Chương 2882, cuối cùng tỷ thí, 11. Một trận gió lạnh thổi qua, bầu trời đã dần dần sáng lên, đại quân tới nơi này thời điểm vẫn là buổi tối, hiện tại một đêm thời gian đều đi qua. Nhất đọc sách GKANSU. Tất cả mọi người thân phận cùng tâm tính cũng đều có một cái phiên thiên phúc địa biến hóa. Nguyên bản thân là ma giới nhị đương gia ma yết hộ pháp, hiện tại đã bị Chu Thần phế bỏ, mà tiếp xúc nghiêm trên đảo tinh nhuệ nhất quân đội hiện tại cũng đều đi theo Chu Thần, buông tha chống cự, càng trọng yếu hơn, bốn đại ma vương cũng chủ động xin đi, muốn mang theo Chu Thần cùng phía sau hắn quân đội giết tới tiếp xúc nghiêm sơn, lấy xuống tiếp xúc nghiêm đại đế đầu chó. Rất dài thống trị 5 tháng, mặc dù không có bất kỳ một cái nào ma nhân hoặc là ma thú dám đối với tiếp xúc nghiêm đại đế nói nửa chữ không, nhưng là lại không có bất kỳ một cái ma thú là đối với tiếp xúc nghiêm đại đế cảm ơn. Tất cả mọi người đối với tiếp xúc nghiêm đại đế thái độ vừa sợ hãi lại cứu hận. Hiện tại tiếp xúc nghiêm đại đế bị người theo trên thần đàn kéo xuống, một tầng cuối cùng cửa sổ cũng hoàn toàn phá hư, tại ngắn ngủi đầu hàng sau lòng xấu hổ quay phá sau đó, từng cái ma thú trong lòng đều tựa như trong nháy mắt được giải phóng một dạng. Sư phụ, hiện tại trời đã sáng rồi, chúng ta dứt khoát thừa thế xông lên trực tiếp bắt lại tiếp xúc nghiêm sơn mạch. Hô duyên thanh âm tại Chu Thần vang lên bên tai. Theo hắn khẩu khí bên trong có khả năng rõ ràng nghe được hưng phấn cùng kích động tâm tình, trên mặt cũng tràn đầy cho tới giờ đều chưa từng có kiêu ngạo. Nguyên bản Hô Duyên cho là tới tiếp xúc nghiêm trên đảo sẽ có một hồi đại chiến sinh tử, nhưng là Chu Thần sư phụ xuất mã sau đó, không riêng gì không có đánh lên, ngược lại những thứ kia đã từng đối thủ cũ, hiện tại cũng đều trong một đêm biến thành đồng đội, tất cả mọi người mục tiêu cùng mũi dùi toàn đều chỉ hướng một người, người đó chính là tiếp xúc nghiêm đại đế. Là hắn. Truyền đạt đả kích dị chủng đảo mệnh lệnh, là hắn để cho dị chủng trên đảo Tam Quốc dân chúng đồ thán sinh linh, đồng thời cũng là hắn để cho đại đa số ma thú mất đi thân nhân bằng hữu, thậm chí mất đi tánh mạng mình. Vừa nhìn sách GKA muốn N sách SHU trước không nên gấp gáp, chúng ta hay là trước phóng hỏa đốt núi tốt. Chu Thần từ tốn nói. Sư phụ, người ý tứ là nghe được Chu Thần nói muốn phóng hỏa đốt núi, Hô Duyên nhất thời liền hiểu rõ ra. Vì vậy, Hô Duyên xoay người lại, hướng về phía sau lưng bộ tướng môn la lớn, để cho cung tên doanh người hơn ngàn chuẩn bị. Nghe được Hô Duyên mệnh lệnh sau đó, sở hữu cung tên doanh người tất cả đều đứng dậy, trước một hồi đối xạ, để cho cung tên doanh người tổn thất rất lớn. Bất quá cái này thật may những người này cung tên nhưng đều là hoàn hảo không chút tổn hại, phàm là dị chủng trên đảo quân sĩ lại có mấy người thì sẽ không sử dụng cung tên đây những thứ kia tổn thất cung tiễn thủ liền bị những quân sĩ khác thay thế, trên 1 triệu cung tiễn thủ vê trên cung mũi tên, tùy thời chuẩn bị phát động tấn công. Chốc lát, Chu Thần cũng đem luyện hồn chân hỏa thả ra, đem từng cái cung tiễn thủ mũi tên đốt. Lập tức, Chu Thần hướng về phía H.I.G. Ma Vương nói, cho các ngươi người tất cả đều theo trên núi xuống, nếu không mà nói chết chớ luận. Nghe vậy, H.I.G. Ma Vương cũng không dám thờ ơ, những thứ này đại quân ma thú cũng sớm đã theo trên núi xuống rồi, chỉ có một phần nhỏ còn ở lại giữa sườn núi núi cái. Nghe được H.I.G. Ma Vương mệnh lệnh sau đó, sở hữu ma thú chen trúc bình thường từ trên núi bay đi xuống. Thời gian chỉ bất quá nửa phút, nhìn đến thời cơ đã thành thục, Chu Thần nhanh chóng làm ra mệnh lệnh, hét lớn. Bán tên. Đông phương ánh dạng đông chưa ló đầu ra góc. Tây phương loáng thoáng còn có thể nhìn đến một vòng tuổi xế chiều ánh trăng lẻ loi trơ trọi treo ở chân trời, từng nhánh sắc bén cung tên theo bầu trời vạch ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, chiếu lấy nhật nguyệt quang hoa, phát ra lập lòe ngân quang. Những thứ này trên đầu tên đều không ngoại lệ đốt trong tiên giới đáng sợ nhất mùi lửa luyện hồn chân hỏa, theo dây cung phản lực, nhanh chóng hướng tiếp xúc nghiêm sơn lên bàn tới. Không thể nhìn thấy phần cuối tiếp xúc nghiêm sơn lên nhiều nhất chính là xanh đun tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Tại luyện hồn chân hỏa đả kích bên dưới, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, đại thụ che trời bị cả gốc đốt sạch, ầm ầm té xuống đất, đập ngã một mảnh cây cối. Lửa lớn cũng ở đây đại thụ sau khi ngã xuống đất, nhanh chóng trở nên lớn, thế lửa ngút trời, thậm chí đem nửa khối bầu trời đều nhuộm thành rồi đỏ như máu. Suốt 3 canh giờ lửa lớn tiêu đốt, thiên đã hoàn toàn sáng rõ, lúc này đã giữa trưa, chói mắt ánh mặt trời cuối cùng đem này luyện hồn chân hỏa ánh sáng hoàn toàn che giấu. Nhưng là luyện hồn chân hỏa ngút trời liệt diễm nhưng chỉ dừng lại ở rồi giữa sườn núi, cũng không còn cách nào tiến lên một bước. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hô Duyên nhìn trên núi lửa lớn, vội vã đi tới Chu Thần trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Lúc này Chu Thần cũng ở đây ngưng mi suy tư, dựa theo bình thường đạo lý, luyện hồn chân hỏa chỉ có nhược thủy có thể ngăn cản, nhưng vì cái gì lửa lớn thiêu đốt đến giữa sườn núi liền không thể tiến lên từng bước đây, chẳng lẽ trên núi này còn có nhược thủy hỗ trợ sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên cứ gọi tới một bên Hắc Y Liễu Ma Vương, hỏi nhỏ, này tiếp xúc Nghiêm Sơn lên chẳng lẽ có dòng sông nghe vậy? Hắc Y Liễu Ma Vương hai hàng lông mày hơi nhăn, không giải thích đạo, này tiếp xúc Nghiêm Sơn ta mặc. Dù chỉ ghé qua một lần, nhưng là cũng không có phát hiện gì đó dòng sông loại hình đồ vật. Chu Thần thì càng thêm không hiểu, nếu không có dòng sông, tại sao lửa lớn sẽ thiêu đốt đến sườn núi vị trí tiểu lại cũng không đốt tới cơ chứ hơn nữa? Luyện hồn chân hỏa đang cháy xong sườn núi trở xuống tất cả mọi thứ sau đó, dần dần bắt đầu thế lửa yếu bớt. Mặc kệ nó, không bằng chúng ta bây giờ liền trực tiếp giết tới đi thôi, dù sao đại quân ma thú hiện tại cũng là chúng ta rồi. Tại sao phải sợ hắn một cái tiếp xúc Nghiêm đại đế sao? Hô Duyên thanh âm tại Chu Thần vang lên bên tai, mặc dù hắn ý tưởng rất mạo hiểm, bất quá Chu Thần cũng không có những biện pháp khác, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có đến trên sườn núi tận mắt thấy rồi mới có thể biết rõ, nhưng Chu Thần cũng không có nghe Hô Duyên đề nghị, đại quân trực tiếp giết tới đi, mà là một thân một mình bay đi tới. Khi nhìn đến Chu Thần bay lên tiếp xúc Nghiêm sơn trong nháy mắt, Hô Duyên cũng chặt đi theo sát. Đồng thời nữ vương đại nhân Nhã Nghiên thành chủ, cùng bốn đại ma vương tất cả đều đi theo, dưới núi sở hữu đại quân cũng liền một cách tự nhiên giao cho Hồng Liệt trong tay. Chu Thần đám người bay đến tiếp xúc Nghiêm Sơn sườn núi bộ phận thời điểm, phía trên luyện hồn chân hỏa đã dần dần tắt, lúc này, Chu Thần bỗng nhiên tụ thủ vung lên, dứt khoát trực tiếp đem này luyện hồn chân hỏa cho thu hồi lại. Dù sao cũng đã không đốt tới rồi, lại để cho hắn như vậy tiếp tục thiêu đốt cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tại luyện hồn chân hỏa tắt trong nháy mắt, Chu Thần đám người đồng thời rơi xuống sườn núi vị trí. Chu Thần đi tới không có thiêu đốt bộ phận, cũng không có phát hiện nơi này có gì đó khác thường. Rốt cuộc là gì đó tại cách trở luyện hồn chân hỏa thiêu đốt đây? Chu Thần trong lòng một loạt nghi vấn nhất thời toát ra. Luyện hồn chân hỏa nhưng là thượng cổ cửu viêm chân hỏa một trong, có khả năng ngăn cản hắn thiêu đốt đồ vật thật đúng là không nhiều. Chu Thần biết rõ cũng chỉ có thượng cổ thần thủy, nhược thủy thôi. Bất quá nhược thủy cũng chỉ là không thể bị luyện hồn chân hỏa thiêu đốt thôi, cũng không thể đủ trực tiếp đem luyện hồn chân hỏa dập tắt. Tinh tế quan sát kỹ bên dưới, Chu Thần như cũ không hiểu. Có thể vừa lúc đó, một viên đại thụ che trời trên lá cây bỗng nhiên một giọt nước lặng yên không một tiếng động nhỏ đến Chu Thần trên trán. Chu Thần tại cảm nhận được một điểm này giọt nước sau đó, nhanh chóng dùng hai ngón tay đem giọt này nước lau một cái tới. Nhìn đến đây thời điểm, Chu Thần tài bừng tỉnh đại ngộ. Chương 2883, cuối cùng tỷ thí, 12. Nhìn đến sư phụ đem ngón tay mình cầm ở trước mắt ngẩn người, Hô Duyên vội vàng trước hướng về phía sư phụ nhỏ tiếng hỏi, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nghe được Hô Duyên thanh âm, Chu Thần tài theo mới vừa rồi thất thần tỉnh ngộ lại, chân mày bỗng nhiên thả triển, hơi có chút hưng phấn đối với Hô Duyên nói, ta thật sự muốn rõ ràng luyện hồn chân hỏa đốt không đi nguyên nhân. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruxen. Con nghe vậy, Hô Duyên hưng phấn thiếu chút nữa gọi ra, vội vàng lớn tiếng nói với Chu Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì à, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút. Lúc này Hắc Y Liễu Ma Vương cũng là một mặt không giải thích đạo, Chu Đại Hiệp, ngươi muốn là biết rõ mà nói, theo chúng ta nói một chút đi, ta cũng tốt này sườn núi chi tại sao lửa lớn đốt không đi. Chu Thần hai mắt như đuốc, lấp lánh nhìn mình ngón tay điểm này giọt nước, xoay người lại hướng về phía mọi người nói, các ngươi nhìn đây là cái gì? Nghe được Chu Thần nghi vấn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Thần hướng bọn họ vươn ra hai cái này ngón tay, đầu ngón tay vị trí như ẩn như hiện có một chút nước đọng. Đây bất quá là một giọt bình thường hạt xương thôi, có cái gì quái, chẳng lẽ loại nước này còn có thể tắt lửa không được? Hắc Ý Lý Hải Ma Vương không hiểu hỏi. Như nở dê người kha cờ cũng đều tốt trận lấy hai mắt hướng Chu Thần xem ra, đang mong đợi hắn nói nổi trên mặt nước tí nguyên do. Đây cũng không phải là bình thường nước đọng, đây là nhược thủy. Chu Thần thanh âm trầm thấp vang lên, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không nói ra lời. Chốc lát sau đó, Hô Duyên phản ứng đầu tiên đi qua, không khỏi kinh hô, chẳng lẽ đây là truyền thuyết thánh thủy một trong nhược thủy sao? Không sai, đây là nhược thủy, luyện hồn chân hỏa là tiên giới cửu viêm chân hỏa một trong, khắp thiên hạ chỉ có một loại đồ vật hắn là thiêu đốt không được. Đó chính là nhược thủy. Chu Thần từ tốn nói. nhưng là Hô Duyên tại ngắn ngủi hưng phấn sau đó, đồng nhiên nghĩ tới chuyện gì, vì vậy muốn nói lại thôi nói, Nhược Thủy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa ta nghe nói Nhược Thủy lớn nhất công hiệu chính là bất kỳ vật gì cũng không thể từ nơi này mặt bay qua. Đại thụ này là như thế nào đứng sừng sững nở rễ ở núi mà sừng sững không ngã đây? Hô Duyên nghi vấn cũng có đạo lý. Mặc dù bây giờ những người này không có một cái chân chính gặp qua Nhược Thủy hình dạng thế nào, thế nhưng liên quan tới Nhược Thủy truyền thuyết vẫn là nghe nói qua, Nhược Thủy công hiệu bao nhiêu vẫn biết một ít. Hô Duyên nghi vấn cũng chính là tất cả mọi người tại chỗ nghi vấn. Nhìn đến đây, Chu Thần bỗng nhiên thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, trước ta cũng không hiểu, nhưng là bây giờ ta rốt cuộc biết. Vừa nói Chu Thần đi tới một viên tiểu thụ miêu bên cạnh, ngồi chồm hôm xuống, sau đó đem một cây lá cây nhẹ nhàng hái đi xuống. Tiếp theo, Chu Thần đem cây diệp phóng nơi tay trường chi, mạnh mẽ nắm chặt, để cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xảy ra. Theo Chu Thần bàn tay chi bỗng nhiên nhỏ một giọt nước đi ra. Giọt này nước theo Chu Thần bàn tay trực tiếp rơi đến mà, lập tức biến mất không thấy. Chẳng lẽ đây là Nhược Thủy? Hô Duyên khiếp sợ nhìn giọt kia rơi vào mặt đất nước điểm, lớn tiếng nói. Không sai, ngươi vừa mới nhìn thấy chính là Nhược Thủy, nơi này Nhược Thủy cũng không có tạo thành dòng sông, cũng không có tạo thành nước suối, mà là tất cả đều bị núi thực vật hấp thu được bọn họ trong thân thể. Những thực vật này trong thân thể có Nhược Thủy sau đó, dĩ nhiên là sẽ không sợ hãi Nhược Thủy trầm xuống lực. Làm Chu Thần chậm rãi nói xong, tất cả mọi người đều hướng Chu Thần quăng tới rồi ánh mắt hưng phấn. Xem ra này Chu Thần không riêng gì tu vi cao cường, thủ đoạn cay độc, hiểu biết cũng là vô cùng rộng lớn. Bọn họ không biết sự tình, đến Chu Thần nơi này, liền tất cả đều bị giải thích thông. Nếu là ta không có đoán sai mà nói, nơi này hẳn là Nhược Thủy chi nguyên. Chu Thần thanh âm vang lên lần nữa, càng làm cho mọi người thất kinh, phải nói lấy tiếp xúc Nghiêm Sơn vị trí địa lý cũng không tính quá tốt, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế tại sao còn muốn đem phủ đệ mình xây dựng ở chỗ này đây? Bọn hắn bây giờ rốt cuộc hiểu rõ hắn bí ẩn, nguyên lai này tiếp xúc Nghiêm Sơn phong thủy xa bề ngoài nhìn đơn giản như vậy, lại rất phức tạp hơn đồ vật đều là bọn họ những người này không nhìn ra. Thật không biết này tiếp xúc Nghiêm Sơn còn có cái gì dạng thần đồ vật. Hô Duyên một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều có chút sợ run lăng. Thật là khối phong thủy bảo địa, muốn biết mặt còn có cái gì thần đồ vật, đi xem một cái không lâu biết. Chu Thần từ tốn nói. Nghe vậy, tất cả mọi người mới vừa rồi thất thần tỉnh ngộ lại, vội vàng lên tiếng phụ hòa đạo. Đúng vậy, chúng ta bây giờ đều đi tới nơi này, trực tiếp đi không được rồi sao? Nếu là không có Chu Thần mà nói, những người này chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có cơ hội tới nơi này. Làm nhiều năm như vậy ma vương, bọn hắn cũng đều là chỉ ghé qua một lần tiếp xúc Nghiêm Sơn, hơn nữa nhìn đến tiếp xúc Nghiêm Đại Đế cũng chỉ là loang thoáng, như có như không. Lượng bọn họ không ai từng nghĩ tới, trong nháy mắt, bọn họ liền đều trở thành tiếp xúc Nghiêm Đại Đế địch nhân. Vừa nói đoàn người liền cẩn thận từng ly từng tí đi đỉnh núi. Tại đường, Chu Thần Tài phát hiện không riêng gì thực vật trong cơ thể sở hữu lượng nước đều là Nhược Thủy tạo thành, liền dưới chân bọn họ chỗ bước đi tất cả đều là tại nhiều năm Nhược Thủy ăn mòn trở nên liệt hỏa bất xâm. Mặc dù đi tới mềm nhũn, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng biết rõ, chỉ cần dưới chân có Nhược Thủy, bọn họ liền đều mất đi năng lực phi hành, liền thánh nhân cấp đường Chu Thần cũng không ngoại lệ. Tính đi lên đường NGTI, cũng là thập phần chật vật. Mỗi một bước đều rất giống đem toàn thân mình khí lực đều dùng ở mặt, thế nhưng cái này cũng không có khả năng ảnh hưởng đoàn người muốn đi tới đỉnh núi nhiệt tình. Tiếp xúc Nghiêm Sơn thập phần cao vút, theo giữa sườn núi lấy, sơn thể liền đều núp ở rất nặng mây mù chi, theo mặt đất căn bản không thấy được đỉnh núi là hình dáng gì. Chu Thần đám người đi suốt 3 ngày thời gian, cuối cùng mới là thấy được đỉnh núi vị trí. Theo nơi này cách đỉnh núi còn có không tới 10 dặm khoảng cách. Từ phương Tây loáng thoáng có khả năng nhìn đến đỉnh núi vị trí có một cái đột xuất kiến trúc, cao cao vút trong mây đen. Định thần nhìn lại, Chu Thần Tài phát hiện núi này đỉnh kiến trúc chính là một tòa 9 tầng bảo tháp. Phát hiện một điểm này sau đó, Chu Thần vội vàng quay đầu lại hướng H.I.I.M.A. Vương hỏi, mặt này bảo tháp là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế cung điện sao? Nghe được Chu Thần nghi vấn, H.I.I.M.A. Vương vội vàng lau cái chán một lớp mồ hôi, thấp giọng nói, không sai, nơi này là tiếp xúc Nghiêm tháp. H.I.I.M.A. Vương dừng một chút, tiếp tục mà nói rằng, này tiếp xúc Nghiêm tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều cao thâm mặt trác, cất giấu cực lớn quái lực, ta mặc cho ma vương thời điểm cũng chỉ là tại tầng thứ nhất dừng lại qua thời gian nửa nén hương, bên trong bố trí ta đều không dám ngẩng đầu nhìn. Nghe được H.I.G. ma vương trần thuật, Chu thần nội tâm cũng bắt đầu liền được kích động, theo lần đầu tiên biết rõ tiếp xúc nghiêm đại đế bắt đầu, Chu thần một mực ở tìm tiếp xúc nghiêm đường. Nhiều năm trước, tiếp xúc nghiêm đại đế tầm xa thao túng đem chính mình nữ nhân mị băng đoạt đi. Từ đó Chu thần mục tiêu chính là đi tới nơi này, hiện tại hắn cuối cùng được như nguyện, cái mùi vị, cũng chỉ có hắn mình có thể rõ ràng. Chương 2884, cuối cùng tỷ thí, thập tam. Từ nơi này đến tiếp xúc nghiêm tháp vị trí cũng bất quá 10 dặm khoảng cách, nhưng là Chu thần đoàn người nhưng đi suốt 3 canh giờ, lúc này đã chạm vào tối, một vòng trăng sáng lặng lẽ theo đường chân trời dâng lên, phảng phất một trương hải tử xấu hổ khuôn mặt. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen.com ở phía tây mặt trời chưa từng hạ xuống, dốc sức tản ra cuối cùng tà dương. Đem nửa mảnh bầu trời đều phản chiếu máu đỏ. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều theo bản năng hướng mang một hồi cổ áo, tựa hồ như vậy liền có thể chống đỡ lâm đông phong hàn. Sư phụ, chúng ta cuối cùng đã tới, hiện tại ta để cho tiếp xúc nghiêm tiểu nhi đi ra gặp ngươi. Hô Duyên thanh âm tại Chu thần vang lên bên tai, Chu thần còn chưa kịp ngăn cản, Hô Duyên cũng đã đứng dậy, trực tiếp hướng tiếp xúc nghiêm tháp vị trí đi tới. Hô Duyên đứng ở tiếp xúc nghiêm tháp chính tâm phía trước, tâm thấy lạnh cả người nhanh chóng vét sạch cả người. Này tiếp xúc nghiêm tháp phảng phất là một cái to lớn hung thần mánh thú, quan sát mà nhỏ xíu Hô Duyên. Rất tốt khí phái. Nhã Nghiên thành chủ nhìn về phía này sừng sững hùng vĩ tiếp xúc nghiêm tháp, không khỏi thở dài nói. Tiếp xúc nghiêm tháp mặc dù chỉ có 9 tầng, thế nhưng mỗi một tầng đều có cao mấy chục mét độ, ngoài tháp sơn đỏ mực miếng ngói, điêu long vai diễn phượng. Từng cái sinh động thần thú dường như muốn tránh thoát tưởng thể trói buộc, đột nhiên lao ra ở chân trời. Sinh động linh động, nhưng lại không thiếu trang trọng nghiêm túc, làm cho người ta một loại lòng kính sợ. Mà lúc này đứng ở tiếp xúc nghiêm tháp trước mặt Hô Duyên sớm nín thở chìm khí, không dám lên tiếng, trong thiên địa tất cả thanh âm phảng phất đều đã cách hắn đi xa, hai lỗ tai nổ ẩm không nghe được bất kỳ âm thanh, mới vừa rồi kêu căng phách lối cũng không còn sót lại chút gì. Trường phong đổi ngược. Mây đen cuồn cuộn, thiên nhất ha cơ tối xuống, vô luận là lưu luyến mặt trời, vẫn là lần đầu gặp phong mang ánh trăng, vào giờ khắc này đều biến mất lặng yên không một tiếng động. Huynh đệ, ngươi chính là trở lại đi. H.I.G. Ma Vương thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem sửng sốt mọi người kéo về thực tế, Hô Duyên ho nhẹ một tiếng, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là lui trở lại, từ đầu chí cuối đều cũng không nói một lời nào. Sư phụ, đều tại ta không có dùng. Tại như vậy thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Hô Duyên lui trở về Chu thần bên người, như đưa đám túi thấp đầu, lẩm bẩm nói. Chu thần xoay đầu lại nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, cái này cũng không trách ngươi, tiếp xúc nghiêm đại đế cũng không phải là các ngươi có khả năng đối phó. Nghe vậy, Hô Duyên thật giống như bị sư phụ một tiếng khích lệ cảm động đến, vì vậy đánh bạo tiếp tục nói, sư phụ, mới vừa rồi đều là ta không được. Lần này ta nhất định đem tiếp xúc nghiêm tiểu nhi gọi ra mặc cho người xử trí. Dứt lời, Hô Duyên muốn lần nữa đứng dậy hướng tiếp xúc nghiêm tháp cửa điện đi tới, nhưng là vào lúc này, Chu thần vội vàng gọi hắn lại, nhíu mày một cái, trầm thấp nói, chuyện còn lại giao cho ta, các ngươi chỉ để ý ở lại chỗ này phải nghe vậy, tất cả mọi người đều vây quanh đến Chu thần bên người. Nữ vương đại nhân nói đạo, như vậy sao được, chúng ta đi theo tốt xấu cũng coi như người trợ giúp. Tổng không đến nỗi để cho một mình ngươi mạo hiểm đi. Lúc này Nhã Nghiên thành chủ nữ vương đại nhân cùng Hô Duyên đều là muốn cùng Chu thần cùng nhau đi vào. Thế nhưng xem xét lại bốn đại ma vương, bao gồm H.I.G. ma vương ở bên trong, đều là không nói tiếng nào, cũng không phải là bọn họ không nghĩ trước, chỉ là tiếp xúc nghiêm đại đế tại bọn họ tâm thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù đến bây giờ. Như cũ thoát khỏi không hết đáy lòng bóng mờ, thậm chí bọn họ có thể dự đoán đến. Chờ một hồi thấy tiếp xúc nghiêm đại đế, đừng nói là đánh rồi, là mở miệng nói chuyện chỉ sợ cũng khó khăn. Chu đại hiệp, nếu ngươi quyết định muốn chính mình đi, chúng ta đây không đi theo ngươi, thế nhưng ta cam đoan với ngươi, bất kể ngươi và tiếp xúc nghiêm đại đế ai thắng ai thua, ta Hắc Viêm về sau đều không biết sẽ cùng nhân loại là địch. Hắc Y Ghi Ma Vương thanh âm đột nhiên nhớ tới, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cái khác ba cái ma vương cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý H.I.G. ma vương quan điểm. Ghê gớm chúng ta đi xa thiên ngai, dù sao đến tiên giới sau đó tiếp xúc Nghiêm Đại Đế cũng không thể làm gì được chúng ta, chúng ta giả trang thành nhân loại người tu luyện cũng chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Hoàng Y Ghi Ma Vương lên tiếng phụ hòa đạo. Chính làm Hô Duyên muốn đối với này bốn cái ma vương nhút nhát hành động biểu thị bất mãn thời điểm, đống nhiên bầu trời một tiếng sấm rền nổ vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Biển tuy không mùa đông, nhưng bây giờ sớm đến rồi mùa đông khắc nghiệt thiên, cho dù là nơi này, cũng không khỏi khiến người cảm thấy một hơi khí lạnh, lúc này không có lý do gì sẽ xuống mưa a, cái gì cũng không cần nói rồi, ta là tin tưởng ngươi làm người mới cùng ngươi kết bạn, nếu ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, huống chi, coi như các ngươi đi theo ta đi, đối mặt tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thời điểm chỉ sợ cũng giúp không giúp cái gì. Sấm sét đi qua, Chu Thần thanh âm chợt nhớ tới, truyền vào lỗ tai mỗi một người bên trong, thật ra người phản bội sợ nhất không phải tử vong, mà là phải đi đối mặt đã từng chủ nhân, cho dù bọn họ đều là ma thú, nhưng là lại tồn tại cùng người giống nhau cảm tình. Chu Thần nếu là thế nào cũng phải buộc bốn đại ma vương thấy tiếp xúc Nghiêm Đại Đế mà nói, tựa hồ cũng có chút quá bất quá người thời nay tình rồi. Nhưng là, sư phụ, mặt này hung hiểm nặng nề, chúng ta thật sự là không yên tâm chính ngươi đi. Hô Duyên nhìn bên người Chu Thần, hai hàng lông mày khóa chặt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Rất hiển nhiên hắn là không nghĩ nhất để cho Chu Thần một mình thắp người. Được rồi, không nên nói nữa, ngươi ở lại chỗ này, chăm sóc kỹ ngươi hai cái sư nương, nếu như ta không về được mà nói, mang theo các nàng cùng dị chủng đảo tất cả mọi người di chuyển đến tiên giới đại lục đi, trong thời gian ngắn tiếp xúc Nghiêm còn không sẽ không đối với tiên giới đại lục tạo thành uy hiếp gì. Chu Thần thanh âm chậm rãi vang lên, ngữ tốc ôn hòa, nhưng lại làm cho người ta một loại không nghi ngờ gì nữa cảm giác, Hô Duyên không có cách nào không nghe chính mình sư phụ, chỉ có thể cúi đầu đáp ứng nói. Sư phụ, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Chu Thần nhìn cách đó không xa 9 tầng tiếp xúc Nghiêm tháp, cau mày, tâm thập phần ngưng trọng, lần này đến cùng sống hay chết, hắn cũng không nói rõ ràng, chỉ có đến bên trong, thấy tiếp xúc Nghiêm Đại Đế sau đó, mới có thể biết được. Chu Thần hiếm có thấp thỏm tâm lý rốt cục vẫn là bị ức chế ở, một lần nữa điều chỉnh xong hô hấp sau đó, chậm rãi hướng tiếp xúc Nghiêm tháp cửa điện đi tới. Làm Chu Thần bước ra bước đầu tiên thời điểm, bầu trời một đạo sấm rền lần nữa nổ vang, phảng phất tự cấp Chu Thần thiên đại nhắc nhở. Không nên đi vào, không nên đi vào. Gió lớn gào thét, bách thảo bẻ gãy, đứt gãy cổ thụ chọc trời đón cuồng phong phát ra tiếng ô ô vang, thật giống như thê lương quỷ khóc, truyền vào mọi người lỗ tai, một cỗ sát khí mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập ở trên không khí. Ngươi là Chu Thần chứ, đã lâu không gặp. Chốc lát, tại Chu Thần mã muốn tới đạt đến cửa điện thời điểm, đồng nhiên một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, nghe thập phần già nua lại vô lực. Chu Thần tâm ngầm, người nói chuyện chẳng lẽ là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế sao, nhưng là nghe tuổi tác thật giống như không quá giống á, đây phảng phất là một cái già nua lớn tuổi nhất lao nhân, làm sao có thể sẽ là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế. Chương 2885, cuối cùng tỷ thí, 14. Ngươi là người nào đi ra nói chuyện? Chu Thần điếc thai phát hội thanh âm vang lên. Lập tức Chu Thần hai mắt như đuốc, lưới dao sắc bén bình thường quét bốn phía thiên hạ. Ha ha, ta là ngươi một mực muốn tìm tiếp xúc Nghiêm Đại Đế, như thế đến nơi này cũng không nhận ra rồi hả? Già nua bi thương thanh âm vang lên lần nữa, truyền vào lỗ tai mỗi một người bên trong, khiến người nghe không khỏi có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, phảng phất này không là một người phát ra, mà là một tôn ngoài 9 tầng mây chân thần. Nếu biết ta là tới tìm ngươi, lúc đó thân gặp nhau đi. Chu Thần khí định thần nhàn, căn bản không bị tiếp xúc Nghiêm Đại Đế này mê hoặc lòng người thanh âm lay động. Ta ở tòa này 9 tầng bảo tháp chi, ngươi nghĩ thấy ta mà nói, trực tiếp vào đi. Tiếp xúc Nghiêm hộ pháp từ tốn nói. Nghe vậy, Chu Thần không chút do dự trước một bước, đẩy ra tòa này phong cách cổ xưa mạ vàng cửa điện. Kết một tiếng vang thật lớn, này phiến cao mấy trượng cửa điện bị Chu Thần một trường mở ra. Theo trong cửa điện, một đạo chói mắt kim quang đống nhiên bắn ra, tất cả mọi người đều theo bản năng giơ cánh tay lên, dùng dài dòng ống tay háo che đỡ ánh mắt, chỉ có Chu Thần đối diện trước bắn tới kim quang thở ơ không động lòng, tiến tới một bước đạp đến bên trong. Chờ đến mọi người phản ứng lại thời điểm, Chu Thần sớm không thấy bóng dáng, liền này phiến uy nghiêm túc mục cửa điện cũng đã đóng kín. Chu Thần bước vào tiếp xúc Nghiêm bên trong tháp, trước mắt một mảnh trắng xóa sương mù, nhưng thoáng qua ở giữa, tầng này sương mù màu trắng liền đột nhiên biến mất, lập tức một gian rộng rãi đại điện đập vào Chu Thần mi mắt. Này một cái đại điện cực kỳ trống trải, có 16 căn sơn đỏ đại trụ đứng sừng sững trong đó, bàn cầu long, cây cột giữa bày đầy đủ loại hoa dị thảo, hoặc đậm rực rỡ, hoặc thâm dịu, xanh um tươi tốt, tạo hình khác nhau, đem đại điện này trang điểm thành một tấm đạo pháp tự nhiên dáng vẻ. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sẻn con chu thần đi ở trong đó, phát hiện đại điện ngay phía trước có một chỗ đài cao, mặt bày biện một giường long y lìa vàng son lộng lẫy, mạ vàng khảm ngọc, nhìn hết sức xa hoa. Ta bây giờ đã tiến vào, ngươi ở đâu? Chu thần nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, la lớn. Chỉ là chỉ chốc lát sau, như cũ không có người trả lời. Lần này chu thần nóng nảy, trực tiếp theo không gian giới chỉ xuất ra một cái trường kiếm màu đen. Trôi này hắc kiếm chính là cổ tiên khí một trong trọng kiếm vô phong. Chu thần đưa nó cầm nơi tay, cầm thật chặt, nhướng mày một cái, lần nữa la lớn, tiếp xúc nghiêm, ngươi đi ra cho ta. Nhưng là bốn phía như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất kỳ một điểm thanh âm. Lúc này, chu thần cũng hơi không kiên nhẫn rồi, trực tiếp đưa tay trọng kiếm vô phong để ngang trước ngực, muốn trực tiếp phá hủy tòa này 9 tầng bảo tháp. Vào lúc này, đống nhiên một bóng người xuất hiện ở chu thần trước mặt. Chu đại ca, tại sao là ngươi? Nghe được một tiếng tiểu thanh âm, chu thần quay đầu lại, chau mày nhìn lầu hai đi xuống một cô gái. Định thần nhìn lại, người đàn bà này vóc người dịu dàng, một ghế trường sa bọc lại toàn thân, trắng non gương mặt dường như ngọc phấn, một đôi dài hành bình thường ngọc thủ, chính ôm một chậu màu lửa đỏ hoa tài, chậm rãi hướng hắn đi tới. Cô gái này ở đâu là người khác, chính là chu thần tìm kiếm rồi nhiều năm Mị Băng. Chu thần kích động thiếu chút nữa không nói ra lời. Trong lát, chu thần chân mày giãn ra, cặp mắt đỏ lên hướng Mị Băng đi tới. Nhìn đến chu thần hướng chính mình đi tới sau đó, Mị Băng cũng vội vàng thả tay xuống hoa tài, ba chân bốn cẳng đón tới. Mị Băng, ta tìm ngươi tìm kỹ khổ, mấy năm nay ngươi cũng khỏe sao? Chu thần đem Mị Băng ôm trong ngực, kích động nói. Quen thuộc ôn nhu lần nữa cuốn toàn thân, phảng phất nhẹ nhàng một thả, thì sẽ tan biến tại vô hình. Chu thần ca ca, ta cũng tốt nhớ ngươi. Mị Băng lúc này chu thần con ở kích động hơn, một đôi mắt đẹp sớm không ngừng được bị nước mắt thấm ướt, thật chặt rúc vào chu thần vĩ đại ngực. Hai người từ lúc tại Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung chạy trốn về sau, trong lòng có đoán đối phương coi là sinh mạng chân quý nhất người, không nghĩ đến này từ biệt đúng là nhiều năm như vậy. Chu thần tại Mị Băng non nà bình thường mặt ngọc không ngừng thân vẫn, hai tay rời rạc tại Mị Băng dịu dàng dáng người, phảng phất như thế thân thiết cũng không đủ. Thật lâu sau đó, chu thần cùng Mị Băng mới từ xa cách gặp lại vui sướng tỉnh lại. Khẽ vuốt một hồi Mị Băng một ghế mực phát, chu thần nhẹ nhàng nói, ngươi ở nơi này qua như thế nào đây? Ta một mực ở nơi này đủ loại hoa, giữa một chút thảo, ngược lại cũng không có cái gì hủy khuất, chỉ là không ra tòa bảo tháp này. Mị Băng chân mày đông lại một cái, từ tốn nói, tiếp xúc nghiêm đại đế đây hắn có hay không đem ngươi như thế nào đây? Chu thần tiếp tục quan hệ hỏi. Mị Băng bị tiếp xúc nghiêm đại đế trộm tới đã nhiều năm như vậy, chu thần rất sợ tiếp xúc nghiêm đại đế sẽ đối với nàng làm ra một ít gì quá mức sự tình, nhưng là nghe đến đó, Mị Băng hầu nghi ngẩng đầu lên, tiểu huyền nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua gì đó tiếp xúc nghiêm đại đế, hắn vẫn luôn tại 9 tầng chi, ta căn bản không đi. Nghe vậy, chu thần nhướng mày một cái, nàng tuyệt đối không có nghĩ đến lại là như vậy kết quả, bị bắt nhiều năm như vậy Mị Băng. Vậy mà cũng chưa thấy qua tiếp xúc nghiêm đại đế. Nhìn đến chu thần ngưng mi suy tư, Mị Băng khẽ vướt rúc vào chu thần bên cạnh, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này một mực chờ ngươi tới đón ta, hiện tại ta cuối cùng chờ được ngươi, chúng ta bây giờ trở về đi. Nghe đến đó, chu thần nghiêm túc gương mặt đống nhiên có một tia lộ vẻ xúc động, nhưng là chu thần tới nơi này cũng không đơn thuần là phải cứu Mị Băng, hắn còn có một cái mục tiêu. Đó chính là đem tiếp xúc nghiêm đại đế giết chu thần đối với Mị Băng đem sự tình tất cả đều nói hết. Mị Băng nhưng là lo lắng nhìn chu thần, ủy khuất nói, chu thần ca ca, cái kia tiếp xúc nghiêm không phải đơn giản đối thủ, chúng ta vẫn là không nên đi treo chọc hắn, chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi. Nghe được Mị Băng nói như vậy, chu thần biết rõ Mị Băng qua nhiều năm như vậy chịu rồi rất nhiều ủy khuất cùng tuyệt vọng, nàng không nên lại trải qua chịu gì đó thất bại rồi. Chốc lát, chu thần bỗng nhiên đem Mị Băng thân thể mềm mại buông xuống, nghiêm túc nói với nàng, ngươi trước từ nơi này ra ngoài, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi, ta đem tiếp xúc nghiêm giết sau đó, mang ngươi về nhà. Mị Băng biết rõ chu thần tâm ý đã quyết, cho dù nàng nói gì nữa cũng là vô pháp thay đổi. Vì vậy Mị Băng cũng ưỡn ngực, mày liễu nhảy lên, nghiêm túc nói với chu thần, nếu Chu Thần ca ca nguyện ý giết tiếp Xúc Nghiêm, kia Băng Nhi cùng đi với ngươi. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Chu Thần cặp mắt như đuốc, nghiêm túc nhìn trước mặt Mị Băng, lớn tiếng nói. Tại sao không được ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy đến, đối với nơi này mỗi một tầng đồ vật đều rất quen thuộc, ta có thể mang theo ngươi trực tiếp thấy tiếp Xúc Nghiêm. Mị Băng vẫn là kiên trì nữa nói. Chu Thần sở dĩ không muốn để cho Mị Băng đi theo đi, là sợ chờ một hồi thấy tiếp Xúc Nghiêm đại đế đánh sau khi thức dậy, sẽ làm bị thương vừa đến nàng. Tiếp Xúc Nghiêm đại đế tu vi không hề Chu Thần bên dưới, thậm chí sẽ Chu Thần mạnh hơn rất nhiều, nếu là thật đánh mà nói, Chu Thần chưa chắc có thể chiếu cố đến được Mị Băng, cho nên Chu Thành mới kiên trì không để cho Mị Băng đi, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như mình không để cho Mị Băng cu nở dê theo một lù cờ đi mà nói, Mị Băng là tuyệt đối sẽ không rời đi. Không có cách nào, Chu Thần chỉ cần đáp ứng để cho Mị Băng cùng hắn cùng đi tìm Tiếp Xúc Nghiêm đại đế. Chương 2886, cuối cùng tỷ thí, 15. Bảo tháp bên trong, Chu Thần cùng Mị Băng tay trong tay đi ở trên đại điện trong bụi hoa. Xình Phong tầm mắt nhìn tới, theo một tầng đến tầng 2, thậm chí thang lầu hàng rào bên trên, bày đầy tất cả đều là đủ loại kỳ hoa dị thảo. Chu Thần không hiểu hỏi, ngươi cho tới bây giờ cũng không có đã đi ra ngoài Tiếp Xúc Nghiêm tháp, là từ nơi nào lấy được những thứ này kỳ hoa dị thảo đây? Mị Băng từ tốn nói. Mỗi qua một cái nguyệt, ta cũng sẽ đến đỉnh tháp bên trên, tìm lưu lạc hoa loại, nếu như vận khí tốt mà nói, liền có thể có được một ít, nếu là vận khí không tốt mà nói, ngay cả nửa mảnh đều không sơ tới. Chu Thần biết một ít chuyện sau đó, ngược lại kéo Mị Băng tay tiếp tục đi lên, mắt thấy thì sẽ đến lầu 2, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác từng tia không ổn. Thế nào Chu Thần ca ca? Mị Băng cũng phát hiện Chu Thần khác thường, vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn Chu Thần lăng giác rõ ràng khuôn mặt khuyết, hỏi nhỏ, thanh âm rất coi ôn nhu, nếu là người bình thường, nghe được Mị Băng thanh âm sau đó, hai chân đã sớm bơ không rời nổi bước chân rồi. Ngươi ở nơi này sinh sống nhiều năm như vậy, loại trừ Tiếp Xúc Nghiêm đại đế ở ngoài, còn thấy qua cái khác ma thú sao? Chu Thần bỗng nhiên dừng bước lại, lớn tiếng hỏi. Cái này ta ngược lại tờ ra thấy qua một ít. Mị Băng một mặt lo lắng sợ hãi. Ngược lại một đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, sau một hồi lâu, tiếp tục nói, tới nơi này ma thú rất ít, bọn họ vội va đến, cũng vội va đi, ta cho tới bây giờ cũng không có cùng bọn họ tiếp xúc qua. Nghe vậy, Chu Thần càng thêm nghi ngờ, nơi này nếu không có cái khác ma thú, tại sao Chu Thần sẽ cảm giác có người ở nhìn chằm chằm bọn hắn đây? Hơn nữa người này khẳng định không phải Tiếp Xúc Nghiêm đại đế. Ngay ta y cái thời điểm, đồng nhiên theo một tầng bảo tháp bốn phía trên vách tường, một vệt kim quang bắn ra, Chu Thần nhanh chóng đứng dậy, kéo Mị Băng tránh khỏi. Thế nào Chu Thần ca ca? Mị Băng kinh khủng gắt giọng. Cẩn thận, nơi này có mai phục. Chu Thần nhướng mày một cái, nhìn bốn phía vách tường, la lớn. Chốc lát, còn không có đợi Mị Băng kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đồng nhiên theo vách tường kim quang bên trong đi ra mười mấy tên người áo đen bịt mặt. Những người bịt mặt này vóc người không tính là cao lớn, nhưng là lại không gì sánh được linh hoạt, trong tay mỗi người đều cầm một cái ngân trường đao màu trắng, trực tiếp hướng Chu Thần cùng Mị Băng vị trí chỗ ở đến gần. Các ngươi là người nào? Mị Băng sắc mặt trắng bệch, kinh khủng đối với những người bịt mặt này hô. Nàng ở chỗ này rất nhiều năm, nhưng xưa nay đều chưa thấy qua bảo tháp bên trong vẫn còn có những người này tồn tại. Chu Thần đem Mị Băng một cái nắm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, ngươi tìm một chỗ ẩn núp đi, những người này giao cho ta. Mị Băng nghe vậy, không dám khinh thường, vội vàng trốn một chỗ góc tường vị trí, lo âu nhìn Chu Thần, một đôi ngọc thủ thật chặt nắm ở cùng nhau, hai mắt ngấn lệ mông lung. Nàng và Chu Thần tài mới vừa xa cách gặp lại, không nghĩ đến liền lại phải đối mặt nguy hiểm. Các ngươi là người nào? Chu Thần chân mày cau lại, lạnh giọng đối với đám này người bịt mặt nghiêm nghị quát lên. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, những người bịt mặt này vậy mà không có một cái trả lời, mà là như cũ dùng một đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần nhất cử nhất động. Những người này cử động, rất rõ ràng chọc giận Chu Thần, mặc dù không nói chuyện, thế nhưng Chu Thần cũng có thể theo bọn họ trang phục lên rất dễ dàng phân biệt ra được bọn họ thân phận. Nay mười mấy người quần áo đen đều là Hoa Quốc nhẫn giả, hơn nữa còn là cao cấp nhẫn giả. Chu Thần mặc dù đối với Hoa Quốc hiểu rất ít, thế nhưng bao nhiêu vẫn biết một ít, tại Hoa Quốc nhẫn giả bên trong tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Cấp thấp nhất nhẫn giả bị kêu là xuống nhẫn, sau đó là trung nhẫn, thượng nhẫn nị dạ, còn có một loại cực kỳ mạnh mẽ nhẫn giả bị kêu là ảnh. Ảnh số lượng cực kỳ ít ỏi, liền cùng tu luyện giới thánh nhân không sai biệt lắm, bình thường rất ít nhìn đến, đồng thời những thứ này ảnh trên căn bản cũng là mỗi cái quốc gia đầu lĩnh, càng thêm không có khả năng xuất hiện ở những địa phương khác. Chu thần trước gặp được một ít nhẫn giả tất cả đều là xuống nhẫn thôi. Những người này tu vi lấy cấp bậc tăng lên mà tăng lên, trước mắt này hơn 10 người nhẫn giả lại là thượng nhẫn nị giả. Phát hiện một điểm này sau đó, Chu thần đương nhiên không dám buông lỏng cảnh giác, nhẫn giả thủ đoạn, Chu thần rõ ràng những người này vì mục tiêu không chừa thủ đoạn nào, là vô cùng khó đối phó đối thủ. Nghĩ đến những người này cũng nghe không hiểu mình nói chuyện, Chu thần cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay trọng kiếm vô phong giơ lên, làm ra một bộ muốn tư thế công kích. Đến đây đi các ngươi cùng tiến lên. Chu thần mày kiếm một trường, một cái tay đưa tới trước ngực, làm ra triệu hoán thủ thế, này mười mấy người bịt mặt, nhìn nhau một cái sau đó, cũng đạt thành nhận thức chung, trực tiếp giơ lên trong tay đao võ sĩ, hướng Chu thần vị trí chô ở vọt tới. Chốc lát, Chu thần nâng lên cự kiếm, la lớn, đều đi chết đi cho ta, thanh âm không ngừng ở trong điện vang vọng, thấu triệt nội tâm, từng chữ từng câu đều tựa như lưới dao sắc bén bình thường có lực sát thương, để cho hết thể địch tới đánh bị hủy bởi vô hình. Nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới, này hơn 10 người hắc y hệ nhân đang hướng đến Chu thần trước mặt thời điểm, vậy mà bỗng nhiên đồng thời biến mất. Lúc này, Chu thần một kiếm này vừa vặn cũng bổ ra ngoài, trọng kiếm vô phong to lớn lực sát thương để cho Chu thần trước mặt hết thể mọi thứ đều hủy trong chốc lát. Chu thần lẩm bẩm nói, hỏng rồi. Chu thần vội vàng thu hồi trọng kiếm vô phong, trong miệng kết một cái chỉ quyết, nhanh chóng biến mất ở rồi mọi người tầm mắt ở trong. Nguyên bản không ít người đại điện, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Mỹ Băng ở một bên nóng nảy chờ đợi, chính mình Chu thần ca ca đến cùng đi nơi nào, nàng khẩn trương mím môi, chau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Tại Chu thần biến mất trong nháy mắt, hắn vị trí chỗ ở bỗng nhiên bị đinh lên mấy chục tái đi khí. Nếu là Chu thần trễ nữa một hồi mà nói, chỉ sợ sớm đã bị những thứ này ám khí đánh cho thành cái rổ rồi. Chu thần lặn nút trong bóng tối, cho dù là thượng nhẫn nỉ giả cũng khó khăn phát hiện Chu thần hiện tại vị trí, bất quá duy nhất để cho Chu thần lo lắng không phải những thứ này thượng nhẫn nỉ giả sức quan sát, mà là nút ở một bên Mỹ Băng. Nếu như những nỉ giả này buông tha đối với Chu thần đả kích mà tìm Mỹ Băng hạ thủ mà nói, kia Chu thần thì phiền toái. Đúng như dự đoán, một bóng người bỗng nhiên theo Mỹ Băng trước mặt lướt qua, mà lúc này Mỹ Băng không chút nào cũng không có phát hiện. Trong phút chốc, người bịt mặt đống nhiên xuất hiện ở Mị Băng trước mặt, một cái trường đao màu bạc đống nhiên sáng lên, trực tiếp hướng Mị Băng màu trắng cổ đâm tới. Chu thần quả quyết xuất thủ, một cái loáng một cái lực, trong nháy mắt đem cái này trường đao màu bạc văng ra, ngay tại lúc đó mười mấy cái thượng nhẫn nỉ dạ thân hình cũng hoàn toàn hiện ra nguyên hình tới. Chu thần giơ kiếm đứng sừng sư nở dê ở Mị Băng phía trước, lớn tiếng quát, một đám tiểu nhân hèn hạ, có loại liền cùng ta đánh, không nên thương tổn nữ nhân. Nghe được Chu thần thanh âm, trong đó một cái nhẫn giả thật giống như nghe rõ Chu thần ý tứ, vì vậy để đao xuống, hướng về phía Chu thần khiêu khích thức tỏ ý Chu thần cũng dứt khoát gọn gàng, trực tiếp đem trọng kiếm vô phong để ngang trước ngực, nhướng mày một cái, giống to, cùng nhau phóng ngựa đến đây đi vừa nói Chu thần đã xuất thủ, một bước bước lên rồi mười mấy thượng nhẫn nỉ giả trung gian. Chương 2887, thắp lên cực chiến, 1. Chu thần thân hình cực nhanh. Xuất thủ nhanh chóng, cho dù hắn trong tay băng nhận là nặng đến triệu cân trọng kiếm vô phong, cũng chút nào cũng không thể ảnh hưởng Chu thần tốc độ. Xình trong điện quang hỏa thạch, Chu thần đã xông vào nhẫn giả dừng lại địa phương, một kiếm hạ xuống, một đạo lôi đỉnh vạn quân lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra kiếm khí màu đen quét sạch thiên hạ, đem bốn phía sở hữu cách trở đều biến thành phấn vụn. Trường đao tránh rút xâm nghiêm ánh sáng sáng ngời, giống như phá nguyệt mang tinh, chiếu hỏa diễm giống nhau màu đỏ. Tại dưới một kích này, sở hữu nhẫn giả đều lựa chọn đi lên nhảy một cái, cha nhờ thoa tờ kho ý rồi một kích chí mạng. Chu thần cũng không hề từ bỏ, mà là ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt, nghiêm nghị quát lên, có bản lãnh cũng không cần tránh. Chu thần mà nói thật giống như cũng khơi dậy các nỉ giả ý chí chiến đấu, nhìn nhau một cái, gật đầu tỏ ý, tức, này hơn 10 người nhẫn giả đồng thời lựa chọn hướng Chu thần vị trí chỗ ở công kích tới. Mười mấy cây sáng loáng đao võ sĩ tại tiếp xúc nghiêm trong điện lộ ra như thế chói mắt, âm hàn sáng ngời lưỡi đao trực tiếp hướng Chu thần cổ đâm tới. Nhẫn giả tôn chỉ chính là ổn chuẩn tàn nhẫn, hoặc là không ra tay, xuất thủ nhất định chí mạng, nhưng là Chu Thần cũng không phải ăn chay, khi nhìn đến đối thủ nhào tới thời điểm, đột nhiên đem trọng kiếm vô phong giơ lên thật cao, hướng về phía nhẫn giả chính là một vòng càn quét. Một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt bổ ra, phát ra một trận ông minh thanh thanh âm, tu vi yếu người, chỉ là nghe cái này tiếng kiếm reo, liền đủ để mê loạn tâm trí, nhưng là những nị dạ này cũng không có bị Chu Thần kiếm minh can nhiễu, ngược lại là tại Chu Thần phát ra đả kích trong nháy mắt, lựa chọn cách ra đả kích. Mười mấy cái như quỷ mị thân hình trong phút chốc không thấy bóng dáng. Chu Thần mặc dù mắt nhìn không thấy đối phương, thế nhưng thần thức nhưng là có khả năng cảm nhận được. Mười mấy cái năng lượng thể chính nhanh chóng hướng hắn vị trí chỗ ở di động. Giờ phút này, Chu Thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem trọng kiếm vô phong tại ngăn ở trước ngực, kình phong quét mưa bình thường cấp tốc vũ động, từng đạo hắc quang hoành cách trước người, chính là tạt nước, cũng khó vào chút nào. Mặc dù Chu Thần phòng ngự cơ hồ đạt đến rồi hoàn mỹ, nhưng chung quy trong tay hắn băng nhận là trọng kiếm vô phong, uy lực dĩ nhiên to lớn, nhưng mà muốn nghĩ sử dụng hắn cũng là yêu cầu cực kỳ lớn năng lượng. Chu Thần không có khả năng vẫn luôn thuộc về loại này vô địch trạng thái, dưới mắt mười mấy nhẫn giả cũng không có hiện thân, mà là liền ẩn nút tại trong hư không, chờ đợi tấn công thời cơ. Chu Thần biết rõ tiếp tục như vậy không cần đối phương động thủ, bản thân một người là có thể đem năng lượng tiêu hao sạch, muốn phá địch dựa hết vào tử thủ là tuyệt đối không được, nhất định phải tấn công. Chu Thần mày kiếm dựng thẳng lên, xoay người tiến lên, hướng về phía trước một mảnh năng lượng tụ tập nơi chính là một kiếm. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu là hắn một kiếm còn chưa tới, kia phiến tụ tập nơi năng lượng liền trong nháy mắt tiêu tan. Tiến tới, Chu Thần đem thân thể lộn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng khối thứ hai năng lượng tụ tập nơi đâm tới. Chu Thần trong lòng hết sức rõ ràng, những nị dạ này mặc dù có khả năng giữa ban ngày che giấu mình thân hình, thế nhưng bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng nhưng là vô pháp ẩn nút. Phàm là nhẫn giả ẩn thân địa phương, nơi đó năng lượng nhất định nồng nặc. Chu Thần đả kích địa phương chính là nhằm vào nơi đó. Lấy từng tiếng chất quát, cùng một trận kiếm khí tiếng nổ, Chu Thần đã xuất thủ mấy mươi lần, thế nhưng mỗi một lần đều là giống nhau kết quả, Chu Thần đả kích còn chưa tới, các nì dạ liền biến mất không còn chút tung tích. Qua lại mấy chục hồi hợp, Chu Thần cũng hơi mệt chút, đơn giản đem trọng kiếm vô phong dựng tại trước người, đại khẩu thở hổn hển, trong con ngươi sắc khí, cũng dần dần biến thành vẻ mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần nâng lên thon gầy gương mặt, hướng về phía hư không nhẹ giọng uống được, các ngươi thắng, ta nhận thua. Ngay ta y Chu Thần nói ra nhận thua thời điểm, trong hư không, đột nhiên bá một tiếng sắc nhọn vang, một đạo sắc bén ám khí trực tiếp hướng Chu Thần vị trí chỗ ở bàn tới. Chu Thần tay mắt lanh lẹ, đột nhiên giữa liền đem cái này ám khí thu ở hai ngón tay ở giữa. Xem ra nhẫn giả thật là không cho Chu Thần một điểm đường lui. Nay cũng nhận thua, như cũ còn muốn hạ tử thủ. Chu Thần đưa ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, đến trung vị trí thời điểm, bỗng nhiên lỏng ra, cái này lộ ra sâm nghiêm hàn quang ám khí liền đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Thanh âm tại mênh mông trong điện lộ ra vô cùng quỷ dị. Thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, tức Chu Thần đem một cánh tay lui về phía sau dương lên, rộng lớn trường bảo bị thu được rồi sau lưng. Ngay tại lúc đó Chu Thần đem dựng tại trước người trọng kiếm vô phong dùng cái tay còn lại giơ lên, trên cánh tay đầy dây nổi gân xanh. Không có ai biết Chu Thần muốn làm gì. Thu. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tức thì trong tay trọng kiếm vô phong đột nhiên hướng phía trên dương lên. Ngoài dự liệu của mọi người là, trọng kiếm vô phong bị ném trên không trung thời điểm, vậy mà không có nhanh chóng hạ xuống, ngược lại là sắp tới đem rơi trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi nhìn đến Chu Thần không có băng nhận sau đó, che mặt các nhị giả mới từ trong không khí hiện ra nguyên hình, xem bọn hắn mỗi người ánh mắt nghi ngờ, nhưng chút nào đều không ảnh hưởng từ nội tâm chỗ lộ ra ngoài cổ hàn khí kia. Đây là một loại nhẫn giả đặc biệt khí chất, so với cựu tuyển hàn băng còn âm lãnh hơn, so với quỷ vực hố ma càng thêm hung hiểm vạn phần. Ngươi hôm nay cần phải ở lại chỗ này. Một cái nam tử xa lạ thanh âm truyền vào Chu Thần lỗ tai. Lúc này Chu Thần tài phát hiện, nói chuyện người kia chính là đứng ở phía trước nhất một tên nhẫn giả, hiển nhiên hắn chính là này mười mấy nhẫn giả bên trong đầu lĩnh, hắn vậy mà lại nói tiên giới đại lục ngôn ngữ. Nhẫn giả mặc dù là thế lực khác chỗ tiêu tiền thuế mướn, bọn họ không cần cùng bất luận kẻ nào có trao đổi, chỉ cần giết người hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ được đến phải có bồi thường, thế nhưng vẫn có một ít toa quốc người là lại nói tiên giới ngôn ngữ, chung quy tiếp nhiệm vụ thời điểm, cũng là cần phải có người câu thông. Thế nhưng người như vậy bình thường đều không phải là nhẫn giả, mà là một ít thích khách tổ chức thương nhân. Một cái nhẫn giả lại nói tiên giới ngôn ngữ, đúng là ra ngoài Chu Thần dự liệu. Như thế nơi nào đều có các ngươi hoa quốc bóng dáng, chẳng lẽ các ngươi loại trừ làm sát thủ ngoài ra, không tìm được cái khác tồn tại cảm giác rồi sao? Chu Thần sắc bén thanh âm vang lên, mà nghe được Chu Thần mà nói sau đó, sở hữu nhẫn giả cũng không có một người có phản ứng. Chỉ là như cũ người nì giả kia đầu lĩnh dùng sức xẻo tiên giới mà nói, chậm rãi nói, chúng ta hoa quốc người chỉ để ý lấy tiền giết người, cái khác hết thảy bất luận, đã có người muốn bỏ tiền mua mạng ngươi, vậy ngươi hôm nay liền đã định trước không thể rời bỏ nơi này. Bọn họ ra bao nhiêu tiền, ta gấp 3 giá tiền cho ngươi, đi giúp ta giết người cố chủ kia. Chu Thần chân mày giãn ra, dễ dàng nói. Nhưng là nghe được Chu Thần điều kiện, người nì giả kia đầu lĩnh nhưng trực tiếp lắc đầu một cái. Từ Tốn nói, đây tuyệt đối không được, chúng ta ngành nghề có chúng ta ngành nghề quy định, phá hư hắn, thì đồng nghĩa với tự đảo mộ. Chu Thần tại nghe đến đó, a một tiếng bật cười, gắng sức lấy miệng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Các ngươi muốn giết ta, cũng phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực đó, nơi này là một tầng bảo tháp, rất hiển nhiên người thuê là muốn cho các ngươi làm vòng thứ nhất con chốt thí, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao tiếp theo, Chu Thần Từ Tốn nói. Chương 2888, Tháp lên cực chiến, 2. Tháp điện bên trong, mười mấy cái hắc y hẻ nhẫn giả vây quanh tại Chu Thần bên người, bên cạnh mị băng hai mắt ngấn lệ mông lung, mái tóc đen nhánh đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Nhẫn giả đầu lĩnh nghe được Chu Thần lời nói sau đó, cau mày, trong tròng mắt có màu đen dòng nước ngầm kích động quay cuồng. Hắn lại nhanh chóng suy nghĩ Chu Thần lời vừa mới nói mà nói. Lúc trước tiếp xúc bên trong, bị tiểu nhân quốc quốc vương mời tới nhẫn giả cuối cùng bởi vì tham niệm mà lựa chọn đem quốc vương giết chết. Đối với hoa quốc nhẫn giả, Chu Thần vẫn luôn không có hảo cảm gì, hơn nữa đối với bọn hắn nghề nghiệp hành vi thường ngày, cũng vẫn luôn là cầm thái độ hoài nghi. Hắn cũng không tin những nị giả này sẽ vì nhiệm vụ, vì kim tiền mà lựa chọn buông tha tánh mạng mình, đặc biệt là cái loại này rất rõ ràng không phải là đối thủ quyết đấu. Một điểm này, Chu Thần khống chế rất tốt. Cho dù nhẫn giả đầu lĩnh cuối cùng buông tha tin tưởng Chu Thần, thế nhưng Chu Thần mà nói nhưng như cũ có khả năng cho những nỉ giả này tạo thành ảnh hưởng to lớn, ít nhất tại tấn công thời điểm, bọn họ sẽ không đập nồi dìm thuyền, báo định hẳn phải chết quyết tâm. Bởi vì bọn họ có đường lui, cho nên sẽ có chỗ cố kỵ. Chu Thần sở dĩ làm như vậy cũng không phải là tất cả đều là vì bỏ đi đối phương ý chí chiến đấu. Này mười mấy nhẫn giả đối với Chu Thần tới nói căn bản là không tính là gì đó đối thủ, Chu Thần lo lắng là những nỉ dạ này tại lấy chính mình không có cách nào sau đó, sẽ cùng mới vừa rồi giống nhau đem ý nghĩ động tại mị băng trên người. Dù sao đối phương có mười mấy người, hơn nữa bọn chúng đều là cao thủ hàng đầu, vạn nhất thương tổn đến mị băng mà nói, kia Chu Thần liền hối hận không kịp. Bớt nói nhảm, chúng ta chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, hôm nay ngươi phải chết. Dẫn đầu nhẫn giả nhướng mày một cái, hướng về phía Chu Thần nghiêm nghị hét. Chu Thần cũng không để bụng, tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái màu vàng kim truy thủ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, Từ Tốn nói, vậy thì cùng đi đi. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng từng chữ từng câu đều nói năng có khí phách. Này hơn 10 người nhẫn giả nhìn nhau một cái sau đó, liền dọc theo Chu Thần vị trí chỗ ở phân tán bốn phía. Nghiễm nhiên một bộ đóng cửa đánh cho tư thế. Ngươi mặc dù tu vi so với chúng ta cường, thế nhưng tốc độ chưa chắc có chúng ta nhanh, ta cũng không tin ngươi đả kích thật có thể đánh đến chúng ta. Nhẫn giả đầu lĩnh thanh âm chợt nhớ tới, phá vỡ trong điện yên lặng khẩn trương không khí. Mới vừa rồi bọn họ đã thí nghiệm qua, Chu Thần đả kích mặc dù bá đạo, thế nhưng tốc độ nhưng căn bản đến không tới những nỉ dạ này tốc độ di động, chỉ cần mỗi người bọn họ cẩn thận mà nói, Chu Thần căn bản là vô pháp thương tổn đến bọn họ. Thật ra Chu Thần mới vừa rồi sử dụng băng nhận là trọng kiếm vô phong, thanh kiếm này xác thực nặng nề, cho dù Chu Thần đang sử dụng thời điểm, phương diện tốc độ cũng sẽ giảm bớt nhiều, nếu đúng như là thực lực chênh lệch rất mạnh miệng, những thứ này tốc độ ngược lại vẫn không thế nào phát hiện, nhưng là một khi gặp phải ngang sức ngang tài đối thủ, bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng, đều đưa đến toàn bộ chiến đấu thắng bại. Chu Thần cũng ý thức được cái tình huống này, cho nên hắn đem trọng kiếm vô phong thu hồi không gian giới chỉ ở trong, ngược lại đem huyền nguyên giết lấy ra, Cái này Huyền Nguyên giết sức nặng liền một ngã nhào sợi tóc cũng không sánh bằng, Chu Thần cầm trong tay căn bản là không có bất kỳ áp lực. Càng thêm thần kỳ là, cái này Huyền Nguyên giết còn có tăng lên người sử dụng tốc độ chức năng, Chu Thần cầm lấy hắn không những có thể thoát khỏi phương diện tốc độ trói buộc, thậm chí có thể tăng lên hắn tốc độ công kích. Này đôi cùng nhẫn giả lúc tác chiến sau, là thập phần khó được. Đột nhiên, một cái nhẫn giả nhướng mày một cái, trong đôi mắt buộc phát ra một trận tinh quang, trực tiếp hướng Chu Thần liền vọt tới, trường đao trong tay lóe lên, âm lãnh rét lạnh. Đồng thời giữa cổ họng buộc phát ra một trận như dã thú kêu gào. Đúng như dự đoán, nhẫn nhị người tức thì đến Chu Thần vị trí chỗ ở thời điểm, thân hình chợt nhưng thoáng cái biến mất. Hắn đang tìm kiếm cơ hội đối với Chu Thần nhất đao chí mạng. Đột nhiên, một bóng người theo Chu Thần sau lưng xuất hiện, nhưng thoáng qua tức thì, phảng phất như quỷ mị không thể suy nghĩ, nhanh như vậy tốc độ di động, cùng không có quy luật vận hành nhịp bước, Chu Thần xác thực rất khó hạ thủ, coi như hắn hạ thủ, cũng sẽ cách mục tiêu có rất lớn sai lệch. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia như quỷ mị thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này, nhẫn giả thân ảnh là xuất hiện ở rồi Chu Thần trên đỉnh đầu. Tại thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Chu Thần đột nhiên cầm trong tay Huyền Nguyên giết thật cao đâm ra, một đạo ác liệt kim quang đột nhiên hướng phía trên cung điện bắn tới. Để cho mọi người không nghĩ tới là, Chu Thần trên đỉnh đầu ẩn nút nhẫn giả vậy mà trực tiếp bị Chu Thần đâm lạnh thấu tim. Ánh mắt tạm đạm, qua trong giây lát liền rơi xuống đến đại điện trên mặt đất. Chu Thần chậm rãi thu hồi Huyền Nguyên giết, hai tròng mắt kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn quét một vòng trong điện sở hữu nhẫn giả, có chút khinh thường nói, còn có không phục sao? Chu Thần thanh âm truyền vào từng cái nhẫn giả lỗ thai, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi run lên, Chu Thần tốc độ bọn họ là gặp qua, căn bản cũng không khả năng bắt được bọn họ hành tung. Chẳng lẽ mới vừa rồi đánh chết đều là trùng hợp sao? Từng cái nhẫn giả trong lòng đều họa một cái to lớn dấu hỏi. Tiên giới có câu cách ngôn, mèo mú vơ cả rán, dùng hắn để hình dung ngươi thật sự là quá hình tượng. Chốc lát, một cái nhẫn giả đã theo mới vừa rồi trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, đối với Chu Thần khinh thường nói. Cùng lúc đó, hắn đem sắc bén đao võ sĩ dùng hai tay thật chặt giữ tại trước ngực, tiếp tục nói, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại. Chu Thần đối với người nì dạ này lời hoàn toàn lơ đễnh, cũng lười phản bác, đây chính là Chu Thần muốn thấy được kết quả, không có người chú ý tới Huyền Nguyên giết uy lực, thì vừa vặn có thể để cho Huyền Nguyên giết tốt hơn phát huy ra hắn tác dụng. Đang khi nói chuyện, nhẫn giả đã nhào tới Chu Thần trước mặt, tức cũng là một cái xoay người, thân hình đột nhiên biến mất, nhưng là Chu Thần đối diện trước tin tức này, nhẫn giả căn bản cũng không để ý, đơn giản hai chân lùi lại phía sau, đột nhiên cầm trong tay Huyền Nguyên giết chỉ hướng đại điện một cái phương vị. Bá một tiếng sắc nhọn vang, Huyền Nguyên giết phong mang lóe lên, một vệt kim quang trong nháy mắt phát ra, phảng phất đem không khí đều vạch ra một đạo thật to lỗ. Chốc lát, Chu Thần thu hồi Huyền Nguyên giết, trên đất đã sớm quán ra một nhóm máu tươi. Nhẫn giả thân hình lúc này mới từ trong hư không hiện ra. Chỉ thấy hắn cặp mắt trố mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Thần, nguyên bản nụ cười tự tin cũng theo trên mặt dần dần biến mất, tiến tới chuyển hóa thành một tấm không dám tin vẻ mặt. Thế nhưng loại này giữ tợn vẻ mặt cũng không có kéo dài bao lâu, tại Chu Thần rút về Huyền Nguyên giết trong nháy mắt, cũng tuyên bố kết thúc, lại một cái nhẫn giả thống khổ té xuống đất, vĩnh viễn mất đi hô hấp. Ai là cái thứ ba? Chu Thần thanh âm trầm thấp đột nhiên nhớ tới, ở nơi này trống trải trong đại điện nhưng hiển nhiên phá lệ vang dội. Sở hữu nhẫn giả đều không tự chủ được lui về phía sau rút lui một bước, cặp mắt trao đổi lẫn nhau lấy tin tức, bọn họ đều là Hoa Quốc thượng nhẫn nhị giả, tại tiên giới coi như là một đời tiên tông tu vi, những người này từ nhỏ bị người bỏ ra số tiền lớn mua được, dùng trọng kim bồi dưỡng ra, chết một người, đều là thiên đại tổn thất. Mà dưới mắt Chu Thần nhưng trực tiếp giết trong bọn họ hai người, nếu như lại chết một cái, chuyến này làm ăn liền lỗ vốn. Nhưng là nếu như lúc này bọn họ rời đi mà nói, hai người kia liền chết vô ích rồi, một cái lưỡng nan lựa chọn bày ở nhẫn giả đầu lĩnh trước mặt. Chương 2889, thắp lên kịch chiến, 3. Nếu hiện tại rút lui cũng là thua thiệt, còn không bằng đánh cuộc một lần. Ai dù sen? Con tiểu thuyết nhẫn giả đầu lĩnh trong lòng âm thầm lại nhải. Hiện tại rút lui mà nói, không chỉ chết hai nhẫn giả không có bồi thường, tiếp xúc nghiêm đại đế đáp ứng bọn họ tiền thuê cũng đem toàn bộ rơi vào khoảng không, cùng nó như vậy, còn không bằng cùng Chu Thần liều mạng, có lẽ còn có thắng được có khả năng. Các anh em, cùng tiến lên. Nhẫn giả đầu lĩnh dùng Hoa Quốc ngôn ngữ lớn tiếng ra lệnh. Mặc dù Chu Thần nghe không hiểu Hoa Quốc ngôn ngữ, thế nhưng đại khái cũng biết hắn là ý gì. Vừa lúc đó, mười mấy nhẫn giả bỗng nhiên hướng Chu Thần vị trí chỗ ở nhào tới. Nhìn đến đây, Chu Thần cũng không để bụng, dù sao đây không phải là bọn họ chân chính đả kích, nhẫn giả giỏi về ẩn giấu nút trong bóng tối, tại địch nhân buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, cấp cho một kích chí mạng. Đánh chính diện mà nói, một cái thượng nhẫn nhị dạ chưa chắc có thể đánh qua một cái một đời tiên tông cấp bậc người tu luyện. Thế nhưng một khi tiến vào bọn họ thích nhịp điệu chiến đấu sau đó, chính là ba cái tiên tông cũng chưa chắc có thể đối phó một cái thượng nhẫn nhị dạ. Đây chính là nhẫn giả trô đáng sợ, thế nhưng những nhị dạ này phạm sai lầm lớn nhất lầm, chính là đánh giá thấp Chu Thần thực lực. Mười mấy cái thân hình đồng thời tại Chu Thần trước mặt biến mất, nhưng Chu Thần không chút nào đều không hốt hoảng. Một cái vàng óng ánh huyền nguyên giết nắm chặt trong tay, phát ra đạo đạo chói mắt kiếm mang. Vừa lúc đó, Chu Thần lưỡi đao đánh xuống, hàn quang lóe lên, đùng đùng không ngừng bên tai. Chu Thần thân hình linh xảo, thật giống như con báo, rắc rắc một tiếng giòn vang, một cái nhẫn giả con ngươi nhất thời lồi ra, mềm nhun đến trên mặt đất. Sau đó là hai cái, ba cái trong chốc lát, đã có 7-8 cao y nhẫn giả bị Chu Thần theo trong hư không đa nhờ ra, ngã vào trong vũng máu. Trong lúc nhất thời, máu chạy thành sông, toàn bộ đại điện một mảnh hỗn độn. Cuối cùng những nhị dạ này không hề lựa chọn ẩn giấu, bởi vì bọn họ ẩn nút thuật tại Chu Thần trước mặt đã sớm đã không có tác dụng, đợi còn lại 5 cái nhẫn giả hiện ra chân thân thời điểm, toàn đều lựa chọn né tránh tại đại điện một góc hẻo lánh bên trong, sợ hãi nhìn thí sát Chu Thần. Những người này đả kích, vậy mà không có một lần chân chính thương tổn đến Chu Thần, nhẫn giả đã chết hơn nữa, Chu Thần nhưng không bị thương chút nào. Như thế nào đây, có còn muốn hay không thử một chút ta lợi hại? Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào từng cái nhẫn giả trong thai. Nhẫn giả kinh ngạc nhìn Chu Thần, phảng phất đang ngó chừng một cái có thể khống chế tất cả mọi người sinh tử thiên tôn Diêm La. Loại này sợ hãi là từ nội tâm từ trong thâm tâm mà phát. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhẫn giả đầu lĩnh hoảng sợ nhìn trước mắt Chu Thần, nghiêm nghị hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi không phải ta đối thủ. Nếu là còn dám ngăn trở mà nói, ta sẽ để các ngươi cùng những người này kết cục giống nhau. Ta không phải đang cùng các ngươi hay nói giỡn. Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, để cho sở hữu may mắn còn sống sót nhẫn giả đều không rét mà run. Chẳng lẽ ta các anh em liền như vậy uổng công chết sao? Nhẫn giả đầu lĩnh cặp mắt đỏ bừng, bi phẫn nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói. Nếu như ngươi bây giờ không rời đi mà nói, ta bảo đảm cho ngươi cũng vô ích chết. Chu Thần cặp mắt như đuốc, lấp lánh nhìn cách đó không xa nhẫn giả đầu lĩnh, nhàn nhạt vừa nói, trong tay huyền nguyên giết lộ ra một chút thức quang, khiến người không rét mà run. Nghe vậy, nhẫn giả đầu lĩnh chân mày co rúm ở cùng nhau, cặp mắt hung ác dường như muốn đem Chu Thần ăn bình thường hai tay nắm thành quyền hình, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, khớp xương nắm chặt được rồi bá văng rội. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, nhẫn giả đầu lĩnh liền suy nghĩ minh bạch, thon gầy gương mặt thật cao nâng lên. Cặp mắt đóng chặt lại, phảng phất đang làm một cái thông thống khổ lựa chọn. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhẫn giả đầu lĩnh chật vật từ miệng bên trong nặn ra mấy chữ này, hàm răng đã sớm cắn khanh khách văng rồi, thế nhưng không có cách nào, bọn họ không phải Chu Thần đối thủ, mặc dù chết nhiều huynh đệ như vậy, thế nhưng tiếp tục cùng Chu Thần là địch mà nói, bọn họ sắp chết càng thêm thảm thiết. Vậy thì nhanh lên cút đi, nơi này là tiên giới địa bàn. Không phải là các ngươi Hoa Quốc người làm sảng làm bậy địa phương. Chu Thần nhướng mày một cái, hướng về phía còn lại 5 cái nhẫn giả nghiêm nghị quát lên. 5 cái nhẫn giả nghe vậy, vẩy một cái trường bào, xoay người liền đi, không hề dừng lại một chút nào. Thi thể đồng bạn cũng sẽ không hỏi thăm. Chu Thần ca ca, ngươi không có việc gì chứ? Mị Băng nhìn đến những thứ này cùng hung cực gác che mặt hắc y hệ nhân sau khi rời khỏi, vội vàng vỡ chạy bộ đến Chu Thần bên cạnh, thở gấp nói. Một đôi ngọc thủ đã sớm khoác lên Chu Thần hùng tráng cánh tay lên. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta an tâm. Mới vừa rồi tình huống ngươi cũng nhìn thấy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền đến bên ngoài chờ ta, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi. Chu Thần nói sự tình dĩ nhiên là nhẫn giả muốn thông qua uy hiếp Mị Băng mà đưa tới Chu Thần, thiếu chút nữa Chu Thần liền bị bức đến tuyệt lộ rồi. Nếu như Mị Băng tiếp tục đi theo hắn mà nói, không chỉ có không thể cột lên bận rộn, thậm chí sẽ còn hoàn toàn ngược lại, đông dưng cho Chu Thần gia tăng gánh nặng. Mị Băng rời đi tiếp xúc Nghiêm Tháp chính là lựa chọn tốt nhất, một điểm này không thể nghi ngờ. Chu Thần ca ca, ta đáp ứng ngươi rời đi tiếp xúc Nghiêm Tháp, chỉ là Chu ca ca có thể hay không cũng đáp ứng ta một chuyện. Mỹ băng bắp thịt bạch như tuyết mắt vượng mày liêu, trước ngực một bộ vưu vật cực phẩm miêu tả sinh động, tại nàng trong lúc nói chuyện, trắng như tuyết hai ngọn núi run run rẩy rẩy, mê người liên tưởng nhẹ nhàng, hận không được một cái tát nhấn đi tới đưa nó bắp vỡ. Nay một bộ cảnh đẹp nhìn đến Chu thần tâm thần dập dờn, thế nhưng chung quy hắn là Chu thần, vào giờ phút này cũng không phải là nói chuyện yêu đương địa phương, Chu thần chỉ cần cưỡng ép nhịn được trong lòng ác nghiệm, từ tốn nói, băng nhi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định sẽ làm. Mỹ băng vừa nghĩ tới tức thì cùng Chu thần ca ca tách ra, trong lòng liền sinh ra vô số uy khuất, nước mắt vào giờ khắc này vậy mà đánh tốc mà rơi xuống, lóc cóc rơi trên mặt đất. Chu thần ca ca, ta muốn để cho ngươi đáp ứng ta, ngươi nhất định phải từ nơi này an toàn đi ra. Mỹ băng thở gấp nằm vào Chu thần trong ngực, uy khuất nói. Được, ta đáp ứng ngươi, chờ ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài, nhất định đưa ngươi cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta sẽ vĩnh viễn chung một chỗ, vĩnh viễn không còn xa cách nữa, vĩnh viễn cũng không. Chu thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, ôm Mỹ băng hai cánh tay cũng càng thêm gấp một ít. Người trong giang hồ, người nào vận mệnh lại vừa là mình có thể nắm trong tay đây, mặc dù Chu thần nắm giữ thánh nhân cấp đường tu vi, thế nhưng thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, tiền đồ nhiều nhấp nô, tốt nhất thực hiện, đồng thời cũng là khó khăn nhất thực hiện lời hứa, chỉ sợ sẽ là sau này gặp lại. Sau này gặp lại, sau sẽ ở đâu kỳ đem Mỹ băng đưa đi sau đó, Chu thần chậm rãi đi về phía lầu hai nấc thang. Mỗi một bước Chu thần đều đi bước chân tập tễnh, nặng nề vạn phần. Hắn không biết sau đó phải đối mặt hắn là cái gì, thế nhưng những thứ này không biết nguy hiểm và sợ hãi tại Chu thần trước mặt nhưng xưa nay chưa từng thắng lợi qua. Chu thần chậm rãi tiến vào tiếp xúc nghiêm tháp tầng thứ hai. Đi tới nấc thang phần cuối, Chu thần vậy mà phát hiện một cánh cao ba thước song khai màu trắng bạc nạ gạ tổ. Lúc này, Chu thần đem huyền nguyên giết thu hồi đến cổ tay mình lên, lúc làm tốt đả kích chuẩn bị. Cái tay còn lại đột nhiên đẩy ra màu trắng bạc nạ gạ tổ. Cách một thanh âm vang lên động, đại môn bị Chu thần đẩy ra. Lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên theo trong khe cửa bắn ra, Chu thần không chút nào do dự, trực tiếp xoay mình tiến vào. Nếu là bên trong có nguy hiểm gì mà nói, nhất định là tại tiếng động ở cửa trong nháy mắt đem sở hữu chú ý lực đều để ở chỗ này, Chu thần chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiến vào tầng 2 bên trong, nhanh chóng tìm một cái ẩn thân địa phương, mới có thể tránh thoát một kiếp. Đúng như dự đoán, Chu thần khi tiến vào đến tầng 2 thời điểm, mấy chục phát sắc bén ám tiễn phát ra trận trận hàn quang, trực tiếp hướng nơi cửa bắn tới. Mấy chục tái đi mũi tên vậy mà thật sâu khảm nạm ở bạch ngân đúc thành trên cửa. Có thể thấy uy lực có nhiều to lớn. Thật may Chu thần sớm liền tránh ra nơi cửa, núp ở một cây điêu long đại sau của phương, hư kinh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ta đoán không sai, tầng thứ nhất quả nhiên trói không được ngươi, những thứ này hoa quốc nhẫn giả căn bản là không nhờ vào được. Chốc lát, chính làm Chu thần buông lỏng cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm giả nua lần nữa theo trong hư không truyền ra, phảng phất thiên ngoại chi âm. Người nói chuyện này chính là tiếp xúc nghiêm đại đế. Chu thần lúc này đơn giản cũng không do dự, trực tiếp theo điêu long đại sau cột phương đứng dậy, đôi lông mày nhíu lại, giống như phi ưng lưỡi dao sắc bén bình thường nhìn quanh bốn phía một cái. Này tiếp xúc nghiêm tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất trang sức hoàn toàn khác nhau, phía trên loại trừ từng cây một bị nhuộm màu son sơn đỏ đại trụ ngoài ra, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì khác bày biện. Chẳng lẽ tầng thứ hai này chỉ là một ngụy trang sao? Chu thần trong lòng ngầm đạo. Ngươi tìm thủ hạ cũng quá không thể đánh đi, ngươi cảm thấy dựa vào bọn họ có thể ngăn cản rồi ta coi là một nam nhân mà nói tiểu ra tới cùng ta một mình đấu, không muốn toàn bộ làm chút trộm cắp sự tình. Chu thần ánh mắt giống như sắc bén lưỡi kiếm bình thường càn quét thiên hạ, đồng thời hắn nâng lên thon gầy gương mặt, hướng về phía trên nghiêm nghị hét. Là chính là kích thích tiếp xúc nghiêm đại đế tự mình đi ra. Nhưng là tiếp xúc nghiêm đại đế cũng không có lên Chu thần làm. Chu thần đang nói ra lời nói này sau đó, tiếp xúc nghiêm đại đế cũng không có bất kỳ một điểm nổi nóng, ngược lại là như cũ dùng hắn trầm thấp khàn khàn ra nuôi chi âm, từ tốn nói, ngươi chính là trước qua ta đây quan rồi nói sau nghĩ tới ta một mình đấu là phải trả giá thật lớn. Hừ, ngươi là cái thá gì bất quá chỉ là cái chỉ có thể né tránh ở trong bóng tối kinh sợ bao thôi có tư cách gì theo ta nói đại giới ngươi không ra cũng được. Ta đây liền tự mình đi 9 tầng thấy ngươi Chu thần cho mày, tức giận quát lên. Chu Thần đối với tiếp xúc Nghiêm Đại Đế thập phần thất vọng, lớn như vậy danh tiếng, cho dù hắn là ma giới người, tốt xấu cũng phải là cái dám làm dám chịu quang minh chính đại người, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới, người này lại là một chỉ có thể núp trong bóng tối tiểu nhân. Tiếp xúc Nghiêm Đại Đế mục tiêu không khó lý giải, sở dĩ không dám ra tới gặp nhau, chính là muốn cho Chu Thần ở nơi này 9 tầng bảo tháp bên trong tiêu hao hết đại lượng tu vi, từ đó cho hắn cuối cùng quyết chiến, cung cấp tiện lợi. Chu Thần căn bản cũng không để bụng, nếu tiếp xúc Nghiêm Đại Đế muốn như vậy chơi đùa, kia Chu Thần liền phụng bồi tới cùng, hắn cũng không tin này 9 tầng bảo tháp bên trong có thể có lợi hại gì tuyệt sắc có khả năng đối với Chu Thần tạo thành tổn thương. Một tầng mười mấy cái hoa quốc nhẫn giả hắn đã thấy qua, nếu không có mị bằng cái này cố kỵ tại mà nói, Chu Thần chỉ dùng thời gian nửa nén hương, là có thể tất cả đều giải quyết, hoàn toàn không cần phí bao nhiêu lực khí. Coi như này tầng hai người so với nhẫn giả mạnh hơn một ít, cũng không có bao nhiêu dùng, đến tới Chu Thần trước mặt, đều chẳng qua là một đám rác rưởi thôi. Nhìn đến tầng thứ hai này không gian giống tuyết, Chu Thần đem huyền nguyên giết ẩn giấu nơi cổ tay sau đó, chậm rãi hướng đi thông tầng thứ ba nấc thang đi tới. Đại điện mặc dù trống trải, thế nhưng nơi này mỗi một cánh cửa sổ đều đóng thật chặt, theo phía bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh sáng cực kỳ thưa thớt, đại điện ngược lại lộ ra phá lệ kiềm chế. Mắt thấy Chu Thần đi về phía trước mấy chục bước khoảng cách, đột nhiên một đạo bóng người màu đen phá không mà ra, phát ra một tiếng sắc nhọn vang. Chu Thần sớm có chuẩn bị, vội vàng nghiêng người né tránh, cái này bóng người màu đen chính là trực tiếp lao qua Chu Thần bả vai vạch qua, nặng nề bắn vào trên vách tường. Định thần nhìn lại, Chu Thần tài phát hiện mới vừa rồi tập kích hắn chính là một cái màu đen truy thủ, hiện tại chính gắt gao cắm ở rất nặng trên vách tường. Chu Thần khinh thường ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời nghiêm nghị nói, tầng thứ hai này chẳng lẽ vẫn là nhẫn giả chứ, ngươi chẳng lẽ cũng chưa có điện cái khác sáng tạo? Chu Thần ánh mắt ác liệt như đao, càn quét lấy đại điện sở hữu có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn hết thảy. Hắn cũng không có phát hiện gì đó có thể uy hiếp được hắn đồ vật tồn tại. Như vậy cũng liền chỉ có một cái khả năng rồi, bốn phía vách tường cùng 16 căn thông thiên đại trụ lên, có lẽ ẩn tàng một ít nhẫn giả. Ta khuyên những nhị giả kia cũng không cần đi ra, L.A.U. một đồng bạn hạ tràng các ngươi hẳn là rõ ràng, muốn làm con chốt thí mà nói, ta lúc phục bồi. Chu Thần trầm giọng, đối với những nhị giả kia rất là coi thường, nhưng là không đợi Chu Thần lời nói xong, đông nhiên vèo một tiếng sắc nhọn vang, phát thứ hai chủy thủ lần nữa hướng Chu Thần bắn tới. Lần này, Chu Thần càng thêm nắm giữ cây chủy thủ này quy luật, đơn giản tại chủy thủ đến trước mặt mình thời điểm hai ngón tay mạnh mẽ ra, màu đen chủy thủ sắc bén, vậy mà trực tiếp bị Chu Thần hai ngón tay kẹp lấy. Chu Thần đem hai ngón tay thật cao nâng lên, sau đó đông nhiên một thả, chủy thủ nhất thời rơi xuống, lưỡi dao sắc bén hướng xuống dưới, nhất thời gắt gao định ở lót đá cẩm thạch thành địa trên nền. Chương 2890, Tháp lên cực chiến, 4. Phát thứ hai ám khí vẫn không có đánh trúng Chu Thần, ngược lại bị Chu Thần đoạt đi. Lúc này, Chu Thần đem huyền nguyên giết chặt nắm chặt trong tay, cặp mắt như đuốc, cẩn thận nhìn chằm chằm đại điện sở hữu phương hướng, một bên nhìn, một bên từng bước hướng đi thông lầu ba trên bậc thang di động. Chốc lát, Chu Thần bỗng nhiên cảm thấy tay chỉ đau nhói, theo bản năng hướng ngón tay phương hướng nhìn, lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình một cái tay, vậy mà toàn thân biến thành màu đen, vết máu loang lổ. Chu Thần nghi ngờ quét mắt liếc mắt bốn phía, đang xác định sau khi an toàn, vội vàng đem bàn tay nâng lên, cái tay còn lại nắm thật chặt cổ tay vị trí, không để cho độc khí tiếp tục lan tràn. Chu Thần trong lòng rõ ràng, đây là chúng độc biểu hiện, mới vừa rồi chính mình tay không tiếp nhận một cái theo trong hư không phát ra ngoài ám khí, chắc hẳn nhất định là cái kia trên ám khí bị người lao độc vật mới đưa đến như vậy. Ngắn ngủi điều chỉnh sau đó, Chu Thần trên ngón tay độc khí cũng không có muốn đi xuống dấu hiệu, cho dù ở hắn dùng sức ấn dưới tình huống, màu đen độc khí như cũ nhanh chóng hướng cánh tay vị trí di động. Chu Thần mạnh mẽ dùng trong thân thể nguyên khí tụ tập tới cánh tay vị trí ngăn cản này cỗ độc khí, nhưng là độc khí không chút nào cũng không có sợ dáng vẻ, như cũ phách lối sôi trào. Bình thường độc vật, Chu Thần chỉ cờ NJNZ nguyên khí đem bức ra là được rồi. Nhưng là loại độc khí này là chuyên môn dùng để đối phó người tu luyện, đặc biệt là tu vi cao người tu luyện, phàm là nguyên khí càng thịnh vượng người tại vận công chữa thương thời điểm, ngược lại sẽ để cho độc khí càng nhanh hơn truyền bá. Ha ha, đây là ta đặc biệt điều chế diệt tiên tán, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì giải hết hắn. Lúc này, trong hư không đống nhiên truyền tới một cái giả nua thanh âm nam tử. Cái thanh âm này Chu Thần hết sức quen thuộc, nhưng cũng không phải là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế. Nghe vậy, Chu Thần nhanh chóng giống to, ngươi lại là người nào có bản lánh đi ra cho ta. Nghe được Chu Thần tiếng gào, nam tử thật giống như rất không cao hứng, dùng khàn khàn thanh âm hô, hừ, một kẻ hấp hối sắp chết rồi, còn dám tại bổn đại gia trước mặt phách lối, ta xem ngươi là chẳng sống, có tin ta hay không nửa phút sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Chu Thần tài hiểu được, tiếp xúc Nghiêm bảo tháp tầng thứ 2 lên ở là một cái dụng độc cao thủ. Dựa theo thường thức tới nói, đến trong tiên giới người, có rất ít người sẽ trúng độc bỏ mình, ít nhất trong thần giới độc vật không có một loại là có thể khiến người vong mạng, hướng hắn loại này tại tiên giới chơi đùa độc nhân, thật đúng là ít lại càng ít, thật không biết hắn là nơi nào đến tự tin, muốn cho chính mình đau đến không muốn sống. Nếu lời như vậy, Chu Thần trong lòng âm thầm nỉ non nói, ngươi muốn giết ta, ta đây trước hết cho người chết tốt. Vừa nói, Chu Thần đã sớm một cái đi nhanh phi hành đến phía trên cung điện xà ngang lên. Ngược lại Chu Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân thể năng lượng bừng bừng thiêu đốt, phảng phất một đoàn màu xanh ra trời lửa lớn bình thường. Đây là Chu Thần tại bảy trận, trong tiên giới người tu luyện mặc dù không sợ hãi chúng độc, nhưng là lại không phải nói trong tiên giới nhân chúng không được độc. Nếu là đang đánh nhau thời điểm, đống nhiên chúng độc mà nói, thân thể cảm giác khó chịu, sẽ phi thường ảnh hưởng người tu luyện lâm trận phát huy, thậm chí sẽ vì này đánh đổi mạng sống đại giới. Chu Thần cần phải ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương đem độc này khí ép ra ngoài, hoặc là tiêu diệt hết, thế nhưng nơi này là tiếp xúc Nghiêm đảo, muốn tìm một chỗ an toàn nhất định chính là chuyện không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể chính mình chế tạo điều kiện, dùng trận pháp tìm một chỗ an toàn. Trong chốc lát, Chu Thần cũng đã chế tạo được rồi một cái đơn sơ thái hạ phục hy trận pháp, loại trận pháp này chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian. Tại trận pháp ở ngoài tất cả mọi người cũng không có cách nào đem phòng ngự ý đột phá. Nửa giờ thời gian đã đầy đủ có thể, Chu Thần sớm liền nghĩ đến đối phó loại này diệt tiên tán độc vật nên như thế nào trừ. Tại trận pháp tạo thành trong nháy mắt, đồng nhiên trong đại điện hai đạo ác liệt ngân quang nẹ qua, một tiếng sắc nhọn vang bá đạo hữu lực, hai cây chủy thủ sắc bén phá không bay ra, thẳng tới Chu Thần mặt. Nhưng là Chu Thần đối mặt xông tới mặt hai cây chủy thủ căn bản lơ đễnh, bá một tiếng. Hai cây chủy thủ sắp tới đem đánh trúng Chu Thần thời điểm, đống nhiên Chu Thần bên người một đạo hiện lên kim quang năng lượng hộ cháo đột nhiên hiện hiện ra. Vừa vặn chặn lại này hai cây sắc bén chủy thủ. Một tiếng, rơi vào trên đất. Nhìn đến chủy thủ đã vô pháp đem Chu Thần phòng ngự phá, cái kia ẩn giấu nút trong bóng tối lao giả đống nhiên theo bên trong vách tường hiện thân, bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần phía dưới. Thật là mạnh mẽ trận pháp, thậm chí ngay cả ta chủy thủ đều không cách nào kích phá. Lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, vừa nói, lão giả một bên theo trong cửa tay áo lấy ra một cái đầu ngón tay kích cỡ tương đương màu hồng chai, tự lẩm bẩm, ta ngược lại muốn nhìn một chút người trận pháp có thể hay không phòng vệ ta mới nghiên chế ra được hóa nguyên tán. Chu Thần một đôi ác liệt đôi mắt hơi nheo lại, định thần nhìn phía dưới lão giả, chỉ thấy hắn người mặc trường bào màu xám, tóc trắng râu đo rất là kỳ lạ, trên mặt nếp nhăn giống như cây già bao bọc bình thường ngang dọc đan xen vào nhau. Phảng phất như muốn kể lấy lão giả lịch duyệt. Lúc này, Chu Thần căn bản là không có biện pháp cố kỵ phía dưới lão giả, hắn hiện trên ngón tay diệt tiên tán cũng sớm đã lan tràn tới nửa cánh tay, màu đen độc khí đang lấy có thể thấy tốc độ không ngừng hướng chỗ cao lan tràn. Chu Thần thu hồi tâm thần, thái hạ phục hy trận pháp ít nhất có thể cho hắn tranh thủ nửa giờ thời gian, nếu là trễ nữa một ít lời, chính là thần tiên cũng không cứu được Chu Thần rồi. Một trận đau đớn kịch liệt cảm đánh tới, từ lúc Chu Thần đi tới tiên giới về sau, rất ít có đau đớn cảm giác, tu luyện người, trọng yếu nhất chính là tu thân, phàm nhân tu thân thể, thần nhân tu chân thân, tiên nhân chính là tu hóa thân. Bắp thịt lại lớn, thân thể mạnh hơn nữa đối mặt đau đớn thời điểm, cũng là không có cách nào. Bất bại kim thân mặc dù vững chắc vĩnh cửu, nhưng là cuối cùng cũng có một diệt, chỉ cần gặp phải mạnh mẽ hơn hắn đả kích, vẫn vô pháp đến chân chính vĩnh cửu. Chỉ có thánh nhân cảnh thời điểm, đem thân thể hoàn toàn tiêu diệt, để cho nguyên khí tạo thành hóa thân, không hề đứt đoạn cách thân, tài năng đạt tới chân chính vĩnh hằng. Trên thế giới duy nhất không biến, thì chính là một mực ở biến. Chu Thần mạnh mẽ dùng ý niệm đè nén xuống loại này theo cánh tay chuyển tới cảm giác đau đớn, dùng hết đem nguyên khí dùng để ngăn cản độc khí. Nhưng là loại này lấy bạo chế bạo thủ đoạn cũng không có gì quá tốt tác dụng. ngược lại là để cho Chu Thần nguyên khí không ngừng bị vô ích tiêu hao hết. Chu Thần trên trán đã sớm hiện ra một tia mồ hôi hột, ngưng tụ thành tích, dọc theo vết đao phủ chém bình thường gò má chạy xuống mà xuống, thấm ướt tại Chu Thần quần áo. Vừa lúc đó, Chu Thần mí mắt trái bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, trong lòng nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Nếu độc này khí cũng là vật chất, kia luyện hồn chân hỏa liền có thể đưa hắn thiêu đốt xuống. Nghĩ tới đây, sau đó Chu Thần nhanh chóng theo trong đan điển triệu hồi ra một luồng luyện hồn chân hỏa, dọc theo toàn thân mình kinh mạch nhanh chóng tới bị độc khí nhuộm dần cánh tay. Chương 2891, bên trong tháp kịch chiến, Nam. Không ra Chu Thần đoán, tại luyện hồn chân hỏa đến chúng độc cánh tay thời điểm, diệt tiên tán độc khí nhanh chóng bị át chế ở, tại một trận đầy đủ thiêu đốt sau đó, độc khí dần dần bị luyện hồn chân hỏa luyện hóa. Có độc vật chất bị bỏ đi, chỉ còn lại sạch sẽ thuần khiết huyết dịch. Tại độc khí bị hoàn toàn tinh hoa sạch sẽ sau đó, Chu Thần bỗng nhiên cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, nhưng ngay khi diệt tiên tán độc bị Chu Thần giải hết sau đó, Thái Hạ Phục Hy trận pháp cũng đang gặp to lớn đả kích. Ông lão áo xám cầm trong tay bình ngọc nọc độc hóa nguyên tán, trong khoảnh khắc tất cả đều tản đến Chu Thần trên người, hóa nguyên tán tại đánh về phía Chu Thần thời điểm, bỗng nhiên bị Thái Hạ Phục Hy trận pháp cho ngăn trở, nhưng là loại chất lỏng này cũng không có chạy tới dưới đất, ngược lại là dính vào tầng kia thật mỏng năng lượng hộ cháo phía trên. Chốc lát, hóa nguyên tán chúng độc dịch nhanh chóng cùng năng lượng hộ cháo phát sinh phản ứng, từng đạo thật mỏng sương mù màu trắng bay lên, đem vòng bảo vệ bên trong Chu Thần đều ánh chiếu được có chút hoảng hốt. Hừ, không ra thời gian một nén nhang, ngươi trận pháp nhất định sẽ bị hóa nguyên tán phá, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể cùng ta đối kháng. Ông lão áo xám thanh âm tại Chu Thần vang lên bên tai, nhưng là lúc này Chu Thần trên người độc khí đã sớm bị giải khai. Chỉ là Chu Thần làm bộ tiếp tục nhắm mắt lại, cho ông lão áo xám chế tạo một cái giả tượng. Lão giả một bên tại Chu Thần trước mặt lớn tiếng kêu gào, một bên nóng nảy chờ đợi hóa nguyên tán đem Thái Hạ Phục Hy trận pháp vội vàng phá, trái phải đi, lòng như lửa đốt. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sẻn com. Vừa lúc đó, Chu Thần cũng không muốn với hắn như vậy chơi tiếp, vì vậy lặng lẽ đem Thái Hạ Phục Hy trận pháp thu lại. Nhìn đến Chu Thần bên người năng lượng hộ cháo dần dần biến mất sạch sẽ, ông lão áo xám hưng phấn la lớn, ha ha, ta cuối cùng thành công. Thật ra hắn hóa nguyên tán vẫn là lần đầu tiên dùng, mới vừa nghiên chế ra được nhận được kỳ lạ như vậy hiệu quả, dĩ nhiên là hưng phấn khoa tay múa chân, hoàn toàn đem chạy tới trước mặt mình Chu Thần coi thường. Chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, nhìn đến nhưng là một cái hoàn hảo không chút tổn hại Chu Thần đứng trước mặt hắn, mày kiếm hơi nhíu, mục tiêu lọ hùng quang theo dõi hắn. Cao hứng xong chưa, nếu không ta chờ một chút người, Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiếu chút nữa đem ông lão áo xám hù dọa đi tiểu. Chốc lát, ông lão áo xám mạnh mẽ một cái sau nhảy, la lớn, Chu Thần, ngươi chúng ta diệt tiền tán, thế nào còn không có chết ngay vậy? Chu Thần cười nhạt, bất đắc dĩ đem đầu nhẹ lay động rồi vài cái, lộ ra một bộ không nói gì dáng vẻ. Lập tức Chu Thần đem huyền nguyên giết nâng tại trước ngực, đối diện ông lão áo xám khỏe miệng, nhíu mày lại. Lạnh nhạt nói, có phải hay không thật bất ngờ à, chờ một hồi còn có cho ngươi càng thêm ngoài ý muốn sự tình đây. Ngươi nghĩ không nghĩ sớm biết do chuyện gì? Ông lão áo xám hoảng sợ nhìn Chu Thần, khẩn trương phòng bị hỏi. Giờ phút này hắn đã lui về phía sau đến xa 3 mét địa phương, nhìn Chu Thần không co theo tới, đánh bạo đem một cái tay lặng lẽ hướng trong túi di động. Chu Thần tự nhiên biết rõ hắn đây là muốn làm gì, đơn giản muốn lại lấy ra tới một ít ly kỳ cổ quái độc vật đi ra, dễ đối phó Chu Thần. Thế nhưng Chu Thần căn bản cũng không cho người này cơ hội. Tại ông lão áo xám đem trong túi màu trắng bình thuốc nhỏ lập tức lấy ra thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một cái đi nhanh, lao thẳng tới đến trước mặt hắn, bắt lại lao giả cổ tay. Trong tay ngươi đây là vật gì? Chu Thần chân mày cau lại, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù Chu Thần cũng không phải là rất sợ lao giả đồ vật, nhưng là từ mới vừa rồi hắn dùng hai loại dược vật đến xem mà nói, hắn đồ vật cũng không phải cái gì cũng sai. Nếu là thật mặc kệ sử dụng mà nói, còn không biết muốn cho Chu Thần mang đến bao nhiêu không cần thiết phiền toái đây. Đơn giản Chu Thần trực tiếp đoạt lại, cũng tiết kiệm phần sau chuyện. Chuyện này này chẳng có cái gì cả, người không nên hỏi. Nhìn đến Chu Thần trong tay lộ ra một cỗ khí âm hàn huyền nguyên giết, ông lão áo xám sợ hai thuận lợi đều có chút phát run, một bên khẩn trương đáp trả Chu Thần mà nói, một bên lặng yên không một tiếng động muốn đem cái kia đã đưa vào ống tay áo tay cầm đi ra. Nhưng là Chu Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, bắt lại ông lão áo xám cổ tay, trực tiếp đưa hắn tay theo trong cửa tay áo lấy ra, một cái màu đỏ bình thuốc nhỏ nhất thời xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này là độc gì, ta kế tiếp là nghĩ thế nào đối phó ta? Chu thần nhìn ông lão áo xám, nhàn nhạt hỏi. Lúc này ông lão áo xám cổ tay bị Chu thần cầm lấy, trong tay màu đỏ bình thuốc nhỏ phá lệ nhức mắt, cùng hắn lời mới vừa nói hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, tình cảnh nhất thời lâm vào lúng túng. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, xem ra ta diệt tiên tán còn không có luyện chế thành công. Lão giả lúng túng vừa nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm một bên, giận dữ nói. Ta cho ngươi 3 giây thời gian, nói ra màu đỏ bình thuốc nhỏ bên trong chứa là thuốc gì, nếu không mà nói, ta liền đem này đổ bên trong đều ngược lại trong miệng ngươi. Chu thần bén nhọn nhìn trước mặt ông lão áo xám, đồng thời hắn một cái tay tiếp tục cầm lấy lão giả cổ tay, cái tay còn lại chính là đem huyền nguyên giết thu hồi không gian giới chỉ, lập tức đem lão giả trong tay màu đỏ bình thuốc nhỏ đoạt lại. Ông lão áo xám tự nhiên biết rõ Chu thần không phải với hắn đùa giỡn, trong lòng kinh khủng tới cực điểm, một trương giả nua trên mặt nhưng lộ ra ngoài hồi lâu không có kinh hoàng. Loại biểu tình này căn bản cũng không nên xuất hiện tại một trương thế sự xoay vần lão giả trên mặt. Một Chu thần nhìn đến kinh khủng lão giả, cố ý gia tăng thanh âm. Một tiếng này thiếu chút nữa đem ông lão áo xám hù dọa, hai chân không nhịn được giật mình một cái. Hai Chu thần mau thừa dịp còn nóng rèn sắt hô lên tiếng thứ hai tới. Nghe đến đó, lão giả vẫn là do dự dự, thế nhưng Chu thần căn bản cũng không cho hắn thời gian này. Ngay ta y Chu thần tức thì gọi ra 3 thời điểm, lão giả cuối cùng buông tha. Mạnh mẽ thán một tiếng ai lập tức nói, được rồi. Ta đều tất cả đều nói nghe đến đó, Chu thần cũng mạn ý buông ra ông lão áo xám tay, nhìn một cái trong tay màu đỏ bình thuốc nhỏ sau đó, mừng rỡ nói, hấp tấp nói, đây rốt cuộc là độc gì vật ngươi nói chuyện cũng thật khó nghe đi, đây chính là ẩn thần tán, ta tiêu xài 300,000 năm mới chế tạo thành công. Lão giả quăng vài cái bị Chu thần bắt tê dại cánh tay, bất mãn nói, ha ha, ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đây, nguyên lai là ẩn thân dùng. Ngươi cho rằng là dùng vật này liền có thể ở trước mặt ta chạy mất sao, thật là quá ngây thơ rồi. Chu thần thất vọng đem ẩn thân tán nhận được chính mình trong không gian giới chỉ, khinh thường nói. Mặc dù chỗ dùng không phải rất lớn, cũng không phải rất chân quý, thế nhưng Chu thần thu cũng hầu như so với trả lại cho ông lão áo xám được rồi. Hừ, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng là đây là bình thường ẩn thân tán sao, đây chính là ta nói nhiều năm nghiên cứu ra được, chỉ cần một giọt điểm trên người. Tùy ý tu vi so với ngươi mạnh hơn gấp 100 lần 1000 lần người cũng là vô pháp phát hiện ngươi. Lão giả đối với Chu thần thái độ bất mãn hết sức, dùng giàn mua thanh âm khàn khàn lớn tiếng cãi lại nói. Chương 2892, thắp lên cực chiến, 6. Nghe được ông lão áo xám giải thích, Chu thần ngược lại có một chút như vậy hứng thú, lập tức đi tới ông lão áo xám trước mặt, hỏi nhỏ. Ngươi nói ngươi ẩn thân tán có khả năng ẩn nút người tu luyện khí tức, nhìn đến Chu thần thái độ có một cái rõ ràng biến hóa, ông lão áo xám chính là đem đầu vừa nhấc, mọi thứ đắc ý nói, đó là đương nhiên, nếu không làm sao có thể dùng nhiều năm như vậy chế tạo. Nhất đọc sách GKANSU. Chu thần trước ngược lại tiếp xúc qua một ít ẩn thân bảo vật hoặc là công pháp, thế nhưng những thứ này có thể làm cho người ẩn thân, thế nhưng lại không thể để cho người tu luyện khí tức cũng ẩn nút. Đối với người tu luyện tới nói, ánh mắt có thể đưa đến tác dụng sẽ rõ hiện ra thấp hơn người bình thường, bởi vì bọn họ có một loại phàm nhân không có đồ vật, đó chính là thần thức. Một cái người tu luyện cho dù thân thể tất cả đều ẩn giấu đi, thế nhưng chỉ cần hắn thần thức vẫn còn mà nói, cách hắn cận kề hắn người tu luyện là có thể phát hiện. Mặc dù thần thức là có thể tự đi ẩn nút, nhưng là nếu như gặp phải so với chính mình tu vi mạnh hơn rất nhiều đối thủ lúc, cho dù ngươi đem thần thức mình ẩn nút, đối phương cũng có thể rất dễ dàng phát hiện. Đây cũng chính là ẩn thân thuật ràng buộc chỗ ở, gặp phải so sánh cường nhân ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện, mà gặp phải so với chính mình yếu người lại hoàn toàn không cần ẩn thân. Nếu nhìn ngươi hữu duyên, chai này ẩn thân tán liền đưa cho ngươi. Ông lão áo xám phát hiện Chu thần cũng không có muốn giết hắn ý tứ, vì vậy mượn hoa hiến Phật. Cho dù hắn không cho Chu thần cũng tuyệt đối sẽ không trả lại cho hắn. Ngươi là người nào, tại sao phải chờ đợi ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng là tiếp xúc nghiêm đại đế người sao? Chu thần nhìn lão giả QNZ không tính đửa cờ người xấu, vì vậy buông lỏng cảnh giác, lạnh nhạt nói. Vừa nhìn sách GZKA muốn N sách SHU, ta không phải tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hạ, nhưng tiếp xúc nghiêm đại đế đối với ta có ân, cho nên ta tới nơi này là báo ân. Lão giả sắc mặt bình thường xuống, nghiêm túc nói. Này đúng là Chu thần không nghĩ tới, ông lão áo xám lại là vì báo ân mới ở chỗ này thay tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hộ bảo tháp. Ông lão áo xám nhìn đến Chu thần giật mình dáng vẻ, tiếp tục từ tốn nói, ta gọi Lý Nham, là dược lao học trò, năm đó sư phụ đem ta đuổi xuống núi, bị cựu nhân đuổi giết, sau đó là tiếp xúc nghiêm đại đế đem ta cứu lại, ta vì báo đáp án, đồng thời nơi này cũng có thể cung cấp cho ta một cái so sánh ổn định hoàn cảnh làm nghiên cứu, cho nên ta vẫn ở lại chỗ này, đảo mắt cũng là ngàn trăm vạn năm trước chuyện. Chu thần nghe được dược lao tên, hết sức quen thuộc, thế nhưng không biết là ai, liền hỏi, dược lao là ai à nghe vậy, ông lão áo xám quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, cặp mắt kỳ quái nhìn Chu thần, lớn tiếng nói, không thể nào, ngươi ngay cả dược lao cũng không biết cái này ta còn thật không biết. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen.com. Chu thần nhàn nhạt trả lời. Thật là thế phong nhật hạ, lòng người không chân thật, người tuổi trẻ thậm chí ngay cả dược lão cũng không biết, năm đó nếu không phải dược lão ngôn, sợ rằng tiên giới đã sớm không tồn tại nữa. Lý Nham kẹp chặt đầu như đưa đám nói. Mà Chu thần nhưng là nghe đầu góc mơ hồ, tiếp xúc nghiêm đại đế là thời kỳ viễn cổ người, để cho Chu thần không nghĩ tới. Trước mắt cái này Lý Nham vậy mà cũng là thời kỳ viễn cổ người, hơn nữa hắn nói cái này dược lao chính mình hoàn toàn không có ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Sư phụ ta tục danh là Thần Nông Thị, hắn là cùng Phục Hy Đại Đế cùng nổi danh người, Phục Hy Đại Đế ngươi chẳng lẽ cũng chưa có nghe nói qua chứ, ông lão áo xám tiếp tục nói. Chu thần trong lòng âm thầm cười nói, ta muốn nói là ta chính là Phục Hy Đại Đế truyền thế. Người này vẫn không thể dọa đái ra, bất quá Chu thần đến cùng vẫn là không có đem chính mình là Phục Hy Đại Đế chuyển thế sự tình nói ra, chung quy loại chuyện này không phải ai đều tin tưởng. Chu thần ẩn núp xuống Phục Hy Đại Đế chuyển thế thân phận, có lẽ cũng có thể pho nở dê ngư a rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cái này ta biết, Thần Nông Thị ta cũng biết, chỉ là không biết Thần Nông Thị còn có một cái ngoại hiệu kêu Dược Lão. Chu thần nghiêm túc trả lời. L.A.U. một có mị băng không tuyệt chủng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo, trước Chu thần vẫn không rõ đây là vì cái gì, bây giờ mới biết, nguyên lai những thứ này đều là ông lao hao xám dùng để luyện chế độc vật sử dụng. A cái này cũng giải thích tại sao mị băng luôn là có khả năng chẳng biết tại sao được đến một ít hoa cỏ mầm ống nguyên nhân, chỉ là những chuyện này, mị băng đều là không biết. Nếu chúng ta cũng nhận thức, ta đây có thể lên đi rồi sao? Chu thần nhìn ông lao hao xám Lý Nham, từ tốn nói. Cái này đương nhiên không thể. Lý Nham như đinh chém sắt nói. Chu thần nghe đến đó thập phần không hiểu, hỏi nhỏ, đây là vì cái gì tiếp xúc nghiêm đại đế vì cung cấp tốt như vậy luyện chế độc dược địa phương? Ngươi cho rằng la là cho không ta ta đã đáp ứng tiếp xúc nghiêm đại đế, trừ phi nắm giữ tiếp xúc nghiêm lệnh người có thể thông qua, như nở dê người kha cờ tại chỗ giết chết. Lý Nham nhìn Chu thần liếc mắt, tiếp tục nói, năm đó ta không nghe sư phụ mà nói, không làm cứu người dược. Nhưng bình hết lần này tới lần khác thích nghiên cứu hại người độc dược, sư phụ đem ta đuổi xuống Thần Nông núi sau đó, ta cũng sớm đã không có nhà để về, nếu là nơi này cũng không thể ngây ngô mà nói, ngươi để cho ta đi nơi nào nghe được Lý Nham kể, Chu thần cũng biết như vậy xác thực không ổn, nếu là thế nào cũng phải làm khó bằng hữu mà nói cũng không phải Chu thần tính cách, vì vậy, Chu thần nói sang chuyện khác, liền như vậy không nói cái này. Ngươi nói ngươi ở nơi này ngây người trăm ngàn vạn năm, vậy ngươi đều nghiên cứu ra được thứ tốt gì, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút đây cái này, được rồi, nếu ta nhận ngươi người bạn này rồi ta liền đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Nham lớn tiếng nói, Chu thần hỏi, điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định làm được. Ta dẫn ngươi gặp biết xong ta toa thuốc sau đó, ngươi không thể đi lên nữa đi rồi. Cần phải đi xuống, không thể để cho ta làm khó. Lý Nham nghiêm túc nói. Được, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Chu thần nhẹ giọng đồng ý đạo. Nghe đến đó, Lý Nham đem chính mình trong cửa tay háo một góc chậm rãi giơ lên, kiêu ngạo nói với Chu thần, ngươi theo ta đi vào. Chu thần định thần nhìn lại Lý Nham trong cửa tay háo đồ vật chính là một cái nho nhỏ đỉnh đồng, nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa tinh xảo. Đây là vật gì? Chu thần hiếu kỳ hỏi. Đây là càn khôn đỉnh, là một loại đồ đựng, ngươi theo ta đi vào là được. Lý Nham vừa nói liền kéo Chu thần tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Chu thần tự nhiên không sợ đây là âm mưu, Lý Nham tu vi quá yếu, cho dù hắn muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, cũng không cách nào chân chính đối với Chu Thần tạo thành bao lớn uy hiếp, bất quá chỉ là cho Chu Thần chế tạo một chút phiền toái thôi. Chu Thần rất bình tĩnh đi theo Lý Nham tiến vào trong đỉnh, đến nơi này sau đó, Chu Thần tài phát hiện nơi này nhất định chính là một cái to lớn kho hàng. To lớn bên trong căn phòng lớn chứa đầy đủ loại cao lớn tủ thuốc. Bên trong ngăn tủ chứa đầy đủ loại chân quý dược thảo, trong đó có rất nhiều là có thể khiến người vong mạng độc dược. Tới nơi này không nên lộn xộn nơi này đồ vật, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Nham nghiêm túc nói. Cái này Chu Thần tự nhiên biết, khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng hắn. Chương 2893, thắp lên kịch chiến, 7. Chu Thần đi theo Lý Nham đi tới Càn Khôn đỉnh chi, bên trong đỉnh vật bày la liệt, chim bay cá nhảy, hoa dị thảo, phàm là có thể coi như dược liệu đồ vật, ở chỗ này đều có tồn trữ. vê đút vê đút vê đút ai ruột sẻn com điện thoại di động đem em mở như thế nào đây đây là ta ngàn vạn năm tới sở hữu tích xúc, còn có thể đi. Lý Nham nhìn đến Chu Thần nồng nhiệt khắp nơi đi dạo, tự hào nói. Mặc dù Chu Thần đối với dược không phải rất có nghiên cứu, thế nhưng tầm thường dược lý hắn vẫn biết, nhìn đến đây như thế nhiều đại dược số lượng dự trữ, cho dù một cái quốc gia người một năm cũng không dùng được nhiều như vậy. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiếp xúc nghiêm thấp vẫn còn có như thế đại càn khôn, thật là xem thường ngươi. Chu Thần từ trong thâm tâm khen ngợi, chỉ tiếc những dược liệu này vốn là trị bệnh cứu người lương, có thể tại Lý Nham tay lại bị phân phối thành đủ loại giết người ở vô hình độc dược, thật có chút ít phí của trời. Bất quá những thứ này Chu Thần đương nhiên là sẽ không nói ra, chung quy, có khả năng chế tạo giết người độc dược người có lúc thậm chí sẽ phải cứu người thầy thuốc còn có tác dụng. Một điểm này Chu Thần vẫn là rõ ràng. Đây coi là gì đó, ta còn có càng làm cho ngươi mở rộng tầm mắt đồ đâu. Lý Nham nghe được Chu Thần ca ngợi, càng thêm hưng phấn, vội vàng nhấc lên giọng, dùng thanh âm giả mua lớn tiếng nói. Ồ, còn có càng thêm để cho ta thất kinh đồ vật ở nơi nào, vội vàng cho huynh đệ cầm ra xem một chút. Chu Thần cố ý trêu đùa nói. Này Lý Nham ngược lại cũng coi là người thành thật, đối với mới quen Chu Thần một điểm lòng phòng bị cũng không có, chân mày cau lại. Dương Dương đắc ý nhìn Chu Thần nói, ta có thể cho ngươi không lấy ra được, muốn nhìn ngươi được đi theo ta đi vào. Nghe vậy, Chu Thần nội tâm thật có chút khiếp sợ, cái này kho thuốc kho đã lớn đến để cho Chu Thần không nghĩ tới rồi. Lý Nham vậy mà nói với hắn còn có ám thất nơi này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối à, Chu Thần tâm không khỏi thở dài nói. Ai dù sen, con ngươi không muốn thừa nước đục thả câu, mau dẫn ta đi, cũng coi như ta không uổng công kết giao ngươi người bạn này. Chu Thần không dằn nổi nói. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Lý Nham đem màu xám tay háo bảo mạnh mẽ vứt, vén lên nhết nhết phong thanh, lập tức xoay người, hướng dược phòng chỗ sâu đi tới. Chu Thần theo sau lưng, tận tình xem loại phức tạp dược vật. Mặc dù những dược vật này đối với Chu Thần tới nói, cơ bản chưa dùng tới, thế nhưng cũng có một chút là đối với Chu Thần có trợ giúp rất lớn, như ẩn thân tán loại hình, có thể tại thời khắc mấu chốt, để cho Chu Thần thiếu tiêu hao đại lượng nguyên khí. Thời gian nửa nén hương, Lý Nham mới mang theo Chu Thần đi tới dược phòng một điểm khác, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, thuốc này phòng một điểm khác vẫn tất cả đều là tủ thuốc, căn bản không có gì đứng ra, chẳng lẽ nơi này là Lý Nham miệng khiến hắn thất kinh địa phương sao? Chốc lát, Lý Nham cũng nhìn thấy Chu Thần mắt buộc lộ ra ngoài vẻ thất vọng chi tình, vội vàng xách cổ họng nói, đến, hiện tại ta mang ngươi đi vào. Nghe vậy Chu Thần đưa tay nhẹ nhàng nâng lên, làm một cái mời mà dáng vẻ, Lý Nham cũng không khách khí, trực tiếp đi tới dược phòng đứng đầu phần cuối một trận tủ thuốc trước mặt. Chỉ thấy Lý Nham nhẹ nhàng theo ống tay áo lấy ra càn khôn đỉnh, đưa nó đặt ở một chỗ tầm thường vị trí. Nhìn đến đây Chu Thần hết sức tốt, bọn họ vào địa phương không phải càn khôn đỉnh sao? Như thế sau khi đi vào, Lý Nham tay còn có một cái càn khôn đỉnh, chẳng lẽ đây là hai món giống nhau như lúc đồ vật? Không được, Lý Nham đem đặt ở tủ thuốc một chỗ càn khôn đỉnh xếp đặt vị trí, mặt thật giống như có ba cái lỗ khảm vừa vặn đem càn khôn đỉnh ba cái góc đáy bỏ vào. Lúc này, Lý Nham đem hai tay đè ở càn khôn đỉnh phương, nhướng mày một cái, dùng sức chuyển động. Trong khoảnh khắc, theo Lý Nham bàn tay chuyển động số vòng, bên cạnh một chỗ tủ thuốc vậy mà tự động mở ra. Nơi này là rồi, vào đi. Đầu tiên nói trước, đến lúc đó bị giật mình chớ có trách ta. Lý Nham tự tin mê cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Chu Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đi theo Lý Nham đi vào. Đến bên trong sau đó, Chu Thần thật là thất kinh, này ám thất diện tích không lớn, trang sức cũng thập phần phong cách cổ xưa thuần khiết, loại trừ một ít tất cả lớn nhỏ dược bày đầy toàn bộ ám thất ở ngoài, trong này vậy mà thứ gì cũng không có. Nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ là ngươi bí mật luyện dược cảnh tượng sao? Chu Thần vừa hưng phấn, lại kích động hỏi nhỏ. Những thứ này đều là ta trăm ngàn vạn năm tới chế tạo lợi hại nhất đan dược. Lý Nham khỏe miệng một nghiêng, nhẹ giọng nói. Chu Thần đi tới ám thất giữa, thuận tay cầm lên một cái màu trắng bình thuốc nhỏ, đặt ở trước mặt nhẹ nhàng lay động. Đây là đan dược gì à? Cái này là ta mới chế tạo diệt tiên tán, bất quá lần đầu tiên dùng thất bại. Lý Đan lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi hắn đúng là tương diệt tiên tán dùng cho Chu Thần, nhưng là Chu Thần hiện tại như cũ thật tốt đứng ở trước mặt hắn. Cái này cũng không trách ngươi, ai bảo ta tu vi cao cường, độc nhất vô nhị đây. Chu Thần cười nói, lại, độc nhất vô nhị cọng lông à, ngươi là không có hưởng qua ta phân cốt tán, mới vừa rồi ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút ta mới chế tạo độc dược có tác dụng hay không thôi, có bản lãnh tiếp ta một chiêu nữa. Lý Nham nghe được Chu Thần đang khen chính hắn, chân mày cau lại, khinh thường nói. Coi như hết ta còn có chuyện khẩn yếu phải làm, bên ngoài người đều đang đợi lấy ta. Chu Thần nghiêm túc nói, ở chỗ này hắn đã chậm trễ thời gian rất lâu, hiện tại Chu Thần cũng nên đến đi thời gian. Ngươi nếu đáp ứng ta không đi tìm tiếp xúc Nghiêm đại đế rồi, ta không làm khó dễ ngươi, xem ở ngươi là bằng hữu ta phần, ta tặng cho ngươi 10 cái đan dược đi, ngươi xem, cứ việc chọn. Lý Nham nghe Chu Thần phải rời khỏi, nhiệt tình nói. Nghe được Lý Nham muốn tặng cho hắn đồ vật, tự nhiên thật cao hứng, thuận tay cầm lên mấy cái tất cả lớn nhỏ chai, bỏ vào không gian giới chỉ, lớn tiếng nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi. Thật là cái lòng tham gia hỏa, những thứ này cũng đều là ta một đời tâm huyết, tính toán một chút, nếu đáp ứng ngươi, vậy tặng cho ngươi được rồi. Lý Nham bất đắc dĩ nói. Chờ hai người đi ra ám thất trở lại tiếp xúc Nghiêm đảo thời điểm, bên ngoài đã tối hẳn đi xuống, tầng hai tháp trong điện tự nhiên đốt lên trường minh đăng, mở nhạt ánh đèn đem nơi này chiếu càng thêm thần bí khó lường. Nơi này đúng là một chỗ tô tờ, Chu Thần tại tiên giới chi thời gian dài như vậy, tiếp xúc Nghiêm tháp vị trí coi như là nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, ở chỗ này tu luyện cả ngày thời gian, thậm chí có thể đang tầm thường chỗ tu luyện 10 ngày. Thậm chí càng nhiều nếu không phải đáp ứng Lý Nham không hề đi tìm tiếp xúc Nghiêm đại đế, Chu Thần thật muốn lập tức vọt tới 9 tầng bảo tháp chi, đem tiếp xúc Nghiêm đại đế giết chết, chính mình chiếm giữ chỗ này. Mặc dù ta không biết ngươi và tiếp xúc Nghiêm đại đế có quan hệ gì, thế nhưng ngươi thật có thể vì ta buông tha tìm tiếp xúc Nghiêm đại đế chờ đến hai người đi ra thời điểm. Lý Nham vẫn lo lắng nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn Chu Thần. Chương 2894, tháp lên kịch chiến, 8. Chu Thần nghe được Lý Nham nghi ngờ, cũng thập phần nghiêm túc nói, mặc dù ta đáp ứng rồi ngươi không hề đến thượng tầng tìm tiếp xúc Nghiêm đại đế, thế nhưng cũng không đại biểu ta sẽ buông tha giết hắn, chỉ cần ta Chu Thần còn có một hơi thở tại, ta liền nhất định sẽ chờ đến tiếp xúc Nghiêm đại đế ra tháp một ngày, đến lúc đó, ta sau đó là giết hắn cũng không muộn. Hỏa Nhưng Văn. Ra N hệ nạ Lý Nham cũng biết có một số việc không phải hắn có thể đủ quyết định. Mặc dù tiếp xúc Nghiêm đại đế là hắn ân nhân cứu mạng, thế nhưng Chu Thần thật tại tiếp xúc Nghiêm ngoài tháp giết chết tiếp xúc Nghiêm đại đế mà nói, hắn cũng là lực lượng không đủ. Chu Thần huynh đệ, mặc dù chúng ta tuổi tác chênh lệch rất lớn, thế nhưng có khả năng nhận biết ngươi người bạn này thật rất tốt, hy vọng chúng ta ngày sau không muốn xung đột vũ trang. Lý Nham véo mi khóa chặt, nghiêm túc nói, ta cũng không hy vọng có ngày hôm đó. Chu Thần trực tiếp xoay người hướng một tầng tiếp xúc Nghiêm tháp đi xuống. Nhưng ngay khi hắn tức thì đến nấc thang thời điểm, chợt nghe hoành một tiếng vang trầm thấp. Chu Thần lập tức xoay người lại, khiến hắn không nghĩ tới là, Lý Nham vậy mà thống khổ nằm ở trên mặt đất. Nhìn đến đây, Chu Thần nhanh chóng chạy đến Lý Nham bên người, mặc dù hai người mới vừa quen không lâu thời gian, thế nhưng Lý Nham tính cách Chu Thần nhưng là hiểu không sai biệt lắm, coi như là một cái đáng giá kết giao hướng bằng hữu. Lý Nham huynh, ngươi làm sao vậy? Chu Thần nhướng mày một cái. Trong tròng mắt lóe lên không dám tin ánh mắt, la lớn. Ta cũng không biết đây là thế nào, ngươi chính là vội vàng đi xuống đi, không cần phải để ý đến ta. Lý Nham nằm trên đất thống khổ nhìn Chu Thần, huệ phải nói, nguyên bản là già nua thanh âm khàn khàn, hiện vào giờ khắc này càng thêm lộ ra nhỏ như tơ nhện. Chu Thần tài phát hiện hắn Lý Nham trường bào màu xám lại bị máu tươi nhiễm đỏ, định thần nhìn lại, nguyên lai Lý Nham thân thể sớm đã bị một cô không hiểu đồ vật cho đánh xuyên. nơi ngực xuất hiện một cái to lớn hầm động. Phản bội ta người đều phải chết. Tiêu Lam Chu Thần muốn xuất ra đan dược tới là Lý Nham chữa trị thời điểm, đống nhiên nghe đều trong hư không một cái quen thuộc thanh âm nam tử, này không là người khác, chính là Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế. Khốn kiếp, Lý Nham vẫn luôn là tại bảo vệ ngươi an toàn, ngươi vậy mà chịu động thủ với hắn, ngươi chính là người sao? Chu Thần tức giận ngẩng đầu lên, giống to. Nguyên bản Chu Thần đã đáp ứng Lý Nham tuyệt đối sẽ không lại đi lên, nhưng là bây giờ Chu Thần giết Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế tâm đều có. Ngươi không muốn kêu Chu Thần huynh, ta tại trăm ngàn vạn năm nên biến mất, nếu không phải Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế mà nói, ta căn bản là không có cơ hội chờ đến hôm nay cùng ngươi gặp mặt. Trăm ngàn vạn năm tới ta vì hắn giết người không có 10.000 cũng có 8.000, ta thiếu hắn đều đã trả sạch. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen. Com Lý Nham vẻ ngoài, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi là ta Chu Thần bằng hữu, ta không cho ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thể chết. Chu Thần cau mày, hướng về phía thoi thóp Lý Nham giống to. Hắn hiện tại tâm tình tức giận tới cực điểm. Không dùng, đây là Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế đối với ta trừng phạt, không có người có thể cứu ta, đây là ta cuộc đời này chân quý nhất đồ vật, hiện tại liền giao cho ngươi. Lý Nham nhỏ như tơ nhện, đồng thời tay phải từ miệng trong túi lấy ra đỉnh đầu phiên bản bò tu y đỉnh đồng, giao cho Chu Thần trong tay, vật này chính là chứa vô số hiếm thế dược liệu cùng độc dược càn khôn đỉnh. Còn không có đợi Chu Thần mới vừa đem càn khôn đỉnh bắt được, Lý Nham tay liền mạnh mẽ nhưng thoáng cái rơi trên mặt đất. Lại cũng không có sinh cơ. Chu Thần đối mặt chết đi Lý Nham, nội tâm không gì sánh được bay tức giận, đây đều là Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế buộc hắn. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng sớm đã đem càn khôn đỉnh bỏ vào trong không gian giới chỉ, đồng thời hai tay một bên triệu hoán đi ra rồi một cái huyền nguyên giết, cùng trọng kiếm vô phong. Một bên tản ra kim quang, không gì sánh được nhẹ nhàng, giết người ở vô hình. Một bên tản ra âm thầm hắc quang, không gì sánh được nặng nề. Một kiếm có thể phách thiên diệt địa. Huynh đệ, người ân đã báo xong, hiện tại đến phiên ta báo thù cho ngươi. Chu Thần thanh âm chậm rãi vang lên, ở nơi này trống trải trong đại điện không ngừng vang vọng, cho này phong cách cổ xưa bảo tháp, càng tăng thêm một tấm thần bí mùi vị. Chu Thần chậm rãi hướng tầng thứ 3 Tiếp Xúc Nghiêm tháp đi tới, so sánh với trước vội vàng, lúc này Chu Thần bước chân nặng hơn rất nhiều, mỗi một bước phảng phất đều đang khiêu chiến sàn nhà bằng gỗ cực hạn, một cước đạp xuống đi. Vô số bụi trần kích động mà lên, trôi lơ lửng tại Chu Thần chân giữa, giống như đằng vân giá vũ. Thật là xem thường ngươi, lại có thể đến tầng thứ 3 tới. Chu Thần đẩy ra tầng thứ 3 Hoàng Kim Đại Môn thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, chỉ là lần này Chu Thần trong lòng đã không còn rồi lo sợ hắn, trong cơ thể năng lượng tại thanh âm dưới sự kích thích, trở nên sôi trào ra, phảng phất tùy thời tùy khắc cũng có thể nổ tung. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều đây, thật tốt hưởng thụ ngươi chỉ có thời gian, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Chu Thần thanh âm kích động mà lên, hướng về phía bốn phía thiên hạ gầm hét lên. Hừ, ngươi cũng quá nhìn lên mình, trước hai tầng chẳng qua là một ít nho nhỏ khảo nghiệm thôi, có thể hay không qua rồi tầng thứ 3, ngươi sẽ cùng ta nói khoác lác đi. Nghe được Chu Thần trả lời, Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế phảng phất căn bản cũng không để bụng, dùng một loại khinh bỉ ngữ khí nói với Chu Thần. Chu Thần lúc này cũng đã đến bùng nổ bên bờ, từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn bị Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế mang theo tiết tấu, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, bây giờ là tầng thứ ba, chẳng lẽ hắn còn muốn một mực thông quan sở hữu tầng lầu mới có thể thấy được Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế sao? Mặc dù Chu Thần hướng về phía 9 tầng sở hữu cạm bẫy cùng mai phục địch nhân chẳng thèm ngó tới, thế nhưng cũng không đại biểu Chu Thần không chê phiền toái. Nếu là chiếu như vậy tốc độ mà nói, không có một mấy ngày là không có khả năng đến đạt Ma Nghiêm Bảo Tháp tầng thứ 9, đây là lạc quan nhất ý tưởng, từ nơi này đi lên mỗi một tầng, độ khó cũng sẽ so với trước kia lớn hơn gấp mấy lần, sử dụng thời gian tự nhiên cũng sẽ đề cao. Nếu là không có cố kỵ mà nói, Chu Thần còn sẽ không cuống cuồng, nhưng là lại tới Tiếp Xúc Nghiêm đảo thời điểm, gặp phải nam tử quần áo trắng kia để cho Chu Thần vẫn luôn nhớ kỹ, hắn đại biểu bối cảnh, tuyệt đối thập phần cường đại, thậm chí Chu Thần cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện tại Chu Thần muốn làm nhất chính là nhanh chóng giết chết Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế, tại không trêu chọc vẻ này lực lượng thần bí điều kiện tiên quyết, mau rời đi. Rất rõ ràng, Tiếp Xúc Nghiêm Đại Đế làm như vậy vì kéo dài thời gian. Có lẽ hắn căn bản cũng không muốn cùng Chu Thần động thủ, mà là muốn mượn cái kia thế lực thần bí đem Chu Thần tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ cần Chu Thần những người này bị diệt diệt mà nói, dị chủng đảo nhất định chính là người người dễ như trở bàn tay thịt béo. Vừa nghĩ như thế, Chu Thần thì càng thêm không thể khiến hắn được như ý, vì vậy Chu Thần một chân mạnh mẽ hướng trên mặt đất đạp một cái, một đạo hùng hậu năng lượng theo Chu Thần lòng bàn chân phát ra, xuyên thẳng mặt đất. Toàn bộ tiếp xúc nghiêm tháp đều chấn động mấy phen, vô số bụi trần kích động mà lên, đem trọn cái đại điện đều che đậy ở bất tỉnh hoàng phi bụi bên trong. Cùng lúc đó, Chu Thần cầm trong tay trọng kiếm vô phong đống nhiên phát ra một đạo chói mắt hắc quang. Chương 2895, tháp lên kịch chiến, cửu. Chu Thần cặp mắt giống như hôn thế ma vương bình thường ác liệt nhìn chằm chằm lên phương thiên trần nhà. Nếu ngươi muốn dùng tiếp xúc nghiêm tháp tới kiểm chế ta, ta đây liền đem tiếp xúc nghiêm tháp đảo được long trời lở đất. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sẻn com Chu Thần hai tay mánh tướng trọng kiếm vô phong giơ lên, tức giận hét, đi chết đi. Thanh âm hùng hậu, cộng thêm kích động nhộn nhịp năng lượng, làm cho cả tầng thứ ba đều thuộc về tuyệt đối chấn động bên trong. Phảng phất lại thêm một cái sức, này tiếp xúc nghiêm tháp nhất thời thì sẽ bị Chu Thần hủy diệt. Cùng lúc đó, Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong cũng thật cao giờ qua đỉnh đầu. Đột nhiên, Chu Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm càn khôn quyết, bách bộ phi kiếm nhất thời, một đạo năng lượng cường đại theo Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong bên trong phát ra, trực tiếp đánh về phía rồi phía trên thật cao trần nhà. Một tiếng ầm vang nổ vang, giữ dằn năng lượng giống như nước lũ và manh thú bình thường đánh trúng cao mười mấy mét trên trần nhà, thiên địa nhất thời một trận rung động, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, hắn một kiếm này, vậy mà không có đánh xuyên trần nhà. Đại điện bốn phương tám hướng tất cả ngõ ngách phảng phất đều bao phu một tờ NG ảm đạm trận pháp lực, cường lực bảo hộ lấy toàn bộ bảo tháp cấu tạo cùng an toàn. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh xuyên tiếp xúc nghiêm bảo tháp thật là ngây thơ. Chu Thần muốn đả kích lần thứ hai thời điểm, đống nhiên một cái xa lạ thanh âm truyền vào Chu Thần trong lỗ thai. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sẻn com Chu Thần xoay người lại, nhìn chăm chú hướng cách đó không xa bóng người nhìn. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng người tuổi trẻ bất ngờ đứng ở Chu Thần trước mặt, thậm chí Chu Thần chút nào cũng không có phát hiện. Người này tu vi không kém. Chu Thần theo bản năng muốn dùng thần thức đi dò xét đối phương tu vi, cho ra kết quả để cho Chu Thần thất kinh. Người trước mắt này lại là một cái thánh nhân cấp đường cao thủ. Hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới một cái thánh nhân cấp đường cao thủ vậy mà sẽ hạ mình thủ hộ tại dạng này địa phương, coi như nơi này nguyên khí nồng nặc. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là người bảo vệ lý do. Phải biết đừng nói là thánh nhân cấp đường cao thủ, chính là một cái một đời tiền tông cao thủ cũng là đủ có thể xương bá một phương, hô duyên cùng nữ vương đại nhân thậm chí còn không tới một đời tiền tông cảnh giới tối cao, trong ma thú đại quân trưởng lao áo tím cũng bất quá chính là cảnh giới đại viên mãn thôi. Ngươi là người nào? Chu Thần ánh mắt ác liệt, nhướng mày một cái, hai tròng mắt lóe lên tinh quang, lạnh lùng hỏi. Ta là Bạch Diện thư sinh. Ngươi đến rồi ta địa bàn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Nghe được Chu Thần câu hỏi, Bạch Diện thư sinh khỏe miệng một nghiêng, cười gian, lập tức hắn theo trong cửa tay háo lấy ra một cái màu trắng cây quạt, nhẹ nhàng tại gò má trước lay động, nếu không phải biết rõ hắn giới tính mà nói, Chu Thần sợ rằng thật đúng là cho là đây là một mỹ nữ tuyệt thế, đây thật là tên biến thái, ta Chu Thần cả đời này đứng đầu khinh bỉ chính là loại người như ngươi. Chu Thần thả ra trong tay trọng kiếm vô phong, trầm trọng kiếm thể ầm ầm đánh tới trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Hừ, ngươi xem thường ta, lão nương còn xem thường ngươi đây có gì đáng tự hào a, để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, đối phương vậy mà tự xưng lão nương, một cái đại lao ra nói mình là lão nương đúng là khiến người có chút giận cả tóc gáy, Chu Thần trên người nổi da gà nhất thời rớt một chỗ. Con bà nó ngươi thật là tên biến thái a, ngươi đến cùng là nam vẫn là nữ? Chu Thần cặp mắt trợn to, kỳ lạ hỏi. Chửi thêm một tiếng, lão nương đương nhiên là người đàn ông á, vẫn là thuần gia môn. Bạch Diện thư sinh vừa nói đem một cái tay bấm thành hoa lan hình, bất mãn hết sức chỉ Chu Thần, âm nhu nói. Như vậy nghe một chút, Chu Thần càng thêm phát sợ rồi, vội vàng theo bản năng lui về sau một bước, hai tay cầm thật chặt trọng kiếm vô phong kiếm chuôi, tùy thời chuẩn bị đem người trước mặt này yêu một kiếm chém chết. Nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi cũng là tiếp xúc nghiêm đại đế phái tới giết ta đi, có bản lãnh gì cứ việc dùng hết ra, không muốn lại nói chuyện với ta. Chu Thần kinh khủng nhìn đối diện Bạch Diện thư sinh, giống to. Ai, các ngươi những nam nhân này à, thật là khỉ gấp, có cái gì quá không được sự tình a, lại không thể từ từ đi sao? Bạch Diện thư sinh đem lan hoa chỉ thu hồi lại, tiếp tục nhẹ lay động lấy hắn thêu cây quạt, nhẹ nhàng nói: "A, ta không chịu nổi, an ta một kiếm." Chu Thần thật sự là nghe không vô tên nhân yêu này âm nhu thanh âm, cả người nổi da gà rớt một chỗ, tiếp tục như vậy nữa, Chu Thần tim đều muốn nổ. Chu Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức hai chân mạnh mẽ đạp đất, mượn bắn trở lại lực, hướng phía trên bay tới, trong tay trọng kiếm vô phong cũng bị Chu Thần giơ lên thật cao, mục tiêu chính là phía trước cách đó không xa Bạch Diện thư sinh. Nhìn đến Chu Thần hướng chính mình nhào tới thời điểm, Bạch Diện thư sinh vậy mà không chút hoang mang nói: "Nhìn đến lao nương ta, còn không có một cái không muốn làm chuyện đó, xem ra ngươi cũng không ngoại lệ, ta liền ở chỗ này chờ cho ngươi đem ta đụng ngã." Chu Thần nguyên bản tức giận tâm tình nghe được Bạch Diện thư sinh mà nói càng thêm tuyệt vọng, theo bản năng che giấu đối phương tất cả thanh âm, tiếp tục thật cao giơ trọng kiếm vô phong, chẳng ngó ngàng gì tới đập tới. Mắt thấy trọng kiếm vô phong liền muốn đánh trúng Bạch Diện thư sinh đầu rồi, lúc này Bạch Diện thư sinh trên mặt mới bỗng nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, chửi thêm một tiếng: "Ngươi trả lại cho lão nương đùa thật ta!" Vừa nói, Bạch Diện thư sinh thân hình đột nhiên chợt lóe, biến mất ở rồi tầm mắt ở trong, chốc lát, mới xuất hiện tại đại điện một bên trong góc. Làm trọng kiếm vô phong nện ở mặt đất lúc, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, bảo hộ lấy bảo tháp sàn nhà. Mặc dù Chu Thần đả kích không có đối bảo tháp tạo thành gì đó tính thực chất tổn thương, thế nhưng rung động vẫn có. Một trận thiên hôn địa ám sau đó, mờ nhạt ánh đèn mới dần dần khôi phục như cũ, một lần nữa đem nơi này chiếu sáng. Quả nhiên ngon độc, bất quá đây là ta thích loại hình. Chu Thần ổn định tâm thần, chỉ nghe Bạch Diện thư sinh đứng ở một bên, một mặt sùng bái nhìn Chu Thần, trong con ngươi nhu tình như nước, kích động thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới. "Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại nói chuyện với ta." Chu Thần cố nén trong lòng cách đứng, tức giận đối với Bạch Diện thư sinh nói. Mặc dù nhìn trước mặt vị này Bạch Diện thư sinh tay trói gà không chặt, thế nhưng Chu Thần trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng thấy được hắn mới vừa rồi né tránh công kích mình thân pháp, thập phần quỷ dị, thậm chí so với nhẫn giả thân pháp còn muốn kỳ lạ. Xem ra trước mặt vị này Bạch Diện thư sinh cũng không phải một cái đơn giản nhân vật a, Chu Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Làm gì luôn lớn như vậy tính khí a, ngươi xem ta nhiều tự tại a, làm người vẫn là tùy tâm sở dục một điểm tốt. Bạch Diện thư sinh chút nào đều không quản Chu Thần hiện tại tan vỡ tâm tình, như cũ dùng hắn đặc thù ẻo là thanh âm nói với Chu Thần lấy mà nói. Đột nhiên, Bạch Diện thư sinh thân ảnh đột nhiên biến mất, chờ đến lại lúc xuất hiện, cũng sớm đã đứng ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần cùng Bạch Diện thư sinh khuôn mặt tiếp khuôn mặt thời điểm, một cái gần như không tưởng tượng nổi cảm giác đột nhiên tuôn hướng Chu Thần toàn thân từng cái khí quan, cả người một cái cơ trí. "Người cút ngay cho ta." Chu Thần cuồng loạn lớn tiếng kêu to đạo. Chương 2896, Bạch Diện thư sinh. "Ngươi tại sao luôn hung nhân ra, chẳng lẽ người ta dung mạo không đẹp sao?" Bạch Diện thư sinh đem ngọc phấn phấn trang điểm khuôn mặt hướng Chu Thần càng thêm nhích tới gần một bước, hai người hô hấp đều cơ hồ rõ ràng có thể nghe, khóe miệng bên trong thở ra hơi nóng hút tới Chu Thần trong lỗ mũi, để cho Chu Thần cả người dùng mình một cái, lập tức buồn nôn thiếu chút nữa phun ra. "Thật là cái chết biến thái, ngươi đi chết đi." Chu Thần một tay nắm trọng kiếm vô phong, đem kiếm thể nửa thả trên mặt đất, cái tay còn lại chính là chặt nắm chặt thành quyền đầu, trực tiếp hướng lấy Bạch Diện thư sinh đập tới. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, tại chính mình thiết quyền tức thì đánh tới đối phương thời điểm, Bạch Diện thư sinh vậy mà trực tiếp lại lặng yên không một tiếng động biến mất ở rồi Chu Thần trước mặt. Chu Thần thiết quyền trên không trung huy vũ, to lớn đụng kích phá sở hữu trở ngại, phá không mà ra, phát ra một trận cuồng ngạo khí bạo tiếng, nhưng là mãnh liệt như vậy đả kích, nhưng gắng gượng bị đối phương tránh khỏi. "Ngươi đi ra cho ta." Chu Thần nhướng mày một cái, cặp mắt mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng quét mắt một vòng, vậy mà đều không có phát hiện Bạch Diện thư sinh bóng dáng. Xem ra người này là đặc biệt tu hành thân pháp cao thủ, bàn về tốc độ đến, ngay cả Chu Thần cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vừa lúc đó, Chu Thần sau lưng bỗng nhiên phạch một cái, chuyển tới một đạo mãnh liệt tiếng xé gió. Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp xoay người lại, hai ngón tay đột nhiên đưa ra, hướng tiếng xé gió vị trí dùng sức kẹp một cái. Một cái tú hoa châm bình thường ám khí bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần giữa hai ngón tay, nhìn đến tú hoa châm thời điểm, Chu Thần trong đầu thứ nhất nhớ tới nhân vật chính là Đông Phương Bất Bại, đây là lại nhân gian thời điểm, Chu Thần xem qua một quyển võ hiệp bên trong nhân vật, không nghĩ tới hôm nay vậy mà khiến hắn tự mình đụng phải. Thế nhưng đối phương căn bản không có cho Chu Thần suy nghĩ thời gian, tự làm Chu Thần ngăn lại đạo thứ nhất lúc công kích sau, liên tiếp đả kích theo nhau mà tới, từng cây một nhỏ bé ngân châm giống như mưa to bình thường nhanh chóng hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đi qua. Chu Thần không ngừng tại có hạn bên trong không gian lộn xê dịch, tận lực đi né tránh ngân châm đả kích, nhưng là những ngân châm này số lượng thật sự là quá nhiều, muốn né tránh căn bản là không có cái không gian kia. Vừa lúc đó, Chu Thần hỏa tốc đem trọng kiếm vô phong tiện tay ném xuống đất, đồng thời đem trong không gian giới chỉ huyền nguyên giết lấy ra. Có huyền nguyên giết trợ giúp sau đó, Chu Thần tốc độ rõ ràng có một cái tăng lên rất nhiều, những ngân châm này đa số bị Chu Thần huyền nguyên giết chặn lại. Một trận mãnh liệt tấn công sau đó, Chu Thần mặc dù chật vật, thế nhưng tốt xấu khống chế đi xuống cục diện, ngân châm tần số cũng nhất thời giảm nhanh. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen. Con mau chạy ra đây, những thứ này ta xem ngươi chính là giữ lại về nhà thề, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Làm ngân châm đả kích dừng lại sau đó, Chu Thần chân mày cau lại, khinh thường nhìn bốn phía, giống to. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới, ta y hà nở kêu lên những lời này sau đó, những thứ này bị Chu Thần chặn lại ngân châm vậy mà trong phút chốc tất cả đều sáng lên. Cùng lúc đó, những thứ này nguyên bản không có cây ngân châm phía trên, vậy mà xuất hiện từng đạo nhỏ xíu dây nhỏ đến, chung nhau liên tiếp một cái địa phương. Chu Thần thầm nghĩ, không ổn. Nhưng là lúc này đã trễ, tự làm Chu Thần chuẩn bị né tránh thời điểm, những thứ này bị bắn trên mặt đất ngân châm vậy mà đồng thời bị thu hồi. Vô số trên ngân châm dây nhỏ tất cả đều đan vào một chỗ, mạnh mẽ bị người kéo một cái, tất cả đều quấn quanh ra, vậy mà tạo thành một chương mấy không thể nhận ra thiên la địa võng. Vừa vặn đem Chu Thần bọc ở trong đó. Chờ đến Chu Thần phản ứng lại thời điểm, cũng sớm đã toàn thân phủ đầy tia la, phảng phất đụng phải một chương con nhện lớn trong lưới. Ha ha, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, hiện tại như thế không động đậy rồi hả? Chốc lát, một người mặc đỏ như máu lớn dài bảo nữ tử theo trong hư không đi ra, một cỗ nồng nặc diêm dúa mùi thơm đập vào mặt. Chu Thần định thần nhìn lại, hai tròng mắt không dám tin trợn mắt nhìn một hồi, trước mắt tên này cô gái xinh đẹp lại chính là mới vừa rồi Bạch Diện thư sinh. Chu Thần trong bụng đống nhiên hiện ra một cỗ buồn nôn mùi vị, ngay mới vừa rồi hắn còn ngắn ngủi y dâm qua đối phương. Đây là tất cả đàn ông nhìn đến mỹ nữ sau cơ bản phản ánh. Người cái này tử nhân yêu, vội vàng đem ta thả, nếu không thì có tin ta hay không đem ngươi ba tầng bảo tháp đều đốt. Chu Thần áp chế một cách cưỡng ép ở phần bụng mãnh liệt buồn nôn cảm, nín thở tức, nhắm hai mắt giống to. Rất sợ nhìn đến đối phương khiến người nôn mửa trang phục cùng nồng nặc mùi thơm sau đó, sẽ không tự chủ được phun ra. Ngươi gấp làm gì, giống như ngươi vậy lăng đầu thanh ta thấy cũng nhiều. Đến cuối cùng còn chưa phải là cho lão nương ngoan ngoan hưởng dụng. Một đạo âm nhu thanh âm truyền tới Chu Thần lỗ thai, để cho Chu Thần toàn thân cao thấp không khỏi dùng mình một cái, đặc biệt là nói hưởng dụng hai chữ này thời điểm, Chu Thần cả người trên dưới nổi da gà cơ hồ tất cả đều rớt xuống. Biến thái cuồng, ngươi muốn làm gì? Chu Thần chợt mở mắt ra con ngươi, thế nhưng không có dám hướng Bạch Diện thư sinh phương hướng nhìn, mà là xoay đầu lại, gắt gao nhìn chăm chú vào vách tường bên cạnh, cũng la lớn. Tiểu soái ca, ngươi nói ta muốn làm gì chỉ cần ngươi ai ý à, ta bảo đảm cho ngươi hưởng thụ được trong trần thế vui sướng nhất sự tình. Bạch Diện thư sinh nhẹ nhàng đem hoa mai chỉ thả vào chính mình bên mép, lập tức hướng Chu Thần chô ở phương hướng nhẹ nhàng hất một cái, hiện ra hết nữ nhân nhu tình đẹp. Bạch Diện thư sinh vậy mà trực tiếp hướng lấy Chu Thần nhẹ nhàng đi tới, trên mặt một bộ âm nhu nụ cười, cặp mắt vừa lộ ra ý, lại hiện ra, hơi hơi hướng Chu Thần nháy mắt. Phảng phất đang ám chỉ Chu Thần gì đó. Ngươi mau cút cho ta, ngươi dám can đảm đụng ta một cọng tóc gáy mà nói, ta bảo đảm cho ngươi chết rất thảm. Chu Thần tức giận hét. Mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng là lại chút nào đều nghe không ra Chu Thần sức lực chỗ ở, thoáng như một cái tức thì bị người ô nhục nữ tử, lạc giọng kiệt lực phát ra cuối cùng kháng nghị, càng là tiếng đại, càng hiện ra đáng thương cùng bất lực. Chu Thần vẫn là lần đầu tiên tại trước mặt địch nhân biểu hiện như thế kinh hoàng. Đối mặt một cái cực độ biến thái đồng tính, Chu Thần cũng là lực lượng không đủ, huống chi, hắn bây giờ còn bị trói buộc tại thiên la địa võng bên trong không thể động đậy. Nói cái gì đều đã không còn kịp rồi, vội vàng chuẩn bị xong ngươi hoa cúc, ta muốn bắt đầu phát lực rồi. Nhìn đến Chu Thần chống lại, Bạch Diện thư sinh ngược lại là càng ngày càng hưng phấn lên, so với mặc người chém giết tính bạn, Bạch Diện thư sinh càng thêm nghiêng về những thứ kia cương liệt mục tiêu, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn có mãnh liệt chinh phục dục vọng cùng chinh phục cảm. Nhìn Bạch Diện thư sinh từng bước hướng chính mình đi tới, Chu Thần cũng biết đối phương là không tính dừng tay, dựa vào thiên dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình, hiện tại Chu Thần cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nghĩ cũng nơi này, Chu Thần lặng lẽ đem huyền nguyên giết rút nhỏ mấy chục lần, tại hai ngón tay giữa qua lại ma sát, hy vọng tại Bạch Diện thư sinh đến trước, đem vây khốn chính mình thiên la địa võng mở ra. Chương 2897, quấy rầy tội. Không muốn phí sức, những dây nhỏ này đều là ta dùng vạn năm băng tàm bệnh thành, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, không phải loại người như ngươi có khả năng phá hư mất. Ai dù sen? Có muốn xem sách gì cản sủ? Bạch Diện thư sinh nhìn đến Chu Thần muốn xông phá chính mình bệnh thiên la địa võng, một bộ không quan tâm dáng vẻ, ở trong lòng hắn, Chu Thần căn bản cũng không khả năng từ nơi này chạy đi. Ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời đi, Bạch Diện thư sinh nhàn nhạt vừa nói, lập tức hắn đưa ra một cái thon dài trắng như tuyết tay, mị hoặc về phía Chu Thần gương mặt sờ tới, chẳng lẽ hôm nay Chu Thần thật muốn bị cái này bất nam bất nữ ra hỏa làm bẩn sao? Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần đột nhiên đưa ra một cái tay đến. Trong tay huyền nguyên giết trong nháy mắt trở nên lớn, một đạo hàn quang nẹ qua, vô số cây hơi tiểu tảm cái mền cắt đứt, tán rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Chu Thần đã sớm thoát khỏi tơ tằm trói buộc, trong tay huyền nguyên giết mạnh mẽ hướng Bạch Diện thư sinh đưa tới bàn tay bổ tới. Bá một tiếng, kim quang nẹ qua, một trận kình phong đánh tới, Bạch Diện thư sinh trên cổ tay máu tươi giống như suối phun bình thường khoảnh khắc mà xuống, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. A tay ta một đạo thanh âm bén nhọn chợt nhớ tới, Bạch Diện thư sinh sắc mặt trắng bệnh, một cái tay sớm bị Chu Thần chém rớt trên mặt đất, cái tay còn lại chính là nắm chặt đứt gãy cổ tay, thống khổ gầm to đạo, thanh âm kia phảng phất là bị đạp cái đuôi con báo. Ta nói, ngươi dám can đảm đụng ta một hồi lông tơ mà nói, ta sẽ để ngươi so với chết còn khó chịu hơn. Chu Thần thanh âm lạnh lùng nhớ tới, cặp mắt như đuốc bình thường nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Diện thư sinh. Trong tay huyền nguyên giết như cũ tản ra kim quang nhàn nhạt, một giọt máu tươi cũng chưa từng dính, phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra giống nhau. Muốn đọc sách mù ổ nì ca a sách ghen nờ sủ. Người tên hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Bạch Diện thư sinh lại cũng không giấu được nội tâm giận dữ, lông mi cong nhảy lên, trong khoảnh khắc dựng thẳng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, giống to. Trong con ngươi một đạo hỏa hoạn ngất trời cháy hương hực, mắt thấy liền muốn phun ra. Một đạo hàn quang né qua, Bạch Diện thư sinh đem nút ở hai ngón tay ở giữa ngân châm đột nhiên phát ra, nhanh chóng hướng Chu Thần chỗ ở phương hướng bắn tới. Chu Thần cũng không dám chút nào lạnh nhạt, trong tay huyền nguyên giết đột nhiên rút ra, phong mang lóe lên, động tác nhanh như lôi điện. Ngân châm nhất thời bị Chu Thần đánh rơi. Đinh đương một tiếng, bắn tới trong đại điện trên cây cột, lập luận sắc sảo. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể ngăn trở ta sở hữu đả kích. Ngân châm tán lạc. Bạch Diện thư sinh tức giận lửa cũng không có vì vậy dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, gầm lên giận dữ, cu nở dê tìm không đỡ cờ nư a trước âm nhu bóng dáng. Ngay tại lúc đó, Bạch Diện thư sinh đem nút ở trong cửa tay háo cây quạt nhanh chóng rút ra, hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở đột nhiên đẩy một cái, mấy chục phát màu trắng bạc châm nhỏ nhất thời theo cây quạt bên trong phát ra, hướng Chu Thần mặt bắn nhanh mà tới. Chu Thần đem huyền nguyên giết để ngang trước ngực. Bên trái phách bên phải chặn, cấp tốc vũ động, từng đạo bạch quang lóe lên, hoành cách trước người, chính là tạt nước cũng khó vào chút nào. Mười mấy cây ngân châm nhất thời bị đánh rơi vào một bên, đinh đinh đương đương bắn về phía Chu Thần bên người trên vách tường. Nhìn đến đây, Bạch Diện thư sinh cũng chưa chết tâm, ngược lại càng thêm điên cuồng. Cấp tốc đả kích sau đó, vậy mà không có chút nào dừng lại, một cái tay nắm cây quạt, hướng về phía Chu Thần đột nhiên mở ra. Từng đạo ngân quang giống như bạo vũ lê hoa bình thường hung manh hướng Chu Thần nhào tới. Chu Thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra đối phương là muốn cùng chính mình liều mạng, cùng nó ở chỗ này với hắn lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp tìm một cơ hội lên lầu 4 đây. Hàng ngàn hàng vạn cây ngân châm hướng Chu Thần đập vào mặt, chỉ là lần này Chu Thần cũng không có lựa chọn ngăn cản, mà là ở ngân châm tức thì đến trên người mình thời điểm, đống nhiên xoay người. Vậy mà vô căn cứ tại Bạch Diện thư sinh trước mặt biến mất không thấy. Không mấy cây ngân châm bắn về phía Chu Thần sau lưng vách tường, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng, đem toàn bộ vách tường đều biến thành một khối sâm nghiêm đinh bản. Ngươi đi nơi nào nhanh đi ra cho ta, hôm nay ta không giết ngươi thể không làm người. Bạch diện thư sinh một đòn không trúng, cặp mắt giống như ưng chuẩn bình thường cấp tốc bắn phá bốn phía, hốt hoảng hô. Nhưng là nơi này nào còn có chu thần một chút bóng dáng, bạch diện thư sinh đem cây quạt thu hồi, tại mênh mông trên đại điện chạy tới chạy lui động, trên dưới tung bay. Hắn cũng không tin chu thần còn có thể từ nơi này chạy không được chu thần uống một viên ẩn thần tán. Bạch diện thư sinh dĩ nhiên là không thấy được chu thần thân ảnh. Lúc này, chu thần lặng lẽ đi tới đi thông 4 tầng trên cầu thang, chậm rãi đi lên. 3 tầng cùng 4 tầng là thông qua một cánh bạch ngọc làm thành đại môn coi như cách trở. Chu thần hai tay vận lực, đột nhiên đẩy một cái, một đạo mạnh mẽ lực lượng theo chu thần cổ tay truyền vào chu thần trên lòng bàn tay, đích truyền vào đến này bạch ngọc làm thành đại môn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chu thần toàn thân tất cả lực lượng đều tụ tập đến nơi này một cái cứ điểm lên, to lớn lực sát thương trong khoảnh khắc đem bạch ngọc làm thành đại môn đánh vỡ. Nghe được thanh âm sau đó, bạch diện thư sinh mới ý thức tới chu thần ở địa phương nào, nhưng là đã quá muộn, chu thần đã sớm một cước bước chân vào tiếp xúc nghiêm tháp tầng thứ tư cảnh địa. Không cần đi, ta muốn với ngươi quyết chiến. Bạch diện thư sinh giống to. Hắn như thế cũng không nghĩ tới chu thần vậy mà không đánh mà lui. Hoàn toàn không đem hắn coi vào đâu. Chu thần bước vào tầng thứ tư cảnh địa, trước mặt sở hữu cảnh sắc nhất thời đại biến, nơi này là một cái thập phần vắng lặng đại điện. Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ 4 tầng thứ gì cũng không có, loại trừ cũ kỹ khó chịu ở ngoài, có khả năng nhìn thấy cũng liền từng tầng một rất nặng đùi trần an tĩnh nằm trên mặt đất rồi. Chu thần tĩnh bước đi lên phía trước, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, một tầng mảnh nhỏ tiểu hôi bụi phóng lên cao. Tại chu thần dưới chân kích động ra. Kỳ quái là, 4 tầng đại điện thậm chí ngay cả thông tâm trụ cũng không có, thật không biết bảo tháp là như thế nào ở tầng này sừng sững không ngã. Chu thần cũng không quản được nhiều như vậy, đi qua mấy tầng trước giao hấn, chu thần rõ ràng biết rõ, mỗi đi lên tới một tầng, phía trên này sẽ có một cái càng cường đại hơn địch nhân ở chờ hắn, mặc dù tầng thứ tư nhìn qua gió êm sóng lặng, thế nhưng cũng không đại biểu phía trên này không có nguy hiểm. Chu thần cẩn thận từng ly từng tí hướng tầng thứ 5 nấc thang đi tới. Trong tay huyền nguyên giết nhẹ nhàng nâng lên, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quả nhiên không ra chu thần đoán là tại hoang vu trong đại điện một góc đông nhiên đi ra một cái bóng đen to lớn. Chu thần định thần nhìn lại, trong miệng lặng lẽ nỉ non nói, nên đi không giữ được, nên tới không tránh khỏi. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút tiếp xúc nghiêm tháp đến cùng còn có cái gì đáng sợ đồ vật có khả năng ngăn được ta chu thần. Bóng đen dần dần hướng chu thần đến gần, hình thể cũng dần dần trở nên lớn, chờ đến toàn bộ bóng đen hiện ra ở chu thần trước mặt thời điểm, chu thần tài bất ngờ phát hiện, trước mắt ra hỏa lại là một cái to lớn màu đen mãng xà. Mãng xà toàn thân ngăm đen, tản ra ảm đạm sáng bóng, tại mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống càng trở nên bí ẩn đáng sợ. Thật dài lưỡi nhanh chóng phun ra, dãy rùa thân thể khổng lồ từng điểm hướng chu thần di động tới. Chu thần trong lòng thán phục một tiếng. Này cự xà ít nhất có da y hơn 20 mét, cây cột bình thường to khỏe, chỉ là trong miệng hai cái răng nanh liền giống như một đứa bé sơ sinh cánh tay kích cỡ tương đương. Làm cho người ta nhìn qua một bộ không thể chiến thắng dáng vẻ. Chương 2898, Thông Thiên Cự Mãng. Ngươi chính là chu thần chứ? Nam tử quần áo trắng bỗng nhiên đem hai tay lưng đến phía sau, nhẹ giọng đối với chu thần hỏi. Ai dù sen? Có một điểm này chu thần đúng là không nghĩ tới. Đối phương vậy mà biết rõ mình tên. Chẳng lẽ hắn nhận biết mình không được sao, hoặc có lẽ là nam tử mặc áo trắng này cũng chính là nhân ngư hóa thân nam tử đồng dạng là tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hạ. Muốn thật là lời như vậy, kia chu thần liền thật sự coi thường tiếp xúc nghiêm đảo rồi. Tại chu thần dự tính bên trong, tiếp xúc nghiêm trên đảo chỉ có hai cái thánh nhân cấp đừng trở lên cao thủ, nhưng là đến lúc này, chu thần hoàn toàn bỏ đi cái ý nghĩ này. Làm sao ngươi biết ngươi là người nào? Chu thần cũng giống vậy đối với nam tử quần áo trắng hỏi. Ta và ngươi không phải một thế giới người, ngươi biết tên ta cũng vô dụng, cho tới ta là làm sao biết ngươi, chỉ sợ cũng không cần thiết nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm ngươi và dưới tay ngươi người đều bình an vô sự, nếu không mà nói hậu quả không phải là các ngươi có khả năng gánh chịu. Chu thần nghe được nam tử quần áo trắng mà nói, nhưng mới rồi trả lời hô duyên không sai biệt lắm. Trong lòng không khỏi thất vọng, đối phương biết mình là người nào, nhưng là mình lại không biết đối phương là người nào, loại cảm giác này xác thực không tốt lắm,

Trên chiến thuyền người cũng căn bản cũng không biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Hô Duyên Hoàng đế cùng Chu Thần đều bị nam tử mặc áo trắng này giết chết đây. Ngươi là cái thá gì, cũng dám tới ngăn chúng ta. Ở phía sau trên chiến thuyền nữ vương đại nhân nhìn đến cái này nam tử xa lạ xuất hiện ở đối diện thời điểm, trong lòng lo lắng tới cực điểm. Chẳng lẽ là Chu Thần cùng Hô Duyên đều tại dưới nước bị người này giết chết sao? Tại sao đi ra cũng không có Chu Thần cùng Hô Duyên, chỉ có cái này nam tử xa lạ. Ha ha, quả nhiên đều là một đám rác rưởi nhân loại, không tự lượng sức đồ vật. Nam tử quần áo trắng lớn tiếng đối với nữ vương đại nhân hô. Nữ vương đại nhân trong lòng tức tới cực điểm, lập tức hướng về phía nam tử quần áo trắng nói, có dám tự tiện ngăn trở đại quân người, giải quyết tại chỗ. Nữ vương đại nhân mà nói vừa vặn đem đối phương mà nói chặn lại, một cái nghĩ là ngăn trở người chết, một là người chết, xem ra hai phe đại chiến tức thì bắt đầu. Xin mời. Chương 2899, ngang hàng giao dịch. Thông Thiên Cự Mãng đem Bạch Diện Thư Sinh gắt gao cán, lúc này hắn đã đến tuyệt vọng bên bờ, chỉ cần thả lên một hơi thở, thì sẽ bị đối phương vô tình xé thành thịt nát. Nhất đọc sách KANH Đại Hiệp, van cầu ngươi, nhanh mau cứu ta. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Bạch Diện Thư Sinh lại cũng không có trước nhu nhược, thanh âm khàn khàn đột nhiên nhớ tới, hoàn toàn không để ý tới chính mình hình tượng hay không còn hoàn mỹ. Ta đã nói rồi, chỉ cần có đủ điều kiện, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi. Chu Thần thanh âm không nhanh không chậm vang lên, hoàn toàn không đem đã sớm đầu đầy mồ hôi Bạch Diện Thư Sinh coi vào đâu. Ta đem đồ vật đều cho ngươi, bao gồm ta công pháp. Bạch Diện Thư Sinh biết rõ Chu Thần muốn trả giá. Nhưng là bây giờ hắn thân ở nguy cảnh, đã cố kỵ không được nhiều như vậy, ghê gớm đem đồ vật tất cả đưa cho Chu Thần, chờ đến thích hợp thời điểm, lại đoạt lại lưu được núi xanh tại, không sợ không có vật liệu đốt. Một điểm này đạo lý, Bạch Diện Thư Sinh vẫn là rõ ràng. Ngươi ngân châm kia, ta mới không lạ gì đây, chết đã đến nơi rồi lại còn như vậy không có thành ý, ta xem ngươi liền ôm ngươi những bảo bối kia cùng nhau xuống địa ngục đi. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đem Bạch Diện Thư Sinh khuôn mặt khí lúc thì trắng lúc thì đỏ, nếu sự tình đều đã đến trình độ này, hắn chính là muốn giấu giếm chỉ sợ cũng không có thời gian. Được rồi, ta đem trên người định hồn châu tặng cho ngươi, liền tạm thời báo đáp ngươi ân cứu mạng rồi. Bạch Diện Thư Sinh cắn chặt hàm răng, hai hàng lông mày nhíu chặt đến cực hạn, một mặt vặn vẹo thấp giọng hét. Kia còn tạm được, vội vàng giao ra đi, ta còn lo lắng cứu ngươi sau đó ngươi biết đổi ý đây. Chu Thần nhẹ giọng nói. Một đọc sách muốn. Muốn K-A-N-N-H ngươi thật là cái lòng tham không đáy ra hỏa. Bạch Diện Thư Sinh nghe vậy, đau lòng lắc đầu một cái, đột nhiên đem khuôn mặt nhắm ngay Chu Thần vị trí chỗ ở. Vừa lúc đó, theo Bạch Diện Thư Sinh trong miệng đống nhiên phát ra một đạo hào quang màu đỏ. Lập tức hào quang màu đỏ này càng ngày càng sáng ngời, cho đến bắn vào Chu Thần trong tay thời điểm. Chu Thần tài phát hiện, theo Bạch Diện Thư Sinh trong miệng thốt ra tới chính là trong truyền thuyết Định Hồn Châu. Chu Thần đem máu đỏ bình thường định hồn châu thu vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ước lượng một hồi, trong lòng ngầm, quả nhiên là một thứ tốt, xem ra chuyến này Ma Nghiêm Tháp không có uổng phí tới. Chu Thần không chỉ lấy được định hồn châu, vẫn còn tầng thứ hai thời điểm, đem Lý Nham Càn Khôn đỉnh thu vào trong túi, bên trong đủ loại kỳ quái dược liệu không nói, còn có một quyển tuyệt thế độc kinh có thể sánh bằng đủ loại cường hãn công pháp. Rất tốt, đồ vật ta nhận, ngươi lại ở thêm một hồi. Ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Nghe được Chu Thần nói phải cứu hắn, Bạch Diện Thư Sinh treo ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, vội vàng hưng phấn hô, vậy còn chờ gì, vội vàng đi, ta thật không chịu nổi. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sẻn con gấp làm gì à, ít nhất được cho ta một điểm thời gian chuẩn bị. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt truyền vào Bạch Diện Thư Sinh trong lỗ tai, này cũng làm hắn sẽ lo lắng, vội vàng nhướng mày một cái, tức giận hét, Chu Thần. Ngươi sẽ không nghĩ cứu ta chứ, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy, coi như ta Bạch Diện Thư Sinh mắt chó đuôi mù rồi. Ngươi tiếp lấy mắng, lúc nào mắng xong, ta lúc nào cứu ngươi, chỉ cần khi đó còn kịp là được. Chu Thần càng là nhìn đến Bạch Diện Thư Sinh cuống cuồng, hắn thì càng đều đâu vào đấy nói chuyện, cũng không phải là khác chỉ là Bạch Diện Thư Sinh trước làm sự tình cho Chu Thần để lại quá lớn bóng mờ, liền muốn cho hắn một bài học mà thôi, bước ra khác nam nhân bản sắc. Không muốn lại đàn bà như vậy cô nàng môn buồn nôn Chu Thần. Chu Thần cũng không giải thích, chậm chạp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thượng phẩm tiên khí, nước trong kiếm. Làm Chu Thần lấy ra nước trong kiếm thời điểm, Thông Thiên Cự Mãng vậy mà ánh mắt chớp động một hồi, hắn mặc dù không biết trong tay đối phương binh khí gì đó, thế nhưng hắn lại có thể thông qua tản mát ra năng lượng cảm nhận được binh khí này lợi hại. Biết rõ Chu Thần trong tay cầm cũng không phải bình thường binh khí, nhưng Thông Thiên Cự Mãng cũng không có muốn nhả ý tứ, ngược lại là đối với Bạch Diện Thư Sinh cắn xé càng thêm điên cuồng lên. Hắn muốn giải quyết hết Bạch Diện Thư Sinh sau đó, lại tập trung hỏa lực đả kích Chu Thần. Một khi tạo thành Chu Thần cùng Bạch Diện Thư Sinh hai mặt giáp công trạng thái, sự tình sẽ không quá tốt làm. Bạch Diện Thư Sinh cũng không có bởi vì Thông Thiên Cự Mãng hết sức cắn xé mà buông tha sinh tồn, ngược lại là càng thêm kiên cường, vô luận đối phương như thế nào đong đưa thân thể, như thế nào gia tăng cường độ, Bạch Diện Thư Sinh đều cứng chống đỡ Thông Thiên Cự Mãng miệng to như chậu máu. Nhất thời vô pháp giải quyết hết Bạch Diện Thư Sinh, xui xẻo chính là Thông Thiên Cự Mãng rồi. Chu Thần trong tay né qua một đạo hàn quang, chậm rãi hướng Thông Thiên Cự Mãng vị trí đi tới, ánh mắt tràn đầy sát khí. Thông Thiên Cự Mãng tự nhiên cảm nhận được Chu Thần cường đại sát khí, nhưng là bây giờ trong miệng hắn có Bạch Diện Thư Sinh cái gánh nặng này, Chu Thần một khi đả kích mà nói, đối với chính mình trăm hại mà không một lợi. Không có chờ Thông Thiên Cự Mãng kịp phản ứng, Chu Thần cũng sớm đã hai tay cầm thật chặt sắc bén nước trong kiếm, đột nhiên hướng đối phương phần bụng bổ tới. Một đạo kiếm khí màu xanh lam nhạt đột nhiên phát ra, thẳng tới Thông Thiên Cự Mãng trên thân thể. Bá một tiếng vang thật lớn, một đạo hàn quang né qua, Thông Thiên Cự Mãng thân thể vậy mà từ trung gian bộ phận bị chặt thành hai khúc. Nước trong kiếm xuyên thấu qua Cự Mãng thân thể, vang một tiếng đập trên mặt đất, to lớn lực trùng kích đem mặt đất trận pháp đều kích động mà lên, phát ra đỏ thâm sáng bóng, toàn bộ đại điện đều bị chiếu máu đỏ. Tại Cự Mãng đứt gãy trong nháy mắt, một trương miệng to như chậu máu đột nhiên lỏng ra, Bạch Diện Thư Sinh cũng mượn lúc này một cái xoay người, thoát khỏi Cự Mãng cửa biển. Cự Mãng thống khổ trên mặt đất dây rủa, qua lại sừng động. Thế nào, không có lừa ngươi chứ? Chu Thần cười ha hả nhìn há mồm thở dốc Bạch Diện Thư Sinh, đắc ý nói. Trong tay lóe lên ánh sáng định hồn châu đang bị Chu Thần không cố kỵ chút nào vớt vớt. Hừ, ngươi cái này thừa dịp cháy nhà hôi của gia hỏa, tiểu làm ta Bạch Diện Thư Sinh cho tới bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Bạch Diện Thư Sinh một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, bất mãn hết sức nhìn một bên cười trên nỗi đau của người khác Chu Thần. Muốn không có ngươi kiềm chế, ta còn thật không có nắm chặt nhanh như vậy thời gian đã đưa Cự Mãng vào chỗ chết đây, nói như vậy ta còn là phải cảm tạ ngươi một chút. Chu Thần như cũ mỉm cười nói. Hiện tại Chu Thần tâm tình thập phần không tệ, cũng không có sinh Bạch Diện Thư Sinh khí cơ biết. Trung quy hắn lấy được một viên định hồn châu, đây chính là thiên chuyện thật tốt. Viên này định hồn châu tại trên người người khác có lẽ không có quá lớn chỗ dùng, nhưng là tại Chu Thần nơi này, nhưng là tồn tại thiên đại tác dụng. Thái Hạo Phục Hy Công bên trong có một chiêu hấp tình, Chu Thần bình thường dùng hắn tới hấp thu đối thủ cường đại nguyên khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là loại công pháp này cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hấp thu địch nhân nguyên khí hơn nhiều. Thân thể đều sẽ sinh ra một ít bài xích hiện tượng. Nếu như loại này đối lập năng lượng càng ngày càng nhiều, vượt qua Chu Thần bản thân mình năng lượng mà nói, hắn thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nặng thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Định hồn châu chính là có thể giải trừ xuống Chu Thần trong thân thể đối lập năng lượng pháp bảo cao nhất. Chỉ cần có hắn tồn tại, Chu Thần trong cơ thể đối lập năng lượng thì sẽ lặng lẽ bao phủ, từ đó hoàn toàn bị Chu Thần sử dụng. Xin mời. Chương 2900 Vô hạn gây dựng lại. Hôm nay coi như ta xui xẻo, nhưng là chỉ cần ngươi còn dám sẽ ba tầng mà nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời đi mặt trắng sinh mặc dù tại Chu Thần nơi này bị thua thiệt, thế nhưng hắn cũng không chịu phục Chu Thần. Ai dù sen? Con nơi này là ma nghiêm tháp tầng cảnh giới thứ tư, không thuộc về mặt trắng sinh phạm vi quản hạt, cho nên hắn cũng không cần thiết ở chỗ này đối với Chu Thần đuổi tận cùng không bông. Bất quá Chu Thần nếu đi, nhất định cũng sẽ đi xuống, đến lúc đó, mặt trắng còn sống là tại tầng thứ 3 chờ Chu Thần, tin tưởng nhất định có thể đủ chờ đến, bởi vì đây là hắn đường phải đi qua. Nhanh như vậy đi, Chu Thần mỉm cười đối với mặt trắng sinh nói, bây giờ đối phương đã hoàn toàn không có mới vừa rồi hẻo lạ, tại trải qua một hồi cuộc chiến sinh từ sau, nghiễm nhiên trưởng thành lên thành một cái chân chính nam nhân. Nhưng là còn không có đợi đến mặt trắng sinh ly mở, Chu Thần chợt phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Vì vậy đột nhiên vừa quay đầu lại, khiến hắn thất kinh là vừa mới bị chính mình chém thành hai khúc Cự Mãng, vậy mà vào giờ khắc này một lần nữa nối liền lại cùng nhau. Thật là mạnh mẽ năng lực khôi phục. Mặt Tráng Sinh vừa vặn cũng phát hiện cự mãng trọng sinh, nguyên bản định rời đi ý tưởng cũng hoàn toàn hủy, chỉ thấy hắn dừng bước lại, ngơ ngác đứng ở một bên tầm thường trong góc, tùy thời chuẩn bị quan sát tức thì sắp đến đại chiến sinh tử. Mới vừa rồi cự mãng đã đem hắn làm rất mất mặt rồi, hắn đau lòng nhất định hồn châu vậy mà cũng bị đối phương cho lừa đi qua, lần này Mặt Trắng Sinh dĩ nhiên là muốn đem những thứ này lại từ Chu Thần nặng tay mới đoạt lại. Thật là cái đánh con rán bất tử a, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới đứng ở trước mặt nó to lớn mãng xà, tâm vừa có hưng phấn cũng có thán phục. Mới vừa rồi Chu Thần một kiếm này đã dùng đến cực hạn, nếu như người bình thường bị Chu Thần nước trong kiếm đả kích mà nói, tin tưởng không có 5-3 tháng là không có khả năng xuống giường, nhưng là trước mắt thông thiên cự mãng cũng không giống nhau, hắn chỉ dùng ngắn ngủi nửa nén hương không đến thời gian, cũng đã làm mất đi thân thể một lần nữa nối liền rồi. Loại này cường đại tự lành năng lượng là bất luận kẻ nào đều hâm mộ không đến chửi thề một tiếng, người này thật là mạnh, xem ra không cần ta báo thủ, hắn có thể thay ta làm. Mặt Trắng Sinh nhìn đến đây, hưng phấn dị thường, hai cánh tay khoanh trước ngực, một mặt dương dương đắc ý, hắn hiện tại ở vào 4 tầng cùng 3 tầng tiếp giáp nơi miệng, chỉ cần muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể, mà cự mãng cũng chưa chắc sẽ đột phá cấm kỵ đến 3 tầng giết Mặt Trắng Sinh. Cũng nói, hiện tại duy nhất có nguy hiểm chỉ có Chu Thần một người, Mặt Trắng Sinh chỉ cần đứng ở an toàn vị trí yên tĩnh xem kịch vui được rồi. Vừa vặn rất lâu không có ăn thịt rắn, hôm nay có thể một ăn no lộc ăn. Chu Thần đối với Mặt Trắng Sinh trầm trọc căn bản lơ đễnh, không có vấn đề nói, rất hiển nhiên, cho dù con cự mãng này có cường đại tự lành năng lực, cũng quả quyết không phải Chu Thần đối thủ, chung quy Chu Thần mỗi tay loại tiên khí cũng không phải đùa giỡn. Giống đông nhiên, cách đó không xa truyền tới gầm lên giận dữ, Định Thần nhìn lại, chính là thông thiên cự mãng tức giận gầm thét, Chu Thần nói tới. Hắn tự nhiên cũng là có khả năng nghe hiểu, cho nên hết sức tức giận. Thanh âm này hùng hậu hữu lực, phảng phất lôi điện chi lực, khiến người điếc tai phát hội. Chu Thần vẫn là lần đầu tiên nghe rắn tiếng kêu. Xuất sinh, ở trước mặt ta cũng dám phách lối, ta xem ngươi là không muốn sống. Chu Thần đem nước trong kiếm nâng tại trước ngực, từ tốn nói, căn bản không lấy trước mắt cự mãng coi là chuyện to tát. Vèo một tiếng nhanh như thiểm điện âm thanh bỗng nhiên phát ra. Còn chưa chờ Mặt Trắng Sinh kịp phản ứng, ngày đó thông thiên cự mãng vậy mà đã biến mất không thấy, chờ đến hắn lại gặp cự mãng thời điểm, đối phương đã sớm xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Một trường miệng to như chậu máu trực tiếp hướng Chu Thần sẽ cắn tới, mà Chu Thần chính là lạnh nhạt xử chi, chờ đến hai cái mang huyết răng nanh tới gần mình thời điểm, Chu Thần chợt một cái xoay người, tay nước trong kiếm ở trên không vạch một đạo hoàn mỹ màu xanh nhạt đường vòng cung. Cự mãng hai cái tay cánh tay bình thường độ lớn răng nanh vậy mà trực tiếp bị Chu Thần tại chỗ cắt đứt. Cự mãng vội vàng lui về phía sau rút lui thân thể, đau đớn kịch liệt để cho con cự mãng này không ngừng mặt đất quay cuồng. Nếu không phải Ma Nghiêm Tháp có trận pháp gia trì mà nói, sợ rằng bảo tháp sớm được bị con cự mãng này lật ngược. Ngươi không phải nhẽ tự lành năng lực sao? Ta đây xem thật kỹ một chút ngươi là như thế đem này hai cái răng cửa một lần nữa dài lên. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay tại lúc đó, Chu Thần đem răng nanh nửa phần dưới nhẹ nhàng thu hồi, bỏ vào chính mình không gian giới chỉ làm. Tính cự mãng tự lành năng lực cường đại đi nữa, hắn cũng là yêu cầu cùng mình tán lạc thân thể bộ phận gặp nhau tài năng hành. Hiện tại mình bị đánh rớt hai cái răng đều không coi ở đây, hắn lại làm như thế nào tự lành đây quả nhiên có chút thủ đoạn a, coi như ta xem thường ngươi. Một bên Mặt Trắng Sinh lạnh nhạt nói, hắn vốn là muốn nhìn một hồi cho hay. Nhưng là vừa mới bắt đầu, Chu Thần lấy một loại phương thức như vậy kết thúc chiến đấu, thật sự là không có gì hay. Ngươi biết tốt về sau bớt cho ta, nếu không ta sẽ để ngươi chết hắn còn thảm hơn. Chu Thần thanh âm nhàn nhạt hương vang lên, truyền vào Mặt Trắng Sinh trong lỗ tai, Mặt Trắng Sinh chính là khinh thường liếc Chu Thần liếc mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi trước giết hắn rồi nói sau. Mặt Trắng Sinh chỉ dĩ nhiên là cái kia trên mặt đất không ngừng quay cuồng cự mãng. Hiện tại mặc dù không có hai cái sắc bén răng nanh rồi, thế nhưng cũng không đại biểu cự mãng không có thủ đoạn công kích, chung quy hắn là một cái thánh nhân cấp đường cao thủ, lên năng lượng muốn cái kia Mặt Trắng Sinh. Đều muốn cường hoành không ít. Nếu như đêm này cự mãng thả ra Ma Nghiêm Tháp mà nói, chỉ sợ hắn thân hình không ngừng hơn 10m rồi, ít nhất cũng phải tại dài ngàn mét độ, chỉ bất quá bây giờ Ma Nghiêm Tháp trận pháp đưa hắn áp xúc cho tới bây giờ trình độ này. Vào lúc này, một cái bóng người to lớn gào thét mà qua, trực tiếp hướng Chu Thần vị trí chỗ ở sông tới. Chu thần cười nhạt, trực tiếp đưa tay nước trong kiếm giơ qua đỉnh đầu chi, chờ đến bóng người to lớn nhích lại gần mình thời điểm, Chu thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo mạnh mẽ kiếm mang phóng lên cao, chém thẳng vào cự mãng mà tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn đánh bể nổ tiếng, cùng quần cuộn khói dày đặc đan vào một chỗ, để cho mặt trắng xinh đều không thể không dùng hai cánh tay che ở đầu mình bộ cùng thân thể yếu hại vị trí. Chốc lát, khói bụi tan hết, chàng lưu lại chỉ còn lại có một cái Chu thần, bất ngờ đứng ở đại điện chính tâm vị trí. Cái kia thông thiên cự mãng sớm không thấy tung tích. Như vậy đều được ngươi quả nhiên ta tưởng tượng làm mạnh hơn rất nhiều a. Mặt trắng xinh đem bảo vệ gương mặt hai cánh tay cầm đi xuống, nhìn khói súng Chu thần, khiếp sợ nói. Chương 2901, cự mãng chi tâm. Chu thần nhàn nhạt đi tới đại điện chính tâm vị trí, nơi này là hắn và cự mãng giao chiến địa phương, chàng loại trừ một vũng vết máu ở ngoài, cũng không có tìm được những vật khác. V-V-V-N-B-C-O-M người sáng suốt đều biết, nay quán vết máu là thông thiên cự mãng lưu lại, thế nhưng cái này cũng không đại biểu thông thiên cự mãng chỉ còn lại có những thứ này. Chu thần còn có hắn muốn có đồ vật cũng không có tìm được. Ai, ta đã nói với ngươi đây, ngươi đang tìm cái gì? Mặt trắng xinh lần này đánh bạo đi tới Chu thần trước mặt, lớn tiếng nói, có thể là mới vừa rồi Chu thần cứu hắn một mạng duyên cớ, cho nên hắn cũng không có đặc biệt sợ Chu thần sẽ giết hắn. Một người có thể đối với chính mình người tốt một mực tốt nhưng là lại chưa chắc sẽ đối với một cái đối với mình như thế người tốt tốt, đây là người bình thường tâm lý. Nếu như mặt trắng sinh mới vừa rồi là hắn cứu rồi Chu thần, mà không phải Chu thần cứu hắn mà nói, tin tưởng hắn cũng chưa chắc có thể chợt như vậy lá gan dám đến gần Chu thần. Không muốn nói cùng, với ta bây giờ không có công phu phản ứng ngươi. Chu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, Chu thần mặc dù không có nhất định phải giết hắn cần thiết, thế nhưng vừa nghĩ tới tại ba tầng thời điểm, người này làm kẻ đáng ghét sự tình, Chu thần nổi da gà nổi một thân. Hắn cũng không muốn để cho đối phương dựa vào chính mình khoảng cách quá gần. Mặt trắng xinh thật giống như cũng không có ý thức được cái vấn đề này, ngược lại là vẫn từng bước hướng Chu thần bên này đi tới. Đứng lại cho ta đây là cuối cùng cảnh cáo. Chu thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên giống to, không nhìn thấy mặt trắng xinh trước. Hắn có thể đủ nghe thấy được một cỗ nồng nặc mùi thơm, đây là một loại đặc biệt điều chế nước hoa, bất kể là ai nghe thấy đều sẽ có mãnh liệt phản ứng sinh lý. Ai dù sen? Còn nếu đúng như là một cái tiên đế cấp bậc tiểu binh ngửi thấy loại nước hoa này mùi vị, thậm chí trực tiếp sẽ sinh ra ảo giác, phát sinh một loạt không thể miêu tả sự tình. Ngươi làm sao vậy? Ngươi tốt sằng bậy đã cứu ta tính mạng. Hiện tại cũng không thể còn lấy ta làm thành địch nhân chứ, ta mặt trắng sinh cũng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người. Mặt trắng sinh nghe được Chu thần tiếng gào, không hiểu đứng vững bước, nghiêm túc hỏi. Chu thần cũng không biết trả lời như thế nào đối phương mà nói, cũng không thể đủ nói, hắn thân mùi nước hoa khiến hắn có phản ứng đi, đối phương nhưng là cái nam, nếu là cái miệng này mở ra, mặt trắng còn sống không được dính hắn đến chết, đến lúc đó, Chu thần danh tiếng cũng đều xong đời. Được rồi. Ta không muốn nói chuyện, ngươi đứng lại được rồi. Chu thần mắt nhìn thẳng nhìn một bên mặt đất, giống vậy nghiêm túc nói, cuối cùng Chu thần còn bỏ thêm một câu, coi như ta văn ngươi. Nghe đến đó thời điểm, mặt trắng xinh quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, nếu Chu thần như vậy không muốn gặp lại hắn, vậy hắn trực tiếp đi đúng rồi. Nghĩ tới đây, mặt trắng xinh chợt một cái xoay người, cặp mắt nước mắt vậy mà lã chã mà chảy xuống. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy chán ghét ta. Mặt trắng xinh thanh âm, lần nữa trở nên âm nhu, mềm yếu thanh âm từ từ vang lên, nếu như đây là một cái nữ nhân mà nói, chỉ là nghe thanh âm có thể làm cho người hoa mắt mê mẩn, ý nghĩ kỳ quái. Nghe được mặt trắng xinh nói như vậy, Chu thần tâm một đoàn loạn ma, thật là như vậy trực tiếp hoanh hắn đi mà nói, thật có chút quá bất cận nhân tình, nhưng nếu như Chu thần đối với hắn có như vậy từng kia hảo cả mà nói, kia Chu thần chính mình nội tâm lại đem không nói được. Thật là cái thống khổ lựa chọn. Được rồi, ngươi qua đây đi, bất quá ngươi có thể không thể trước tiên đem chính mình thân nước hoa cho loại trừ, ta nghe thật sự là khó chịu. Chu thần nhìn mặt trắng xinh bối cảnh, một mặt ghét bỏ nói. Này, ngươi đáp ứng thấy ta nghe được Chu thần thanh âm, mặt trắng xinh kinh hỉ nói. Chợt hắn xoay người, hướng Chu thần bên người chạy. Chu thần cũng không có hắn tưởng tượng làm nhiệt tình như vậy. Mà là trực tiếp đưa tay nước trong kiếm nâng tại rồi hắn và mặt trắng xinh ở giữa. Nhìn đến nước trong kiếm một khắc kia, nguyên bản hưng phấn mặt trắng xinh vậy mà trực tiếp chảy ra nước mắt đến, một mặt ủy khuất nói, xem ra ngươi chính là nhìn không người ta, nếu lời như vậy, ngươi cần gì phải để cho ta trở lại chịu lần thứ hai tổn thương đây. Nghe đến đó, Chu Thần quả thực hết ý kiến, đây là thật cái chết biến thái. Ta cho ngươi biết, đem ngươi thân mùi vị nước hoa nhanh đi xuống, giống như người đàn ông giống nhau, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành không tệ bằng hữu. Chu Thần từ tốn nói, mặt trắng xinh một mặt ủy khuất nói, cái này không phải ta có thể quyết định, thân ta cũng cho tới bây giờ đều không có dùng qua nước hoa gì, đây chỉ là ta mùi thơm cơ thể thôi. Chu Thần nghe vậy, quả thực đều muốn phun ra huyết đến, xem ra người này thật đúng là một quái thai. Nhìn đến Chu Thần vẻ mặt, mặt trắng xinh từ tốn nói, ta biết ngươi ghét bỏ ta là nam nhi chi thân, nhưng là chỉ cần ngươi yêu cầu mà nói, ta tùy thời có thể biến đổi thành bất kỳ một cái nào ngươi thích thân thể người. Như vậy được chưa? Chu Thần quả thực đối với cái này mặt trắng xinh hết ý kiến, chỉ thấy hắn từ tốn nói, ngươi nguyện ý đi theo ta mà nói, ngươi đi theo đi, bất quá ta chờ một hồi nhưng là phải đi giết ma nghiêm đại đế, ngươi chính là chuẩn bị sẵn sàng. Sống có gì vui, chê tờ có gì khô, đây sinh mạng thành thật đáng quý, tình yêu giá cả cao hơn, nếu vì người yêu cố, thần mã cũng có thể ném. Chu Thần cái chán trong nháy mắt vô số đạo hát tuyến vạch qua. Chu Thần tại thông thiên cự mãng tử vong sau đó cự mãng chi tâm, đó là một cái thần đồ vật, sở dĩ thông thiên cự mãng nắm giữ cường đại tự lành năng lực, rất lớn trình độ là dựa vào cái kia cự mãng chi tâm. Chu Thần ăn hắn sau đó, cũng sẽ có giống vậy cường đại tự lành năng lực. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì, có muốn hay không người ta giúp ngươi tìm một chút? Mặt trắng xinh tử tốn nói. Không cần, ngươi một bên đứng ở, không để cho ta nhìn thấy ngươi được. Chu Thần một điểm mặt mũi cũng không cho mặt trắng xinh, muốn hắn là người bình thường mà nói, Chu Thần tuyệt đối sẽ không để cho người khác khó coi, nhưng là gặp phải loại này một điểm nam nhân lòng tự ái cũng không có người, Chu Thần cũng chỉ muốn dùng như vậy thái độ mà đối đãi rồi. Nghe được Chu Thần khiển trách, mặt trắng trái cây nhưng an tĩnh lui sang một bên, vậy mà nước mắt vậy mà lã chã lần nữa chảy ra. Chu Thần bây giờ căn bản không nghĩ để ý tới đối phương, mà là định thần nhìn lại, trên mặt đất tìm sở hữu khả năng ẩn nút cự mãng chi tâm địa phương. Nhưng là vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ mình mới vừa rồi đả kích vô cùng cường đại, liền cự mãng quý giá nhất địa phương cũng hủy diệt sao? Rất hiển nhiên có khả năng này. Làm Chu Thần tuyệt vọng thời điểm, trong góc đống nhiên có một đạo ảm đạm ánh sáng đưa tới Chu Thần chú ý. Chu Thần đi nhanh bước tới, nhìn đến nút ở xó xỉnh tóc quang đồ vật, lại là hắn muốn tìm cự mãng chi tâm. Chỉ là này thể tích muốn Chu Thần tưởng tượng làm còn lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên là một thứ tốt. Chu Thần hưng phấn hô, lập tức hắn dùng tay đem này cự mãng chi tâm nâng tại rồi trước ngực, xoay người lại hướng về phía mặt trắng xinh nói, thật đúng là thật lâu không có ăn thịt rán, ngươi có muốn tới hay không? Một điểm à ồ, nhìn đến Chu Thần ác tâm như vậy giơ một cái tim rán, mặt trắng xinh sôi ra khinh bị thanh âm, chẳng thèm ngó tới quay đầu đi. Chương 2902, năm tầng cảnh. Chu Thần đem cự mãng chi tâm nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng đống nhiên cuốn Chu Thần toàn thân, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình huyết dịch đang nhanh chóng lưu động, dường như muốn tránh phá ra thịt trói buộc, phun ra. Nhất đọc sách can é hát Chu Thần ngồi xếp bằng xuống, hắn biết rõ đây là cự mãng chi tâm phát huy tác dụng, năng lượng cường đại đang ở khôi phục Chu Thần trước chỗ bị thương tổn. Suốt 3 canh giờ, Chu Thần cũng không từng động một cái. Bạch diện thư sinh cũng không hề rời đi, mà là yên tĩnh đứng ở Chu Thần bên người. Đột nhiên, Chu Thần cặp mắt đột nhiên mở một cái, hai đạo kim sắc tinh quang đột nhiên phát ra, cùng lúc đó, Chu Thần bên trong thân thể tiếng tí tách bên tai không dứt vang lên. Chu Thần ngươi tỉnh lại. Bạch diện thư sinh nhìn đến mở mắt Chu Thần, hưng phấn nói, thanh âm như cũ như thế âm nhu, mới vừa tỉnh lại Chu Thần nổi da gà rớt một chỗ. Chửi thêm một tiếng, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Chu Thần kinh khủng hỏi. 3 canh giờ đi qua, mà bạch diện thư sinh cái này chết biến thái dĩ nhiên cũng làm đứng ở bên cạnh mình 3 canh giờ, nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng không khỏi tê dại một hồi. Ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp tha, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Bạch diện thư sinh nhìn đến Chu Thần thái độ, thập phần như đưa đám, quay đầu đi, lại lã chã để lại nước mắt tới. Chu Thần cũng thật là cầm cái này chết biến thái không có cách nào, đối mặt ngàn vạn đại quân. Chu Thần chưa từng nháy mắt qua một hồi ánh mắt, đối mặt thánh nhân địch, Chu Thần cũng chưa từng sợ hãi qua, nhưng chính là đối mặt cái này bất nam bất nữ biến thái thư sinh, Chu Thần thật là nhức đầu. Chu thần biết rõ mình lời mới vừa nói thật có chút nặng, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Chu thần cũng đã công nhận Bạch Diện thư sinh, như cũ tức giận đối với hắn hét, ta nói ngươi đến cùng muốn làm gì có thể hay không rời ta xa một chút nghe vậy. Bạch Diện thư sinh chính là dừng lại nước mắt, theo trong cửa tay háo lấy ra một trường tu khăn, tại đôi mắt nơi nhẹ nhàng gõ rồi hai cái, mất hết ý chí hình dạng nói, nếu ngươi như vậy không định gặp ta, ta đây cũng không có cái gì mặt mũi như. Vậy quấn ngươi, về sau chính ngươi chăm sóc kỹ chính mình, ta đi. Chu thần nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể làm bộ lần nữa nhắm mắt lại, đối với Bạch Diện thư sinh mà nói chẳng quan tâm. Cho đến Bạch Diện thư sinh thật đã rời đi 4 tầng cảnh đi rồi tầng thứ 3 thời điểm, Chu thần tài thở dài nhẹ nhõm, treo ở không trung một tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Gặp phải người như vậy thật là một chút biện pháp cũng không có. Chu thần lầm bầm lầu bầu nỉ non nói. Vừa nói Chu thần đã đứng dậy, đánh đánh trên người bụi đất, lập tức đi về phía tiếp xúc nghiêm tháp tầng thứ 5, mấy tầng trước mặc dù hung hiểm, thế nhưng Chu thần cũng coi như là chuyển nguy thành an, hữu kinh vô hiểm. Bất quá, tiếp theo mấy tầng thì chưa chắc có đơn giản như vậy, một điểm này, Chu thần trong lòng là hết sức rõ ràng. Vê đút vê đút vê đút ai ruột sẻn com làm Chu thần chậm rãi đi lên nấc thang thời điểm Chu thần kinh ngạc là này tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chỗ liên tiếp đại môn, lại là dùng một khối hoàn chỉnh phỉ thúy điêu khắc mà thành. Khối lớn như vậy phỉ thúy, cho dù là kiến thức rộng Chu thần, cũng không khỏi thán phục, thật là trời đất tạo nên đồ vật. Cho dù có bạc triệu gia tài cũng chưa chắc có thể cầu một khối như vậy bảo vật. Chu thần tại phỉ thúy trên cửa qua lại tìm, có thể vẫn như cũ là không tìm được ở đâu là mở ra địa phương. Vì vậy Chu thần quyết tâm, đơn giản lấy ra trọng kiếm vô phong, lại tìm không được lời, Chu thần sẽ phải đánh. Chu thần nhắm mắt lại, theo nhân gian đến tiền giới, trên người hắn đã sớm tích lũy vô số vết thương, bất quá tại cự mãng chi tâm dưới sự giúp đỡ, vết thương thậm chí lên một cái mụn nhọt đều hoàn toàn khép lại. Hắn hiện tại cảm thụ theo trong thân thể truyền lại đi ra năng lượng thật lớn, không gì sánh được hưng phấn. Bất quá chỉ là khối phỉ thúy, coi như đập phá cũng không có cái gì thật là đáng tiếc. Chu thần giật giật đôi môi, nhàn nhạt nỉ non nói. Chu thần cũng sớm đã đem trọng kiếm vô phong thật cao giờ qua đỉnh đầu, tuy thời chuẩn bị dùng sức đập xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, theo một đạo kiếm khí màu đen theo Chu thần trong tay phát ra. Trọng kiếm vô phong trực tiếp đem khối này xanh biếc phỉ thúy đại môn triệt để đập bể, có thể Chu thần thu hồi trọng kiếm vô phong theo đại môn đi vào lúc, bên trong một màn khiến hắn kinh hãi. Nơi này đâu còn là cái gì đại điện, nơi này nhất định chính là một cái thế giới khác. Bên trong cỏ thơm rậm rạp, ánh nắng rực rỡ, cầu nhỏ nước chảy, gió tây ngửa gầy ốm, tốt một bộ thủy mạc sơn thủy họa. Hoan nên đi tới 5 tầng cảnh. Lúc này một cái giả nua khàn khàn thanh âm nam tử chậm rãi vang lên, người nói chuyện chính là tiếp xúc nghiêm đại đế. Chu thần nhìn trước mắt cảnh sắc, la lớn, nếu nơi này hoàn cảnh như thế ưu mỹ, vậy thì không cần nói nhảm, mau chạy ra đây cùng ta đánh một trận. Làm chu thần sau khi nói xong, cái kia giả nua thanh âm khàn khàn nhưng là hoàn toàn biến mất rồi, toàn bộ không gian chỉ để lại chu thần một người thanh âm ở bên trong trời đất vang vọng. Chu thần cũng không để ý đối phương trả lời còn chưa trả lời, trực tiếp đất bằng mà lên, bay đến trên bầu trời. Ở giữa trời cao phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này khắp nơi thanh sơn vần quanh, nước biếc còn dài, nghiễm nhiên một bộ đạo pháp tự nhiên dáng vẻ. Nếu như không có đoán sai mà nói, Chu thần hẳn là đi tới một cái trong ảo cảnh, nhưng Chu thần cũng không có hốt hoảng, mà là tìm một cái cao nhất đỉnh núi rơi xuống, tại trên một tảng đá lớn lặng lẽ ngồi xuống. Chu thần hai tay hợp thành hoa sen hình, trong lòng lặng lẽ tính toán ảo cảnh cấu tạo, từ lúc Chu thần tu luyện Thái Hạo Phục Hy trận pháp sau đó, hắn cũng đã nắm giữ trong thiên địa ảo cảnh cùng trận pháp biện pháp giải quyết, chỉ bất quá, gặp phải tương đối phức tạp trận pháp hoặc là ảo cảnh thời điểm, biện pháp phá giải biết thời gian tương đối dài mà thôi. Nếu như Chu thần đem Thái Hạo Phục Hy trận pháp tất cả đều sáng tỏ trong lòng thời điểm, thì trong thiên địa trận pháp và ảo cảnh, Chu thần đều chỉ muốn xem liếc mắt liền có thể xuyên thủng, chỉ là hắn còn không có tu luyện tới cái cảnh giới kia. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Chu thần cũng chỉ bất quá mới vừa tìm kiếm đến một chút xíu suy nghĩ mà thôi, khoảng cách phá giải trận pháp thời gian còn có rất lâu. Vừa lúc đó, Chu thần đống nhiên nghe trong bầu trời truyền tới một tiếng hùng tráng giống giận, làm Chu thần ngẩng đầu lên, định thần nhìn lại thời điểm, mới phát hiện, hắn nghiêng phía trên cách đó không xa địa phương. Một cái to lớn ma thú phi hành chính mắt lom lom nhìn mình. Chỉ thấy cái kia ma thú dài khủng long thân thể, hai bên nhưng bỗng dưng nhiều hơn tới hai cái cánh khổng lồ. Mỗi xúi rục một hồi, cũng đủ để vén lên một hồi to lớn phong bạo, thậm chí đem nửa khối bầu trời đều cho che đỡ. Cái này ma thú nhìn chằm chằm Chu Thần, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, nếu đúng như là bình thường người tu luyện, đã sớm sợ đến không biết làm sao rồi, mà Chu Thần nhưng là rất lạnh nhạt nhìn đối phương, thân thể vẫn ngồi xếp bằng tại đá lớn bên trên, đối với ma thú thị uy hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Cho đến ma thú nhìn đến Chu Thần không nhìn phát ra tức giận lúc công kích sau, Chu Thần tài hơi hơi đem nhướng mày một cái, hai vệt kim quang trong nháy mắt theo trong con người bắn ra, trực bức ma thú. Vừa lúc đó, ma thú vậy mà không hề nguyên do lui về, hơn 1000m to lớn ma thú không đợi Chu Thần động thủ, hắn liền chủ động kinh hoàng đào thoát. Chương 2903, ảo cảnh đại chiến. Không biết sống chết lở. Chu Thần đôi môi khẽ động, nhìn thoát đi ma thú, từ tốn nói. Nơi này là ảo cảnh, mà trong ảo cảnh đồ vật tự nhiên cũng là hư ảo. Chu Thần năm đó giết hỏa diễm con ít, lấy được hỏa nhãn kim tình, liền có nhìn thấu một ít hư ảo đồ vật. Mặc dù hắn vô pháp đem chọn cái ảo cảnh đoán được, thế nhưng bên trong chỗ huyễn hóa ra tới đồ vật, nhưng là có thể được Chu Thần hỏa nhãn kim tình khắc chế. Đây cũng chính là tại sao ma thú khi nhìn đến Chu Thần sử dụng hỏa nhãn kim tình sau đó sẽ kinh hoàng chạy trốn nguyên nhân. Làm ma thú đi sau đó, Chu Thần thu hồi hỏa nhãn kim tình diễn toán ảo cảnh cấu tạo, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, một cái ma thú rời đi, tiếp theo nhưng tới càng nhiều ma thú. Xa xa một mảnh đen kịt, giống như mây đen áp thành bình thường mãnh liệt mà tới. Chu Thần định thần nhìn lại, chính là một đám ma thú nhanh chóng hướng chính mình nơi này bay tới, càng thêm để cho Chu Thần không tưởng tượng nổi là trên mặt đất cũng có vô số ma thú chính hướng hắn chỗ ở phương hướng chạy tới. Số lượng không thấp hơn mấy chục triệu. Nhiều như vậy ma thú, cho dù Chu Thần nắm giữ hỏa nhãn kim tình cũng chưa chắc có thể toàn cố kỵ tới, xem ra chế tạo cái này hảo cảnh người thật là cao thủ. Nhưng Chu Thần cũng không phải là ăn chay, khi nhìn đến vô số ma thú hướng phía bên mình chạy tới thời điểm, Chu Thần quả quyết xuất thủ, vậy mà vây tay một cái chế tạo ra người tu luyện. Đây là Chu Thần tu luyện hư không quyết sau đó kết quả, ở trong tiên giới, bởi vì thiên địa phép tắc đã gần như hoàn mỹ, cho dù Chu Thần đối với hư không quyết có rất nhiều nghiên cứu, nhưng là rất khó tùy tâm sở dục thi triển ra. Tại trong ảo cảnh cũng không giống nhau, nơi này thiên địa phép tắc rất đơn bạc. Chu Thần lấy bây giờ đối với hư không quyết lý giải, rất dễ dàng liền có thể ở chỗ này chế tạo ra rất nhiều thứ, bao gồm không có thần thức chiến sĩ. Chu Thần nhìn phía xa mãnh liệt tới đại quân ma thú, la lớn, cho ta xông. Những thứ này không có thần thức người tu luyện tất cả đều rút ra binh khí trong tay của chính mình, hướng đối diện ma thú vào tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ dưới núi một mảnh tiếng la giết, sẽ kêu tiếng, nối thành một mảnh, phảng phất nhân gian luyện ngục bình thường. Suốt 3 ngày 3 đêm đại chiến, khói lửa chiến tranh mới từ từ ngừng lại, bất kể là ma thú hay là tu luyện người tất cả đều chết hết cái không còn một ngống, không có người nào là cuối cùng người thắng. Chu Thần vẫn ngồi ở trên đỉnh núi đá lớn đỉnh chót, yên tĩnh nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, phảng phất hết thảy các thứ này đều chưa từng xảy ra giống nhau. Ngươi quả nhiên so với trong tưởng tượng của ta lợi hại, thế nhưng ngươi không được quên rồi, nơi này là ta hảo cảnh, không phải ngươi định đoạt. Yêu làm Chu Thần muốn tĩnh tâm xuống thời điểm, chợt nghe trong hư không một cái nam tử xa lạ thanh âm vang lên. Nghe vậy, Chu Thần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía này không có giới hạn hư không, loại trừ mấy miếng đen nhánh đám mây ở ngoài, phía trên chẳng có cái gì cả. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao, Chu Thần thanh âm ổn định nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại vang dội toàn bộ thiên hạ, thế gian người cũng có thể nghe rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Chu Thần bỗng nhiên đứng lên đến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên không đám mây. Trong tay một cái trọng kiếm vô phong bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Lập tức Chu Thần bỗng nhiên giơ lên trọng kiếm đối với mình dưới chân đỉnh núi đột nhiên chém một cái. Nhất thời, ầm vang thanh âm vang lên, long trời lở đất, giống như ngày tận thế bình thường. Chỉ một kiếm, Chu Thần liền đem chân này xuống núi cao vạn trượng đánh thành nát bấy, vô số đá vụn giống như mưa to bình thường khoảnh khắc mà xuống. Hoa lạp lạp đập về phía mặt đất. Chu Thần cũng không có ngừng nghỉ, mà là đem trọng kiếm vô phong nâng lên, bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt, Chu Thần đã tới mấy cái trên đỉnh núi, đông đập tây chém, đem mấy chục tòa đỉnh núi đều đánh thành nát bấy. Chờ đến Chu Thần đem những thứ này đỉnh núi tất cả đều phá hư mất về sau, Chu thần bỗng nhiên hướng về phía bầu trời la lớn, còn có cao y củ ồ y cu nở dê trận điểm, tốt nhất không nên để cho ta tìm tới. Chu thần thanh âm vang dội song song, cái kia nam tử xa lạ thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, thế nhưng cao y củ ồ y cu nở dê trận điểm ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm tới, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm tới. Nam tử xa lạ thanh âm hơi ngừng, chỉ để lại Chu thần ở trên không đung đưa trong thiên địa ngạo thị nhân gian. Chu thần đem trọng kiếm vô phong kháng ở phía sau trên lưng, chau mày, vừa lúc đó, Chu thần bỗng nhiên động linh cơ một cái, trong tròng mắt nhất thời buộc phát ra một đạo ác liệt ánh mắt tới. Ta rốt cuộc biết làm như thế nào phá ngươi trận pháp. Chu thần hưng phấn hô to, lập tức, giơ trọng kiếm vô phong, vậy mà hướng trên bầu trời trên thái dương bay đi. Điểm này là cái kia nam tử xa lạ không nghĩ tới. Mặt trời chính là trận pháp này cao y củ ổ y củ nở dê không có công phá trận điểm. Chu thần sẽ phát hiện một điểm này cái kia nam tử xa lạ tay chân luôn cuống. Sở dĩ hắn dám cùng Chu thần gọi nhịp, thật ra ở mức độ rất lớn là mượn trận pháp này cường hãn đối phương không tìm được ngươi. Nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau, một khi Chu thần tìm tới phá trận pháp tiết điểm sau đó, Chu thần sẽ không chút do dự đem phá, cho đến lúc này. Nam tử xa lạ tiểu lại cũng không có chỗ ẩn trốn rồi. Ta muốn đất này lại cũng chôn không được ta tâm, ta muốn hôm nay lại không giấu được ta mắt. Chu thần tức giận hô. Ngay tại lúc đó, Chu thần trong tay trọng kiếm vô phong cũng sớm đã không phải đến tới giữa không trung, hướng về phía xa xa cao cao tại thượng mặt trời đập tới. Này nguyên bản chính là tiên giới, có rất nhiều chuyện thì không cách nào giải thích rõ. Tỉ như mặt trời coi như cao y củ ồ y củ nở dê trận pháp tiết điểm, Chu thần muốn tiêu diệt cái này quả thực quá khó khăn. Nhưng là ra ngoài Chu thần dự liệu sự tình xảy ra, tại Chu thần công kích được trên thái dương thời điểm, cái kia trong ảo cảnh mặt trời nhưng không hề tưởng tượng ở trong xa như vậy, chỉ dùng ngắn ngủi nửa nén hương không đến thời gian, Chu thần cũng đã đem cái này mặt trời gắng gượng đập xuống. Toàn bộ bầu trời nhất thời lâm vào trong một mảng bóng tối. Chờ đến Chu thần kịp phản ứng, đem luyện hồn chân hỏa lấy ra chiếu sáng nhân gian thời điểm, bỗng nhiên một người mặc quần áo màu trắng lao đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi quả nhiên có chút bản sự, ngươi đến cùng là ai? Lão giả kia thanh âm trầm thấp vang lên, hai tròng mắt như lợi kiếm bình thường thật chặt nhìn chăm chú vào Chu thần, nghiêm nghị quát lên. Nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi chắc là này hảo cảnh chi chủ chứ? Chu thần giống vậy chân mày mở ra, dễ dàng hỏi. Nghe vậy, tên lão giả kia từ tốn nói, không sai, ta chính là hôm nay núi lão cảnh chủ nhân, Thiên Khải. Nói cho ngươi biết cũng không sao, về sau 10 vạn năm, ngươi cũng sẽ nhớ tên ta, ta gọi Chu thần. Làm Chu thần thanh âm rơi xuống đất, Chu thần hai chữ này đột nhiên tại trước mặt lão giả vang lên thời điểm, Thiên Khải bỗng nhiên mí mắt hơi nhúc nhích một chút, khỏe miệng đều có chút có quáp. Ngươi chính là Chu thần? Thiên Khải không dám tin hỏi. Chương 2994 Thiên Sơn ảo cảnh. Chu thần chậm rãi đem trọng kiếm vô phong dựng tại chân mình trước, hai cổ tay chính là khoác lên chuôi kiếm đỉnh chót, yên tĩnh nhìn cách đó không xa lão giả Thiên Khải. Ngươi tới nơi này đến cùng vì gì đó? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Không nghĩ đến lão giả Thiên Khải câu nói đầu tiên chính là hỏi như vậy Chu thần. Nghe đến đó, Chu thần chính là ha ha cười nói, ngươi ý tứ là ta lấy trứng chọi đá rồi hả? Ngươi đối ngươi tiếp xúc nghiêm đại đế liền tự tin như vậy? Người tuổi trẻ, ta khuyên ngươi chính là tìm một điểm rời đi đi, nếu không thì, ngươi chết cũng không biết là thế nào chết. Lão giả như cũ một bộ lời nói thâm thía thanh âm nói. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi yêu cầu làm là được ngăn cản ta, hoặc là chủ động để cho ta ra ngoài. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt, rất rõ ràng Chu thần đối với cái này lão giả tự đại rất bất mãn. Để cho ta đưa ngươi ra ngoài cũng được, bất quá ngươi muốn tiếp ta ba chiêu. Nếu là trong vòng 3 chiêu ngươi không thể phá xuống ta trận pháp, ngươi liền không thể đi lên nữa đi. Lão giả từ tốn nói. Chu thần nghe đến đó, hết sức tò mò, nếu hắn nói trong vòng 3 chiêu phá đối phương trận pháp ảo cảnh, hắn liền chủ động đưa chính mình rời đi, nhưng là trận pháp đều bị phá hư chính hắn lại làm sao không thể trực tiếp rời đi đây? Thật ra lão giả trong lòng rõ ràng, Chu thần phá thiên sơn ảo cảnh chỉ là vấn đề thời gian, nếu lời như vậy, vậy hắn còn không bằng trực tiếp đem khó khăn nhất 3 chiêu sớm thả ra cho Chu thần, cũng tiết kiệm Chu thần đưa hắn nhiều năm khổ cực chế tạo ra thiên sơn trận. Pháp phá hư mất. Ta đáp ứng ngươi, xin mời ngươi ra chiêu đi. Chu thần thanh âm hừng hực mà lên, điếc thai phát hội, trực tiếp chuyển vào lão giả trong thai. quả nhiên là một người sảng khoái, nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không lắm mồm rồi. Xem chiêu đi, lão giả đột nhiên bay lên, làm Huyền đứng ở không trung thời điểm, đống nhiên chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Lão giả thân thể bốn phía bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, thoạt nhìn thập phần giống như chân tiên. Đột nhiên, một vệt kim quang nổ bắn ra ma ra, trực bức Chu Thần vị trí chỗ ở ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạo kim quang này đánh về phía Chu Thần, cùng lúc đó, Chu Thần vậy đột nhiên gánh lên, cha nhờ thoa tờ kho ý rồi một đạo kim quang này đả kích. Đây coi như là chiêu thứ nhất chứ Chu Thần cha nhờ thoa tờ kho ý đả kích sau đó, từ tốn nói. Cái này dĩ nhiên không tính, đây chỉ là ta nóng thân mà thôi, lão giả thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức hắn tiếp tục khống chế kim quang, chiều rộng không ngừng mở rộng. Cho tới khi Chu Thần cũng bỏ vào trong đó mới dừng lại. Thiên sơ nào cảnh, mưa kiếm vạn kiếm quý nhất, vô địch thiên hạ, lão giả lớn tiếng tại trên bầu trời gầm to. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, khi lão giả lại kêu xong mấy câu nói này thời điểm, trong bầu trời vậy mà bay xuống vô số sắc bén bảo kiếm. Chu Thần vội vàng đem trọng kiếm vô phong đặt ở trước người, bên trái phách bên phải chặn, kình phong quét mưa bình thường cấp tốc vũ động. Từng đạo hắc quang hoành cách trước người, chính là tạt nước cũng khó vào chút nào. Tiểu tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên nhớ tới Chu Thần lạnh lẽo quát chói tai tiếng. Thái hạo phục hy công, mở. Thanh âm đột nhiên vang lên, theo Chu Thần thân thể bốn phía, vậy mà buộc phát ra một đạo cường hãn hơn ánh sáng mạnh, hướng bốn phía ầm ầm nổ tung. Sở hữu mưa kiếm toàn bộ bị tạc thành nát bấy, ngay cả trên không trung lão giả cũng thiếu chút nữa thu được dính líu, thật may hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, mới thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Lần này, cuối cùng là ngươi chiêu thứ nhất chứ Chu Thần thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, lão giả kinh hoàng thất thố nhìn trên mặt đất hoảng như là chiến thần Chu Thần, có chút hốt hoảng nói, này chiêu thứ nhất coi như ngươi qua, nhưng là ngươi bị hướng, ta còn có hai chiêu đây. Ta bảo đảm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lão giả thiên khải mà nói, dày đặc hữu lực, phảng phất Chu Thần thật chỉ là hắn trên tấm thất một miếng thịt bình thường. Chu Thần trong tay trọng kiếm vô phong cũng không để lại dấu vết ngang tới, hai hàng lông mày hơi nhăn, từ tốn nói, vậy thì động thủ đi không cần cho ta mặt mũi. Nhìn đến lớn lối như thế Chu Thần, lão giả trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra, chỉ là khoe miệng hiện hiện ra từng tia cười đều. Chỉ thấy lão giả lần nữa vũ động hai tay, ở bầu trời bên trong bấm chỉ quyết, giống to, thiên sơn ảo cảnh, quần sơn, vạn sơn hợp nhất, vô địch thiên hạ. Lần này, để cho Chu Thần quả quyết không nghĩ tới, lão giả thần chú vừa đọc xong, này trong ảo cảnh thiên địa đều vì đó run rẩy. Trong vòng ngàn dặm sở hữu quần sơn cũng đang rung bần bật, phảng phất động đất bình thường vì không chịu ảnh hưởng, Chu Thần quả quyết cất cánh, treo trên bầu trời đứng ở giữa không trung. Muốn nhìn một chút lão giả rốt cuộc muốn đùa bỡn hoa chiêu gì. Công đột nhiên, lão giả thanh âm chợt quát mà lên, vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, cái này quần sơn vạn khe vậy mà toàn đều bay lên, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở, trực tiếp đập tới. Chu Thần cũng không phải ăn chay, làm thứ một ngọn núi đập tới thời điểm, Chu Thần quả quyết đánh ra, trực tiếp cầm trong tay trọng kiếm vô phong tàn nhẫn quăng về phía rồi đỉnh núi. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số đá lớn tung bay. Thứ một ngọn núi vậy mà trực tiếp bị Chu Thần đánh thành một đoàn đoàn phấn vụn. Nhưng là chuyện tình kế tiếp cũng không có Chu Thần tưởng tượng đến ở trong dễ dàng như vậy. Mặc dù thứ một ngọn núi bị đánh nát, nhưng là phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi đang chờ hắn đây. To lớn rậm rạp quần sơn đem trọn cái bầu trời đều che giấu. Nơi này không có bất kỳ ánh đèn, không có bất kỳ hy vọng, có chỉ là sắc bén hòn đá, cùng lạnh như băng người. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên cuồng loạn quát lên một tiếng lớn. Đều cút ngay cho ta. Lập tức, Chu Thần đem trọng kiếm vô phong rất nâng tại đỉnh đầu, đột nhiên vung lên, một đạo ngăm đen kiếm mang phóng lên cao. Đánh về phía quần sơn, phàm là đến mức, bất kể đại sơn tiểu sơn, tất cả đều bị chặn ngang cắt đứt, vô số phi thạch tung bay. Chu Thần cũng vừa lúc đó, đồng nhiên bắn lên, mục tiêu chính là cái kia đứng ở quần sơn bên trên lão giả thiên khải. Khi lão giả phát hiện Chu Thần hướng hắn nơi này xông lại thời điểm, vừa định phải đi. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, hắn còn không có lên đường, Chu Thần cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục tiêu lọ hung quang nhìn lấy hắn, cặp mắt như đuốc, phảng phất đem lão giả cả người đều nhìn thấu giống nhau. Làm Chu Thần đến trước mặt hắn thời điểm, đám kia núi vạn khe vừa vặn cũng đều rơi xuống, vô số núi cao vạn trượng chất đống chung một chỗ, vậy mà tạo thành một cái có thể thông thiên mà to lớn đỉnh núi. Cho dù từ giữa không trung đi lên nhìn, cũng chút nào không thấy được này đỉnh núi. Ngươi còn có một chiêu cơ hội, nếu là khó hơn nữa không ngã ta mà nói, ta sẽ làm ngươi khó xử rồi. Chu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lão giả toàn thân run rẩy nói, chuyện này ngươi quả nhiên là Thái Hạo Phục Hy truyền nhân, xem ra là ta xem thường ngươi, ta chính là có ngày bản lãnh lớn, cũng không cách nào với ngươi đối nghịch. Lão giả sau khi nói xong, đống nhiên liền được như đưa đám lên, hắn biết rõ mình không phải Chu thần đối thủ, sở dĩ theo Chu thần định ra ba chiêu ước hẹn, hoàn toàn là không muốn để cho chính mình trận pháp cứ như vậy bị Chu thần hư mất, nhưng là bây giờ xem ra, không dùng tới toàn bộ ảo cảnh diệt vong lực, hắn là vô pháp dung chuyển Chu thần. Chương 2905, ảo cảnh lực. Lão giả đón gió mà đứng, hai hàng lông mày nhíu chặt, hai mắt lấp lánh có thần nhìn Chu thần. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.iruosen. Con không ra tuyệt chiêu xem ra ngươi là sẽ không khuất phục. Lão giả thanh âm già nua nhàn nhạt vang lên, truyền vào Chu thần trong lỗ tai. Một chiêu cuối cùng hết thể có thể xuất toàn lực, ta Chu thần lúc phụng bồi. Chu thần cặp mắt híp lại, một đạo ác liệt ánh mắt hướng lão giả thiên khải bắn tới, để cho lão giả cả người dùng mình một cái, như vậy ánh mắt đích thực quá đáng sợ. Chu thần còn không có xuất thủ, sẽ để cho lão giả kinh hồn bạt vía, cũng chỉ có tuyệt đối vương giả mới có thể có được như vậy thực lực và khí thế. Chu thần vừa dứt lời, chỉ thấy lão giả hai cánh tay triển khai, một trận cuồng phong nhất thời gào thét mà qua, đem trọn cái thiên địa đều quậy đến một trận mở nhạt. Đây đều là ngươi buộc ta. Lão giả thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, tức, này đầy trời cuồng phong bỗng nhiên hướng Chu thần mãnh liệt nhào tới, nhưng là khát máu cuồng phong đến Chu thần nơi này thời điểm, nhưng chợt im lặng đi xuống, như vậy khí thế căn bản là uy hiếp không được Chu thần. Chỉ thấy Chu thần đột nhiên bay lên, thoáng như một đạo giống như sao băng, đi ngược chiều xung thiên, cường đại thánh nhân lực đột nhiên ở trong thiên địa buộc phát ra, đem trọn cái tinh không đều chiếu trong suốt. Ảo cảnh lực. Lão giả biết rõ Chu thần cũng đã phát động công kích, lần này không ra toàn lực mà nói, sợ rằng về sau căn bản là không có cơ hội. Vương giả ở giữa tỉ thí, thường thường chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lão giả đống nhiên đem hai cánh tay theo hai bên thu hồi, một cỗ cường đại ám hắc lực cùng Chu thần chỗ buộc phát ra năng lượng đứng đối diện nhau. Cùng lúc đó, trong thiên địa sở hữu cảnh tượng phảng phất đều tại trở nên vặn mẹo, Chu thần cũng phát hiện được rồi một điểm này. Xem ra lão giả thật là phải ra toàn lực, hơn nữa còn là vận dụng toàn bộ ảo cảnh năng lượng, mặc dù Chu thần cũng không sợ những thứ này, nhưng nơi này dù sao vẫn là ảo cảnh, cẩn thận một chút, dù sao cũng hơn lật thuyền trong mương tốt hơn nhiều. Lúc này, thiên địa phảng phất đều bị lão giả hút vào rồi vỗ tay bên trong, trong tay ám lôi lực cũng ở đây không ngừng. Trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng phong gào thét mà qua, tia chớp trỗi lên, trên bầu trời loại trừ lôi minh phong giống ở ngoài. QNZ tìm không được cờ nư ai những thanh âm khác. Chốc lát, lão giả tóc trắng tại năng lượng cường đại ra chỉ xuống vậy mà đồng loạt dựng lên, da thịt cũng không ngừng ở trong không khí trở nên vặn vẹo, cả người khuôn mặt đều thoáng như hư ảo. Đi chết, cho ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực chân chính. Lão giả già nua thanh âm khàn khàn ở trên trời đột nhiên nhớ tới, ngay cả này to lớn lôi minh cũng không từng che giấu hắn kêu gào. Chốc lát, một đạo cường đại ám hắc lực đột nhiên theo lão giả song trưởng bên trong bắn ra, mục tiêu chính là cách đó không xa Chu thần. Chu thần lúc này cũng đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu, làm ám lôi lực hướng hắn xông lại lúc, Chu thần đột nhiên một cái xoay người, trong tay trọng kiếm vô phong đống nhiên lấy ra, trực tiếp hướng đối phương ám lôi lực đập xuống. Oanh âm ầm nổ vang, trên bầu trời buộc phát ra tiếng sấm rền vang bình thường tiếng gào, đem trọn cái thiên địa đều chấn động lảo đảo muốn ngã. Long trời lở đất, đấu chuyển tinh di, không có người có thể tại một cơn tai nạn nở như thế bên trong thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Khi bầu trời ánh lửa tàn đi, lôi minh tiêu tan bỗng nhiên, cuộn cuộn khói súng cũng như nước sông bình thường đổi ngược mà tả, lao nhanh ở ngoài chín tầng mây. Chu thần như thế cũng không nghĩ tới lao giả thiên khải ảo cảnh lực, vậy mà nắm giữ cường đại như thế năng lượng, cho dù Chu thần sử dụng thượng phẩm tiên khí bên trong cực phẩm trọng kiếm vô phong, cũng chút nào cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ba chiêu đã qua, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Chu thần ác liệt thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn đã đáp ứng đối phương, trong vòng ba chiêu tuyệt đối không phản kích, Chu thần đã chặn lại đối phương ba chiêu cường đại đả kích, tiếp xuống tới Chu thần liền không có phòng thủ nghĩa vụ. Dựa theo Chu thần tính cách, loại trừ đánh chết ở ngoài, không còn cái khác lựa chọn, cách đó không xa lão giả, tại Chu Thần trong mắt bất quá chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Ma Nghiêm đại đế quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Chu Thần không nghĩ tới đối phương thật không ngờ tùy tiện liền thừa nhận, nhưng mà này còn là đối phương tại chiếm thượng phong thời điểm, lúc này, hắn không nên thừa thắng xông lên sao? Chu Thần trong lòng ngầm, không biết đối phương đang dở trò quỷ gì. Bất quá còn không có đợi Chu Thần chất vấn đối phương, hắn liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh chính đang phát sinh biến hóa lớn. Tất cả mọi thứ đều tại lặng lẽ biến mất, quần sơn, khe rãnh, cổ thụ chọc trời, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí bao gồm lão giả thân hình, tại Chu Thần trong mắt dần dần mở nhạt, ảm đạm. Ngươi làm sao? Chu Thần cặp mắt mở to, không thể tin được nhìn hết thảy các thứ này, chân mày đã sớm vo thành một nắm, hướng về phía xa xa lão giả la lớn. Nhưng là đối phương giống như không nghe thấy, thật giống như cũng không nghe thấy Chu Thần tiếng kêu, ngược lại một mực như vậy yên tĩnh huyền đứng ở không trung, không núp đích. Chỉ chốc lát sau, lão giả thanh âm già nua vang lên lần nữa, chúc mừng ngươi, ngươi thắng rồi. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần cuối cùng tỉnh ngộ lại, cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn lão giả nguyên lai cũng không phải là một cái chân thực người, mà là giống vậy bị chế tạo ra một cái ảo ảnh. Chỉ bất quá hắn quá mức chân thực lại cường đại, cho nên ngay cả chính hắn cũng đều lầm cho là mình là này ảo cảnh chi chủ rồi. Mới vừa rồi một đòn, lão giả đã đem toàn bộ ảo cảnh lực đều tập trung vào một cái cứ điểm lên, một lần kia không có giết Chu Thần, cũng liền ý nghĩa chẳng những Chu Thần thắng, ảo cảnh cũng sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt mà dần dần biến mất. Cho đến hắn biến mất một khắc kia, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, mình cũng là bị này ảo cảnh chi chủ chế tạo ra người, ảo cảnh lực không có, hắn cũng liền mất đi tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Làm ảo cảnh cùng lão giả hoàn toàn tại Chu Thần trước mặt biến mất, hiện ra ở Chu Thần trước mặt vậy mà vẫn như cũ là khối kia màu xanh biếc phỉ thúy chi môn. Chu Thần nhớ rõ ràng hắn đã đem này môn đánh vỡ, tiến vào một cái hư ảo thế giới, đến bây giờ Chu Thần tài rõ ràng, nguyên lai mình cũng chưa từng chân chính đã tiến vào cánh cửa này. Tất cả mọi thứ, đều chẳng qua là Chu Thần ảo giác thôi, một cái chân chân thật thật ảo giác. Quả nhiên là một cái cường đại ảo cảnh, xem ra ta định lực còn chưa đủ, bằng không cũng sẽ không bên trong như vậy bấy. Chu Thần khỏe miệng khẽ nhúc nhích, một mình nỉ non nói. Một giây kế tiếp, Chu Thần nhẹ nhàng đi lên đạp một nấc thang, này hoàn mỹ vô hạ màu xanh biếc phỉ thúy chi môn, vậy mà không hề có điểm báo trước tự động mở ra. Chu Thần theo bản năng lùi lại phía sau, sắc bén huyền nguyên giết cũng ở đây trong chốc lát, xuất hiện ở Chu Thần trong tay. Đây là Chu Thần làm một cao thủ mạnh mẽ cơ bản nhất bản năng. Bất quá, chờ phỉ thúy chi môn sau khi mở ra, Chu Thần cũng không có phát hiện gì đó khác thường. Vì vậy, Chu Thần cũng chỉ có đem huyền nguyên giết nắm thật chặt ở trước ngực, chậm rãi hướng tầng thứ 5 bảo tháp trung hành vào. Mỗi đi một bước, Chu Thần đều cẩn thận, cho đến đã xuất hiện ở tầng thứ 5 địa giới bên trên, Chu Thần tài thở dài nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát bốn phía cảnh tượng. Chương 2906, Vô tận cảnh. Chu Thần bất ngờ đứng ở tầng thứ 5 đại điện vị trí chính giữa, trong tay huyền nguyên giết tản ra nhàn nhạt năng lượng. Tiểu thuyết Chu Thần hai mắt như đuốc, lợi kiếm bình thường quét nhìn toàn bộ đại điện. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần cũng không có phát hiện trong đại điện có dị thường gì, xem ra tầng thứ 5 lão giả đã chính là chỗ này tầng đại điện người bảo vệ, hiện tại lão giả chết, ảo cảnh cũng biến mất, tầng trở ngại này cũng coi là tiêu diệt sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Chu Thần mạnh mẽ vứt sau lưng áo bào màu xanh, phát ra một trận nhết nhết làn gió, chỉ chốc lát sau, Chu Thần quả quyết hướng tầng thứ 6 tháp điện đi tới. Lần này, xuất hiện ở Chu Thần trước mặt là một đạo hồng ngọc điêu xây mà thành đại môn. Ma Nghiêm tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đi thông lên một tầng đại môn đều là không gì sánh được chân quý, Bạch Ngân đại môn, Hoàng Kim đại môn, Bạch Ngọc đại môn, Phỉ Thúy đại môn, Bảo Thạch đại môn. Mỗi một tầng đại môn đều so với trước kia chân quý gấp trăm lần. Chu Thần nhàn nhạt đi lên phía trước, này hồng ngọc đại môn vậy mà trực tiếp mở ra. Đến mà tầng 6 thời điểm, Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, loại trừ trống trải đại điện, cùng ánh đèn mở tối ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi rồi ngươi thời gian rất lâu. Một cái xa lạ thanh âm chợt nhớ tới, truyền vào Chu Thần trong lỗ tai. Nghe vậy, Chu Thần thần kinh căng thẳng, trong tay huyền nguyên giết khẽ nâng lên, làm xong nên đón chuẩn bị chiến đấu. Ngươi là người nào đi ra nói chuyện? Chu Thần đến hướng về phía trống trải đại điện gầm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Chu thần thanh âm còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy một người mặc màu xanh đậm cẩm bào thiếu niên từ từ đi về phía chu thần. Chu thần định thần nhìn lại, thiếu niên này mặt mũi tuấn mỹ, đôi mắt như sao, sống mũi cao thẳng, hai hàng lông mày giống như kiếm, mái tóc đen nhánh khoác lên sau lưng, lấy một cái màu đen rủ bằng thả lỏng địa hệ lấy. Trường bào màu đen lung dung hoa quý, lên di tử kim chân long, ngầm hoa tường vân là một bên, trên chân đạp ra hiệu mềm mại dày, một bộ tư thế hiên ngang, phong nhã hào hoa con em quý tộc bộ dáng. Ngươi chính là cái kia giết ma yết hộ pháp, lấy lực một người độc chiến ngàn vạn ma thú chu thần chứ ngưỡng mộ đã lâu. Thiếu niên ngữ khí bằng phẳng, một bộ xử sự không sợ hãi bộ dáng, hai tròng mắt dịu dàng như nước, nhìn chu thần từ tốn nói. Chu thần theo trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, dạng này thiếu niên sợ rằng tuyệt không phải người bình thường, khí chất càng là cùng gian này vắng lặng đại điện hoàn toàn xa lạ. Chu thần thu hồi huyền nguyên giết, nhàn nhạt đáp lại, ngươi cũng là ma nghiêm đại đế phái tới chặn đánh ta ha ha, ma nghiêm đại đế là vật gì, cũng có tư cách phái ta tới. Thiếu niên anh mi nhảy lên, cặp mắt buộc phát ra một đạo ác liệt tinh quang, khinh thường nói với chu thần. Nghe vậy, chu thần trong lòng có 10.000 cái tại sao gào thét mà qua, thiếu niên này chẳng lẽ liền ma nghiêm đại đế đều không đế ta y mà thờ bên trong sao? Vậy hắn lại là vì sao tới đây? Tại chu thần trong lòng, mơ hồ có loại dự cảm không hay. Vậy là ngươi vì sao tới? Nếu là ngăn cản ta mà nói, vậy liền mời được tay, nếu là người đi đường mà nói, vậy liền xin tránh ra. Chu thần như đinh chém sát nói, hắn hai tròng mắt như kiếm, ác liệt như gió. Mặc trường bào không gió mà lên, tại yên tĩnh trong đại điện bay phất phới. Hả, đúng rồi, ta nhớ ngươi còn không biết ta là ai đi. Ta gọi Lăng Phong, là vô tận chi giới người. Thiếu niên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, kiêu ngạo lông mày hơi nâng lên, một bộ khinh cuồng không liễm bộ dáng. Ngươi vẫn không trả lời ta mà nói đây, ngươi là tới ngăn cản ta, vẫn là trùng hợp đi ngang qua. Chu thần thanh lãng thanh âm vang lên, chu thần ý tứ rất rõ ràng, là địch nhân vậy liền đánh, là bằng hữu vậy liền tránh ra. Ngăn cả ngươi người đã tất cả đều bị ta quyết định được, ta tới là muốn nói với ngươi mấy câu nói. Thiếu niên không kềm chế được nói với chu thần, trong ánh mắt một bộ dưới cao nhìn xuống tư thế, thật giống như hoàn toàn không đem chu thần coi vào đâu. Tại thiếu niên lúc xuất hiện, chu thần sớm đã dùng thần thức dò xét qua đối phương tu vi, nhưng là để cho chu thần không nghĩ tới là đối phương một cái thiếu niên nho nhỏ, tu vi vậy mà đến không thể suy nghĩ mức độ. Ngay cả chu thần cũng không cách nào chân chính nhìn thấu đối phương tu vi, nói cách khác, thiếu niên này tu vi là tuyệt đối cao hơn chu thần. Chu thần theo nhân gian đến tiên giới, cũng bất quá dùng mấy trăm năm thời gian, mới tới hiện tại thành tựu, roi mắt toàn bộ tiên giới, vẫn chưa có người nào tốc độ tu luyện là có thể cùng chu thần so sánh. Một cái người tu luyện từ dưới tiên đến thượng tiên rồi đến đại la kim tiên, cho dù thiên phú khá hơn nữa, không có trên vạn năm cũng là vô pháp hoàn thành. Mà người thiếu niên trước mắt này, nhìn qua mi thanh mục tú, cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ, chẳng lẽ hắn tốc độ tu luyện lại có thể hơn được chu thần không được sao? Tại chu thần trong trí nhớ, có khả năng tại trong tốc độ tu luyện đuổi kịp chính mình cũng chỉ có Sở Kiều một người. Nghe được thiếu niên nói đến ngăn cản chu thần người cũng đã bị hắn cho giải quyết hết, chu thần trong lòng hơi chấn động một chút, theo ma nghiêm tháp một tầng đến tầng 6. Mỗi một tầng đều có một ít cường giả tại hết sức ngăn trở chu thần tiếp tục hướng phía trước, mà này những người này một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái khó đối phó. Tầng 6 trở lên đại điện người bảo vệ chắc hẳn so với mấy tầng trước người đều khó khăn đối phó, thậm chí căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp, nhưng là thiếu niên lại có thể tại thời gian ngắn như vậy tất cả đều giải quyết hết. Xác thực để cho chu thần khiếp sợ. Hiện tại chu thần trong lòng cũng không nắm chắc rồi. Phải nói đối phương là địch nhân mà nói, thiếu niên nhưng thay hắn giải quyết hết tầng 6 trở lên sở hữu trở ngại, nhưng là phải nói đối phương là bằng hữu mà nói, chỉ sợ cũng không giống, xem ra sự tình muốn so với chu thần trong tưởng tượng phức tạp hơn. Cái kia tại vô tận chi hải lên gặp phải thiếu niên áo trắng sau lưng thế lực, chắc hẳn đã dần dần nổi lên mặt nước rồi. Chu thần vẫn luôn nghĩ hết lực pho nở dê ngư a, nhưng cuối cùng nên tới chậm sớm muốn tới, đây đều là thượng thiên đã định trước nhân duyên. Có lời gì liền cứ việc nói, ta còn cuống cuồng đến tầng thứ 9 cảnh tìm ma nghiêm hộ pháp đây. Chu thần một đôi tròng mắt ác liệt nhìn thiếu niên đối diện, lớn tiếng nói. Ta khuyên ngươi bây giờ liền từ tiếp xúc nghiêm đạo rời đi, nếu không no y đu nở dê ngươi không có ích lợi gì, coi như ngươi không vì mình lo nghĩ, ít nhất ngươi cũng phải vì dưới núi hơn 10 triệu quân sĩ lo nghĩ đi. Thiếu niên đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn Chu Thần, phảng phất trong trời đất này tất cả mọi chuyện đều là hắn tới quyết định. Đây coi như là ngươi câu nói đầu tiên sao? Chu Thần hiển nhiên hơi không kiên nhẫn rồi, cho dù đối phương tu vi cao cường, cũng hoặc là sau lưng đối phương thế lực không phải Chu Thần có khả năng đụng chạm, nhưng vậy thì thế nào đây? Theo nhân gian đến tiên giới, Chu Thần đụng phải cường giả không giới triệu, đụng phải không thể xúc phạm tập đoàn cũng không ngăn cản trăm ngàn, có thể cuối cùng cười đến cuối cùng vẫn là Chu Thần. Những thứ kia so với Chu Thần cường đại người, những thế lực kia kinh khủng tập đoàn, bây giờ lại ở nơi nào đây? Từ trước Chu Thần không hề ràng buộc, không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ thân phận của hắn vẫn luôn đang thay đổi, nhưng trong lòng vẻ này không sợ cường quyền sức mạnh nhưng cho tới giờ đều chưa từng có mảy may thay đổi. Thiên muốn chặn ta, ta liền diệt thiên, mà muốn chặn ta, ta liền đổ địa, này chúng sinh muốn chặn ta, ta tiêu ra máu giặt rửa nhân gian. Coi là vậy đi. Câu thứ hai chính là Ma Nghiêm Đại Đế bây giờ không phải là ngươi có thể giết chết, bởi vì hắn đã chết. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn Chu Thần, khoe miệng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói gì đó? Ma Nghiêm Đại Đế chết kia trước những thứ này ta gặp phải nhân tạo gì đó còn như thế bênh vực hắn đây, chẳng lẽ những người đó không biết Ma Nghiêm Đại Đế đã chết rồi sao? Chu Thần không dám tin, rất hiển nhiên thiếu niên mà nói, cho hắn rất lớn rung động.